quét dọn cũng thuận tiện một ít, bất quá quét dọn chiến trường, không phải tùy tiện ai cũng có thể quét dọn, một ít phẩm hạnh tốt đẹp đệ tử mới có tư cách quét dọn, miễn cho có người âm thầm tham ô. Long Trần trong miệng năm thế lực lớn, theo thứ tự là Long Huyết Quân Đoàn, Thiên Võ Liên Minh, Nam Cung Thế Gia, Bắc Đường Thế Gia cùng Miểu Nhạc Tiên Cung. Tử Yên lắc lắc đầu nói, ta Miểu Nhạc Tiên Cung chỉ một mình ta xuất lực, có thể kiến thức huyết tộc thánh tử kinh người chi thuật, đã được ích lợi không nhỏ, cái này chiến trường, chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung là không muốn. Long Trần cười nói, Tử Yên tiên tử cái này sai rồi, cái gọi là thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ, nên phần đích hay là muốn phần đích. Dù sao ngươi là Miểu Nhạc Tiên Cung bồi dưỡng được đến, khẳng định không thể không công ra tay, cho Miểu Nhạc Tiên Cung lợi nhuận điểm tiền thi đấu, là làm đệ tử ứng tận trách nhiệm. Tử Yên nhìn xem Long Trần, không khỏi cũng cười, như thế, tiểu muội tựu dày lấy liền ra nhận. Tuy nhiên Tử Yên thiên tính lạnh nhạt, đối với danh lợi hai chữ căn bản không nhìn ở bên trong, nhưng là Long Trần nói được cũng đúng, thứ đồ vật nàng có thể không muốn, nhưng là có thể giao cho sư môn, dù sao sư môn muốn phát triển, rất cần tiền. Lão đại, chúng ta lần này lợi nhuận đại phát, bắt được tinh huyết, dùng đều dùng không hết. Hạ Thần vụng trộm cho Long Trần truyền âm, hưng phấn mà kêu lên. Long Trần gật gật đầu, đại chiến trước khi, Long Trần tựu đã từng nói qua, mọi người có thể tùy ý thu thập tinh huyết, có thể thu thập bao nhiêu tựu thu thập bao nhiêu. Nhìn xem Diệp Linh San, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương bọn người nét mặt tươi cười như hoa, đã biết rõ, bọn hắn thu hoạch đồng dạng cực lớn. Phải biết rằng, lần này bọn hắn thế nhưng mà đem chú đóng ở âm dương giới huyết tộc cường giả, toàn bộ giết sạch rồi. Tại đây huyết tộc cường giả, đều là huyết tộc tinh nhuệ, trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa máu huyết cực kỳ tinh thuần, có thể tinh luyện ra càng nhiều nữa thái cổ tinh huyết, Hạ Thần chứng kiến cái kia tinh huyết độ tinh khiết, chính mình giật nảy mình. Vậy là tốt rồi, dư thừa, đến lúc đó, chúng ta đưa cho Minh Hữu. Long Trần truyền âm nói, mấy vạn người quét dọn chiến trường, tiến bộ như trước chậm chạp, dù sao chiến trường quá lớn, hơn nữa cường giả ra tay, thiên băng địa liệt, một ít thần khí, nứt vỡ về sau, đều chôn ở phía dưới mặt đất rồi. Những thần khí này mảnh vỡ, là có thể nấu lại, đều là đồ tốt, mặt khác còn có một chút Thiên Võ Liên Minh các chiến sĩ thi thể, muốn tận lực tìm kiếm, không thể để cho bọn hắn chôn xương dị giới. Long Trần, chúng ta thoáng cái giết huyết tộc nhiều người như vậy, chỉ sợ huyết tộc muốn điên rồi, bọn hắn rất có thể tụ tập kết lực lượng đánh lén Thiên Võ Đại Lục. Khúc Kiếm Anh chờ thế hệ trước cường giả tới, Khúc Kiếm Anh đạo. Đến sẽ tới quá, quan chúng ta chuyện gì? Lần trước huyết tộc đánh lén Thiên Võ Đại Lục, phá hư đại đế phong ấn, tương đương chịu thần tộc một bạt tai. Ta hiện tại chẳng khác gì là bang thần tộc xả giận, nếu như thần tộc liền huyết tộc đều ngăn cản không nổi, cái kia còn nói gì dẫn mọi người chống cự đại hắc ám thời đại. Long Trần một chút cũng không lo lắng, thần tộc nội tình tuyệt đối không phải biểu hiện ra điểm này. Lão đại, nếu không, chúng ta trực tiếp chiếm lĩnh âm dương giới, nhảy vào huyết tộc hang ổ, giết thống khoái. Quách Nhiên một bộ đứng ngoài quan sát không sợ chuyện lớn bộ dáng, bắt đầu ồn ào rồi. Long Trần trừng mắt liếc hắn một cái nói, người có phải hay không đầu óc hư mất, chúng ta sở dĩ có thể ở âm dương giới cùng huyết tộc đại chiến, đó là bởi vì âm dương giới cùng Thiên Võ Đại Lục chung. Thiên Võ Đại Lục pháp tắc, trào vào âm dương giới, cho nên các ngươi những diễn thiên giả này mới có thể câu thông thiên địa, vận chuyển thiên đạo chi lực gia trì. Nếu như đã đến dị giới, làm sao ngươi biết, dị giới thiên đạo chi lực, có thể hay không gia trì ngươi, không có thiên đạo chi lực, các ngươi có thể cầm ra bao nhiêu chiến lực. Ngươi không gặp cái kia tóc đỏ ra hỏa, lại tới đây về sau, cần thông qua sau lưng huyết nhật, tới nhuộm thế giới, đem cái thế giới này lực lượng, biến thành lĩnh vực của hắn, mới ra tay sao. Đã không có huyết sắc lĩnh vực gia trì, hắn tự là một con chó, ta một tay đều có thể hành hạ hắn, ngươi cũng muốn được như vậy hành hạ. A, nguyên lai là như vậy a, cái kia hay là thôi đi, hành hạ người có thể, bị người hành hạ tự quá khó chịu rồi. Thực tế giống ta loại này người sợ chết, liền tự bạo dũng khí đều không có, được bị người đùa chơi chết. Ngẫm lại thật sự là đáng sợ, nếu như đã không có thiên đạo chi lực gia trì, ta cũng chưa có lực lượng cường đại, không có phù văn gia trì, không có linh nguyên nơi phát ra. Trời ạ, thật đáng sợ. Quách Nhiên khẽ run rẩy, đây quả thật là quá dọa người rồi. Đã mất đi thiên đạo chi lực gia trì, lực lượng của hắn tự cùng bình thường đồng dạng yếu, áo giáp phù văn cũng là hấp thu thiên đạo chi lực, linh nguyên xuất ra không tiến, không chiếm được bổ sung, rất nhanh sẽ khô kiệt, vậy thì thật là quá kinh khủng. Âm dương giới là song phương thế giới chi lực hội tụ chi địa, ai cũng có thể ở chỗ này vận chuyển lực lượng, nhưng là chúng ta Thiên Võ Đại Lục pháp tắc hiển nhiên càng cường đại hơn, áp chế bọn hắn. Cho nên tại âm dương giới nội tác chiến, hay vẫn là huyết tộc chịu thiệt một ít, nhưng là nếu như chúng ta vượt qua giới tác chiến, tiến vào thế giới của bọn hắn, chỗ đó thế giới pháp tắc hoàn toàn bất đồng, chúng ta muốn thua thiệt lớn. Khúc Kiếm Anh gật đầu nói. Mặt khác thế hệ trước cường giả, cũng đều gật gật đầu, xác thực như Khúc Kiếm Anh theo như lời, nơi này là bọn hắn sân nhà, đã đến người khác địa bàn, muốn thụ người chế trụ rồi. Chẳng lẽ tự quang bọn hắn có thể đánh chúng ta không thể đánh bọn hắn. Cái này cũng quá, uất ức đi à nha. Quách Nhiên có chút không phục địa đạo, cũng không thể nói như vậy, như Long Trần, Nhạc Tử Phong cùng A Man như vậy, không bị thiên đạo gia trì, cũng không bị thiên đạo ước thúc chi nhân, tại dị giới, có lẽ cũng không có quá nhiều áp chế. Sở Giao cười nói, xác thực là như thế này, bất quá Long Trần ngươi cũng không muốn chủ quan, tự tính toán thiên đạo áp chế không lớn, nhưng là tại chưa quen thuộc trong hoàn cảnh chiến đấu, lực chiến đấu của ngươi nhất định sẽ suy giảm. Khúc Kiếm Anh nhắc nhở, nàng hiểu rất rõ Long Trần rồi, sợ hắn đơn thương độc mã sát nhập huyết tộc thế giới, cho nên trước cho hắn gõ cái cảnh báo, miễn cho hắn làm ẩu, tiểu tử này cái gì đều làm được. Hắc hắc, ngài yên tâm đi, không có tuyệt đối nắm chắc, ta sẽ không sằng bậy. Long Trần cười hắc hắc nói, ông, bỗng nhiên toàn bộ âm dương giới một hồi rung rung, thậm chí có 6 cái địa phương, đều truyền đến khủng bố uy áp, làm cho trong lòng mọi người cả kinh. Lão đại, 6 cái phương hướng đều có thế giới hàng rào chấn động, hẳn là huyết tộc viện quân đã đến, chúng ta muốn tiếp tục chiến đấu sao? Hạ Thần nhìn một chút trong tay trận bàn đạo, tại trận trên bàn, có 7 cái quang điểm, bọn hắn vị trí, là một cái cự đại quang điểm. Cái kia quang điểm, trên thực tế chính là một cái không gian thông đạo. Bọn hắn trước mắt cái không gian này thông đạo vi lớn nhất, chỉ có điều cái không gian này thông đạo còn không có hoàn toàn khung thành công. Mà mặt khác 6 cái quang điểm là ở âm dương giới ở chỗ sâu trong 6 cái thông đạo, cách nơi này phi thường xa, âm dương giới chia làm âm dương hai giới, bọn hắn nơi này là dương giới, mà cái kia 6 cái thông đạo, tại âm giới, chỗ đó có bất đồng pháp tắc bao phủ, chúng người không thể đi vào. Đừng đánh, chúng ta tình huống nơi này, chắc hẳn huyết tộc đã phát giác, bọn hắn đã dám đến. Tự tuyệt đối có ăn tươi chúng ta nắm chắc. Chúng ta đã thắng nhiều như vậy thẻ đánh bạc, không cần phải mạo hiểm theo chân bọn họ lại liều đi xuống, thấy tốt thì lấy, mới là vương đạo. Long Trần lắc đầu, bọn hắn tiến vào âm dương giới, là đánh lén mà đến, giết huyết tộc một trở tay không kịp, hôm nay 6 cái thông đạo đồng thời rung rung, rất có thể đến từ huyết tộc 6 cái trận doanh cường giả, đều đã tới. Nếu như tiếp tục liều mạng xuống dưới, thắng được xác suất không cao, dù cho thắng, cũng tất nhiên muốn trả giá đáng sợ một cái giá lớn, căn bản không cần phải. Lúc này chiến trường đã quét dọn không sai biệt lắm, Long Trần lại để cho tất cả mọi người tập trung ở cùng một chỗ, Hạ Thần bắt đầu bố trí. Rất nhanh một cái cự đại truyền tống trận bố trí xong tất, đây là một cái duy nhất một lần truyền tống trận, thoáng cái truyền tống nhiều người như vậy, tiêu hao là thập phần khủng bố, bất quá, hiện tại Long Trần tài đại khí thô, căn bản không thèm để ý những này. Truyền tống trận bố trí xong tất, bọn hắn toàn thân bị trận pháp bao phủ, nhưng là cũng không lập tức ly khai, mà là lẳng lặng yên chờ. Ầm ầm, hư không nổ vang bạo hưởng, tại âm dương giới ở chỗ sâu trong, vô tận trong bóng tối, vô tận huyết tộc đại quân, tạo thành 6 chi đội ngũ, đối với bên này bay nhanh mà đến. Khá lắm, nhiều như vậy, chứng kiến những huyết tộc kia cường giả, tuy nhiên sớm có chuẩn bị, Quách Nhiên bọn người hay vẫn là lại càng hoảng sợ. Ngay từ đầu gặp xa xa trong bóng tối, sóng cả mãnh liệt, nhấc lên vạn dặm sóng lớn, tưởng rằng huyết tộc cường giả, bạo phát khí thế, mới xuất hiện dị tượng, bởi vì quá xa, thấy không rõ lắm. Đương bọn hắn có thể nhìn rõ ràng thời điểm, mới phát hiện, cái kia vạn dặm sóng lớn, vậy mà toàn bộ đều là người, rậm rạp chằng chịt, vô cùng vô tận. 6 chi đội ngũ, mang tất cả mấy trăm vạn dặm hư không, che khuất bầu trời mà đến, mà phía sau đội ngũ càng không biết, kéo dài dài đến rất xa, nhìn không tới giới hạn. Khó trách chậm như vậy mới tới, nhiều người như vậy cùng một chỗ thông qua thế giới hàng rào, tiến vào âm dương giới, chỉ sợ lên giá phí rất đại lực lượng a. Long Trần hỏi, Hạ Thần gật gật đầu, hẳn là như vậy, thế giới hàng rào, nếu như thông qua cường giả quá nhiều, hội làm cho không gian vặn vẹo hỗn loạn, thậm chí hội làm cho không gian thông đạo sụp đổ, bọn hắn như vậy xông lại, nhất định bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Mắt thấy những huyết tộc kia đại quân càng ngày càng gần, phía trước đầu lĩnh cường giả khí tức càng là cường đại dọa người, Long Trần nói. Tốt rồi, theo chân bọn họ chào hỏi, chúng ta đi thôi. Long Trần nói xong, Quách Nhiên bọn người nhiệt tình mà đối với những sắp kia tới gần huyết tộc đại quân vẫy tay từ biệt, sau đó Hạ Thần khởi động đại trận, không gian rung rung, mọi người trong nháy mắt biến mất. Chương 2354, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Long Trần không biết, những chạy đến kia nghĩ cách cứu viện huyết tộc cường giả, chứng kiến một mảnh phế tích về sau, sẽ có cái gì cảm tưởng, dù sao hắn căn bản không quan tâm. Hiện tại tinh huyết đến tay, tất cả mọi người kiếm được đầy bồn đầy bát, về phần những huyết tộc kia đại quân, cuồng nộ phía dưới, có thể hay không tiến công thiên võ đại lục, vậy hẳn là thần tộc sự tình. Lần trước huyết tộc triều thần tộc mặt, Long Trần hiện tại chẳng khác gì là triều trở lại rồi, bang thần tộc hòa nhau một ván. Nếu như huyết tộc tiến công Thiên Võ Đại Lục, cái kia tương đương lần nữa triều thần tộc mặt, Long Trần tin tưởng, thần tộc chỉ cần không phải kẻ đần, tuyệt đối sẽ không cho huyết tộc cơ hội này. Long Trần bọn người xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến âm dương giới lối ra không xa địa phương, mọi người sau khi xuất hiện, đi về phía trước một khoảng cách, Hạ Thần hừ lạnh một tiếng. Lão đại, thậm chí có người cự ly xa nhìn xem chúng ta. Hạ Thần phát hiện không đúng, tại đây bố trí nhìn xem trận pháp, tuy nhiên ẩn nấp, nhưng là không thể gạt được hắn. Có người nhìn xem mới bình thường, thần tộc dù sao muốn khống chế toàn cục, mặc kệ là tình huống của chúng ta, hay vẫn là huyết tộc dị động, bọn hắn đều cần phải hiểu. Long Trần cười nói, hắn biết rõ, Hạ Thần nói nhìn xem, là chỉ bọn hắn tiến vào âm dương giới về sau, mới gia nhập nhìn xem trận pháp, hiển nhiên là quan sát bọn hắn. Trước đó lần thứ nhất, huyết tộc xâm lấn, thần tộc bị đánh mặt về sau, tăng cường phòng thủ không nói, càng cài đặt càng nhiều nữa nhìn xem cùng cảnh báo trận pháp. Bất quá vì rất tốt địa quan sát Long huyết quân đoàn bọn người chiến đấu, huyết tộc lại âm thầm bỏ thêm một cái trận pháp, cho nên, Hạ Thần có chút khó chịu, cho rằng cảm giác bị người giám thị. Đối với điểm này, Long Trần cũng không phải như thế nào để ý, hắn cũng sớm có trong nội tâm chuẩn bị, nếu như hắn là thần tộc, cũng phải làm như vậy, thần tộc có quang minh chính đại lý do. Cái này là ngươi không ra tay nguyên nhân sao? Đường Uyển Nhi bừng tỉnh đại ngộ đạo, ai nói ta không có ra tay? Long Trần cười nói, chẳng qua là không muốn bạo lộ quá nhiều át chủ bài mà thôi, đó cũng không phải phòng bị thần tộc, chủ yếu hay vẫn là không muốn làm cho cái kia Hồng Phát tiểu tử biết rõ lai lịch của ta. Miễn cho hắn lần này thăm dò của ta xáo lộ, lần sau bản tôn đã đến, ta bị đánh trở tay không kịp, muốn thiệt thòi lớn. Tuy nhiên trên miệng nói như vậy, nhưng là Long Trần trong nội tâm, hay là muốn phòng bị thần tộc, dù sao thần tộc thế lực, lại để cho người thấy không rõ lắm, rốt cuộc là ai làm ra, không đáng tín nhiệm. Mọi người đi đến âm dương giới lối ra, thất thống lĩnh Nghiêm Phi cùng mập lùn như trước canh giữ ở lối đi ra, bất quá theo vào lúc đến bất đồng. Lối đi ra, từng cái như là núi cao thần nỏ, phù văn chấp động, dây cung kéo ra, sắc bén mũi tên, lộ ra khủng bố sát khí. Những này thần nỏ, đều là công thành sát khí, thậm chí có vạn khung nhiều, đường vòng cung gạt ra, nhắm ngay lối ra. Tại thần nỏ phía sau, còn có chiến xa cực lớn, nổi giữa không trung, trên chiến xa có cự pháo, pháo đồng phía trên, phù văn cũng toàn bộ sáng lên, tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bị những cái kia thần nỏ chiến xa đối với, mà ngay cả Long Trần đều có chút chờ đợi lo lắng cảm giác, nếu như vạn pháo phát ra cùng một lúc, hắn tự tính toán có thông thiên bổn sự, cũng muốn bị diệt ở chỗ này. Ha ha, chúc mừng, Long huynh ngươi anh hùng cái thế, hào khí ngất trời, một lần hành động bị diệt huyết tộc vô số cường giả, thật sự là vì chúng ta Thiên Võ Đại Lục cãi khẩu khí. Long Trần vừa mới đã đến, cái kia mập lùn ha ha cười cười, đã đi tới, chắp tay nói hỉ, trong mắt tất cả đều là vẻ khâm phục, hiển nhiên hắn đã thấy được toàn bộ quá trình. Cái tên mập mạp này là Long trưởng lão một hệ người, Long Trần cũng đi theo chắp tay nói, vận khí mà thôi. Long Trần nhìn thoáng qua bên cạnh Nghiêm Phi lúc này sắc mặt âm trầm, ánh mắt lại không dám nhìn Long Trần, tựa hồ đối với Long Trần sinh ra sợ hãi, không biết là trước kia bị Long Trần sợ, hay vẫn là chứng kiến trước khi một trận chiến mà lùi bước rồi. Phải biết rằng, Sở Giao, Liễu Như Yên, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc, Nhạc Tử Phong bọn người ra tay, nhưng hắn là đều nhìn ở trong mắt, nếu như Long Trần muốn mạng của hắn, căn bản không cần tự mình ra tay, Sở Giao bọn người liên thủ có thể chảm hắn. Hắn thậm chí liền cơ hội chạy trốn đều không có, chớ nói chi là toàn bộ Long huyết quân đoàn đều là Long Trần trụ cột vững vàng, cùng một chỗ động thủ cũng có thể miểu sát hắn. Quan trọng nhất là, Long Trần người này tâm ngoan thủ lạt, một khi chọc giận tới hắn, sự tình gì cũng có thể làm đi ra, hắn không muốn chết, đương nhiên không muốn lại đi trêu chọc Long Trần rồi. Nghiêm Phi không có tiếp tục hung hăng càn quấy, Long Trần cũng lười được phản ứng đến hắn, cái này Nghiêm Phi bất quá là Diệp ra một con chó, giết hắn lưu hắn đều không quan trọng gì. Huyết tộc đại quân theo bốn phương tám hướng tới, các ngươi nhiều lắm phí tâm. Long Trần đối với cái kia mập lùn đạo, yên tâm đi, chúng ta đều đã làm tốt chuẩn bị, bọn hắn nếu như dám giết tới, chỉ cần đều là thông minh cảnh nội, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Mập lùn cười nói, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Thông minh cảnh nội, nói cách khác, cho dù là thông minh cảnh bước thứ tư đỉnh phong cường giả, cũng không bị hắn để vào mắt, xem ra thần tộc át chủ bài không chỉ chừng này thần nỏ chiến xa. Nếu không sẽ không nói ra lớn như thế lời nói. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, thần tộc nếu như không có điểm lực lượng, cũng không có khả năng chủ đạo trận chiến đấu này rồi. Các ngươi vừa mới đại chiến một hồi, tranh thủ thời gian đi về nghỉ ngơi đi, tại đây giao cho chúng ta là tốt rồi, không cần quan tâm, mặt khác. có rảnh đi gặp thoáng một phát Long trưởng lão. Mập lùn đạo, bất quá câu nói sau cùng, nhưng lại dùng truyền âm phương thức tiến hành, chỉ có Long Trần có thể nghe được. Long Trần nhẹ gật đầu, bề bộn hết gần, ta tự đi bái phỏng lão nhân gia ông ta, đúng rồi, nói nhiều như vậy, còn không biết tôn tính đại danh, thật sự thất lễ. Ta à, người gọi ta Trương Mập tốt rồi, về phần danh tự, được rồi, còn không bằng Trương Mập êm tai đấy. Hắc bàn tử nâng lên danh tự, rõ ràng có chút xấu hổ. Người khác đều gọi hô hắn Lục thống lĩnh, hoặc là Trương thống lĩnh, nhưng là cùng hắn đặc biệt quen thuộc, hoặc là một ít trưởng bối, cũng gọi hắn bàn tử. Trên thực tế hắn cũng không phải đặc biệt béo, cùng đồ bàn tử so với, chênh lệch rất nhiều, chỉ bất quá hắn bởi vì quá thấp, cho nên lộ ra béo, trên thực tế là một loại béo cường tráng, phi thường rắn chắc, nếu không cũng sẽ không dùng lớn như vậy búa làm binh khí rồi. Cái kia tốt, Trương huynh, tiểu đệ hãy đi về trước rồi, buổi tối hôm nay còn có chuyện, cái kia về sau chúng ta có cơ hội hảo hảo uống một cái. Cái này Trương Mập, ngược lại là một cái không tệ người, thẳng tắp thoải mái, không có gì tâm cơ, Long Trần cũng nguyện ý cùng loại người này liên hệ. Cùng Trương Mập tạm biệt về sau, phía trước thần nỏ cùng chiến xa đại trận, nhượng suốt một con đường, lại để cho Long Trần bọn người thông hành. Long Trần mang theo mọi người, cũng không có phản hồi Thiên Võ Liên Minh tổng bộ, mà là thẳng đến huyền thú nhất tộc lãnh địa bay đi. Đương Long Trần bọn người đến Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc mới lãnh địa thời điểm, Dườm Già Chìm Trường lên ngôi nghi thức vừa mới chấm dứt, vừa lúc là mở tiệc chiêu đãi bát phương khách mới thời điểm. Ha ha ha, thời gian vừa mới tốt, trở lại có thể ăn cơm. Long Trần mang theo mọi người trở lại, Khuyết Vũ Trúc tự mình đi ra nghênh đón. Huyền thú nhất tộc các cường giả, nhìn thấy Long Trần bọn người đã đến, trong nội tâm lúc này mới thở dài một hơi, hôm nay Long Trần bọn người không có tới, lòng của bọn hắn thủy chung không nỡ, cho rằng Long Trần đối với bọn họ bất mãn, cho nên không tới tham gia. Mặt khác khách mới chứng kiến Long Trần bọn người đã đến, ngoài ý muốn ngoài, cũng mang theo một vòng khiếp sợ, bởi vì bọn họ phát hiện, trên thân mọi người đằng đằng sát khí, huyết khí tràn ngập, hiển nhiên bọn hắn khẳng định trải qua một hồi huyết chiến, trên người huyết khí đều còn không có biến mất. Tuy nhiên Long Trần bọn người trên đường, cũng đã đem quần áo thay đổi, nếu không một thân huyết đến dự tiệc, có chút không tốt lắm. Nhưng là tự tính toán quần áo thay đổi, nhưng là bọn hắn giết huyết tộc cường giả nhiều lắm, sát khí không có vài ngày là tán không đi. Ngay tại những khách mới kia kinh nghi bất định thời điểm, có tin tức truyền đến, bọn hắn toàn bộ giật nảy mình, không dám tin mà nhìn xem Long Trần bọn người. Long Trần dẫn đầu Long Huyết quân đoàn, Thiên Võ Liên Minh, Nam Cung Thế Gia, Bắc Đường Thế Gia cùng Miểu Nhạc Tiên Cung cường giả, đem âm dương giới nội đóng ở huyết tộc đại quân bị diệt tin tức, nhao nhao truyền vào trong tai của bọn hắn. Tin tức một phần là thần tộc truyền đi, một phần là Thiên Võ Liên Minh bên này truyền đi, dù sao chiến thắng trở về, cần cho trong tông môn báo cái bình an. Kể từ đó, tin tức lập tức truyền ra. Bởi vì là linh phù đưa tin, khuếch tán thật nhanh, ở đây tham dự yến hội khách mới, cũng toàn bộ cũng biết tin tức, cho nên bọn hắn mới cảm thấy như thế khiếp sợ. Từ khi bọn hắn tham gia lên ngôi đại điển trong khoảng thời gian này, Long Trần đã mang người sát nhập âm dương giới, đem âm dương giới nội đóng ở huyết tộc cường giả toàn bộ giết sạch, bọn hắn như đặt mình trong mộng, cái này cũng quá. Biến thái đi à nha, tốt đáng tiếc, ta không thể đi, trận kia mặt nhất định rất náo nhiệt. Tiểu Vân bỏ lỡ một hồi đại chiến, có chút tiếc hận địa đạo. Tuy nhiên Khuyết Vũ Trúc là Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc tộc trưởng, cũng là bị lên ngôi tước hoàng, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, Khuyết Vũ Trúc bất quá là tạm thay ngôi vị hoàng đế, tương lai vị trí, hay vẫn là Tiểu Vân. Tiểu Vân mới là Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc tương lai chi hoàng, sở hữu nàng phải ở đây, mà Mộng Kỳ tuy nhiên không thể nói là Tiểu Vân chủ nhân, nhưng là hai người quan hệ mật thiết, hơn nữa, Mộng Kỳ bởi vì vạn linh đồ nguyên nhân, bị huyền thú nhất tộc tôn vi thái phó. Nói đến có chút buồn cười, cái gọi là thái phó, là nhân tộc trong hoàng thất sư phó của thái tử, huyền thú nhất tộc căn bản không có xưng hô thế này, nhưng bây giờ cho Mộng Kỳ dùng tới rồi, dùng hiển lộ rõ ràng Mộng Kỳ tôn quý địa vị. Lên ngôi nghi thức phía trên, Mộng Kỳ cũng muốn ở đây, cho nên âm dương giới đại chiến, Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân đều không thể tham gia, Mộng Kỳ ngược lại là không có gì, Tiểu Vân lại tiểu hài tử tâm tính, cảm thấy bỏ lỡ đặc sắc chiến đấu, có chút không vui. Bởi vì huyền thú nhất tộc trong cơ thể chảy xuôi theo hiếu chiến huyết, Tiểu Vân biểu hiện càng mãnh liệt, cho nên không thể đi âm dương giới, nàng cảm thấy tổn thất cực lớn. Gặp Tiểu Vân mất hứng, Tiểu Ngọc vụng trộm nói cho Tiểu Vân, lần chiến đấu này quy mô không tính lớn, huyết tộc lục đại thông đạo bị mở ra, chính thức đại chiến ở phía sau đâu rồi, Tiểu Vân lúc này mới cao hứng trở lại. Tiểu Vân cùng Tiểu Ngọc hai người, thân cao hình thể đều không sai biệt lắm, đều giống như 14-15 tuổi thiếu nữ, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Cũng tràn đầy thiên chân vô tả, hai người đặc biệt trò chuyện được đến, cho nên Tiểu Vân ngoại trừ Mộng Kỳ, tự cùng Tiểu Ngọc người thân nhất. Một hồi yến hội ăn được không tư vô vị, bởi vì nơi này người quá mức hỗn tạp, thực tế còn có tà đạo, đan cốc, viễn cổ thế gia người trong liên minh. Cái gọi là hai nước giao binh, không chém xứ, cho dù là địch nhân, Long Trần cũng không thể đi thu thập bọn hắn. Mặt khác, nơi này là huyền thú nhất tộc địa bàn, Long Trần nếu như biểu hiện quá mức cường thế, có giọng khách hát giọng chủ chi ngại. Tuy nhiên Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, đối với Long Trần là hoàn toàn tín nhiệm, nhưng là huyền thú nhất tộc nội tộc khác chưa hẳn như thế, cho nên Long Trần không muốn Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc khó làm, cũng chỉ có thể đi theo tất cả mọi người cùng một chỗ đem bữa này tiệc tối ăn xong. Tiệc tối qua đi, lên ngôi nghi thức từ đầu tới đuôi, xem như triệt để đã xong, các lộ khách mới nhao nhao cáo từ, Tử Yên đứng dậy cáo từ thời điểm, Mộng Kỳ đẩy một thanh Long Trần, cười nói. Tím Yên tỷ tỷ phải đi, lại để cho Long Trần tiễn đưa ngươi đi. Chương 2355, cố ý tác hợp. Không cần, không cần, tiểu muội. Tử Yên khuôn mặt hơi đỏ lên, vội vàng khoát tay trì hoãn. Long Trần cười nói, Tử Yên tiên tử tựu không cần khách khí rồi, vừa vặn ta cũng có chút lời nói cho ngươi đấy. Gặp Long Trần đã đứng lên, Tử Yên không có tiếp tục chối từ, mà là phất tay cùng mọi người cáo biệt, đi theo Long Trần sóng vai mà đi. Nhìn xem Long Trần cùng Tử Yên bóng lưng biến mất, Đường Uyển Nhi quệt mồm, thô lấy cuống họng nói, không cần khách khí rồi, vừa vặn ta cũng có lời nói cho ngươi, khinh bỉ ngươi. Đường Uyển Nhi bắt trước Long Trần ngữ điệu, đem Mộng Kỳ bọn người làm vui vẻ, cái này Đường Uyển Nhi tựa hồ lại ghen tuông nảy mầm rồi. Nhà đầu ngốc, như thế nào? Ghen à nha, Mộng Kỳ cười nói. Đường Uyển Nhi bĩu môi ba nói, ta ghen cái gì, cái này bại hoại, liền loại chuyện này, đều cần Mộng Kỳ tỷ ngươi nhắc nhở, xem ra người này tán gái bổn sự, đã bắt đầu thoái hóa rồi. Thật không có ghen, Sở Giao cười nói, thật không có a, các tỷ tỷ tin tưởng ta, kỳ thật, ta cũng rất ưa thích Tím Yên tỷ tỷ, đương nhiên ta cũng ưa thích Như Xương tỷ tỷ cùng Say Nguyệt tỷ tỷ. Đường Uyển Nhi vội vàng nhấc tay thổ lộ, ngừng ngừng ngừng, chuyện này ta bác Đường Như Xương có thể không tham dự, nhà các ngươi Long Trần mặc dù tốt, nhưng là ta bác Đường Như Xương tư tâm trọng, tuyệt đối sẽ không cùng người khác cộng hưởng một người nam nhân. Bác Đường Như Xương gấp vội mở miệng tỏ thái độ đạo. Bởi vì nàng đã nghe ra Đường Uyển Nhi ý tại ngôn ngoại, hiển nhiên có vì bọn nàng cùng Long Trần xe chỉ luồn kim ý tứ, nàng không muốn bị hiểu lầm, vội vàng cái lúc này nói ra. Tuy nhiên trong nội tâm nàng ưa thích Long Trần, nhưng là nàng có quật cường của mình, nàng hoành hành cả đời, không biết bao nhiêu thiên kiêu, quỳ gối tại nàng váy quả lựu xuống. Nhưng là nàng đều không có con mắt xem qua bọn hắn, nàng là quật cường, cũng là cao ngạo, nàng ưa thích thứ đồ vật, tuyệt đối sẽ không cùng người khác chia sẻ, nàng tin tưởng tính cách của mình, tìm không thấy phù hợp người của mình, nàng tình nguyện cứ như vậy cô đơn xuống dưới. Ta cũng vậy, ta sở dĩ trợ giúp Long Trần, một mặt là bởi vì Long Trần người này, ta thích cái kia loại trung can nghĩa đảm không sợ cường quyền anh hùng khí khái. Nhưng là sở dĩ để cho ta nguyện ý nghe hắn hiệu lệnh, là vì hắn là đại đế nhìn chúng người. Đại đế là ta Nam Cung Túy Nguyệt đời này lớn nhất tín ngưỡng, đại đế trong lòng ta, so chư thiên thần linh càng cao hơn quý thánh khiết. Có thể bị đại đế nhìn chúng người, ta Nam Cung Túy Nguyệt nguyện ý dùng tánh mạng đi thủ hộ, nhưng là cái này cùng nhi nữ tư tình không quan hệ. Nam Cung Túy Nguyệt mỉm cười, trên mặt đẹp, không màng danh lợi tự nhiên tràn đầy chân thành. À, đây chẳng phải là tốt đáng tiếc, gặp Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Xương đều bày tỏ thái độ rồi, Đường Uyển Nhi có chút thất vọng địa đạo. Chứng kiến Đường Uyển Nhi trên mặt vẻ thất vọng, Bắc Đường Như Xương có chút kỳ quái mà nói, như thế nào ngươi như vậy hy vọng chúng ta với các ngươi cùng một chỗ, sẽ không sợ chúng ta đem Long Trần theo các ngươi bên người cướp đi sao? Đoạt tựu đoạt a, các ngươi gia nhập chúng ta hội trở nên càng cường đại hơn, Long Trần. Một mình hắn chống, quá cực khổ rồi, ta hy vọng có nhiều người hơn vì hắn chia sẻ. Nói xong, Đường Uyển Nhi con mắt có chút đỏ lên. Người tính cách thì không cách nào cải biến. Bình giấm chua như cũ là bình giấm chua, nhưng là vì Long Trần, nàng tình nguyện ủy khuất chính mình. Chứng kiến Đường Uyển Nhi chân tình bộ dáng, Bắc Đường Như Xương sinh lòng cảm động, lôi kéo Đường Uyển Nhi tay nói. Long Trần có ngươi như vậy hồng nhan chi kỷ, thật sự là hắn tám đời đã tu luyện phúc khí, các ngươi đối với hắn thật sự là quá tốt. Nam Cung Túy Nguyệt cũng gật gật đầu, nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân, chân tình xuống, các nàng rất dễ dàng bắt đến Đường Uyển Nhi tâm cảnh, chính là bởi vì hiểu rõ, mới càng phát ra cảm động. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Liễu Như Yên, Đông Minh Ngọc, Tiểu Vân các nàng ngồi cùng một chỗ, cài đặt cách âm bình chướng, bên ngoài Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, vẫn còn ăn nhiều hay uống, không chút nào biết rõ, các nàng bên này tình cảm biến hóa. Đường Uyển Nhi có chút nức nở nói, kỳ thật gặp được Long Trần, cũng là chúng ta đời này lớn nhất phúc khí, bởi vì Long Trần, ta cùng chư vị tỷ tỷ mới có thể cùng một chỗ, ta thật sự thật vui vẻ. Chỉ có điều, Long Trần tựu không giống với lúc trước. trong lòng của hắn có rất nhiều bí mật, còn chưa có không theo chúng ta nói, bởi vì hắn không muốn làm cho chúng ta lo lắng. Trong lòng của hắn có rất nhiều khổ, nhưng là hắn cho tới bây giờ không biểu hiện ra đến, hắn chỉ là một người yên lặng thừa nhận. Chúng ta trong nội tâm có một mình hắn, nhưng là trong lòng của hắn, không riêng có chúng ta, còn có bên ngoài những sinh tử của hắn kia huynh đệ. Hắn chính là một cái kẻ đần, hắn nguyện ý vì mỗi người đi dốc sức liều mạng, nguyện ý vì chúng ta trả giá hết thảy. Hắn ở bên ngoài là cái thế anh hùng, là tuyệt thế hung nhân, lại để cho người bội phục, lại để cho người sợ hãi, nhưng là hắn cũng có bàng hoàng cùng sợ hãi thời điểm. Hắn sợ hãi mất đi chúng ta, hắn sợ hãi mất đi bên người mỗi người, cho nên, cước bộ của hắn chưa bao giờ dám ngừng, hắn mỗi thời mỗi khắc, đều đang ép bách chính mình dốc sức liều mạng đi về phía trước, không buông tha một tia tăng lên cơ hội của mình. Hắn kỳ thật rất mệt a rồi, nhưng là, chúng ta nhưng lại không biết như thế nào thay hắn chia sẻ, cho nên, lúc trước Long Trần tham gia Đông Phương Thế Gia Cổ Kim Quần Anh Hội, trước khi đi, ta tự đã nói với hắn, lại để cho hắn tùy ý. Phát huy, lúc trước Long Trần đi tham gia Cổ Kim Quần Anh Hội lúc, Đường Uyển Nhi tự lại để cho Long Trần không muốn cố kỵ, ngược lại cổ vũ Long Trần đi làm chính mình ưa thích làm một chuyện. Nghe đến đó, Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt liếc nhau, tựa hồ thoáng cái đã minh bạch cái gì. Bắc Đường Như Sương thở dài nói, người đợi Long Trần tình thâm ý trọng, Long Trần đối đãi ngươi cũng là mối tình thắm thiết a. À, cái này nói như thế nào? Đường Uyển Nhi lau nước mắt, có chút mê hoặc mà nói, hắn không có nghe hiểu có ý tứ gì. Ta nói Long Trần gặp được của ta thời điểm, như thế nào một đôi thần kinh não thứ 11 bệnh bộ dáng. Bắc Đường Như Sương cười, đem Long Trần vừa mới bắt đầu cùng nàng lần đầu gặp mặt thời điểm tràng cảnh, cho mọi người nói ra. Lúc trước Long Trần gặp phải Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt, đều tận lực bảo trì nhất định khoảng cách, thực tế đối với Bắc Đường Như Sương, sợ nàng hội lại thượng Long Trần bình thường, thực tế câu kia còn Quân Minh Châu xong nước mắt rủ xuống, hận không gặp lại chưa gả lúc, bị Long Trần cho vận dụng được xuất thần nhập hóa, tức giận đến Bắc Đường Như Sương thiếu chút nữa nổi điên. Hiện tại hồi tưởng lại, mới biết được, đó là Long Trần cố ý, hắn không muốn lại hấp dẫn ai chú ý lực, cố ý cho các nàng lưu lại ấn tượng xấu. Trên thực tế, Long Trần làm như vậy, tự là không muốn lại gây tơ tình, bởi vì lúc trước cổ đại thiên kiêu nhao nhao xuất thế, thực tế tứ đại trường sinh thế gia, càng là như là quái vật khổng lồ, áp chế toàn bộ thế giới thiên kiêu, không thở nổi. Khi đó, cũng là Long Trần nhược tiểu nhất, bất lực nhất thời khắc, Đường Uyển Nhi tình nguyện chính mình ủy khuất, cũng hy vọng Long Trần có thể lôi kéo một ít chỗ dựa. Long Trần trong nội tâm cảm động đồng thời, cũng kích phát trong lòng ngạo khí, hắn Long Trần lúc nào cần dựa vào thông đồng nữ nhân, đến kéo dài hơi tàn. Cho nên, Long Trần cùng Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt lần đầu tương kiến thời điểm, cũng không có cho các nàng lưu lại cái gì ấn tượng tốt, trái lại, lời thô tục không ngừng, một bộ du côn lưu manh thô lỗ bộ dáng, quả thật làm cho người phản cảm, Bắc Đường Như Sương mấy lần tức giận đến thiếu chút nữa ra tay bắn hắn mấy mũi tên. Nghe xong được Bắc Đường Như Sương giảng tố, Đường Uyển Nhi lại cao hứng lại khổ sở, nàng biết rõ tính tình của nàng không quá làm người khác ưa thích, chính là bởi vì như vậy, nàng càng sợ hãi Long Trần không thích nàng. Thực tế ghen cái này bản tính, làm cho nàng luôn lo lắng. Nàng không nghĩ tới, nàng dặn dò hết Long Trần phản đã làm nàng, cố ý làm bất hòa Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt như vậy tuyệt thế thiên kiêu, không đi ham mỹ mạo của các nàng cùng bối cảnh, cái này xúc động nàng ở sâu trong nội tâm, mềm mại nhất địa phương. Bắc Đường tỷ tỷ cùng Nam Cung tỷ tỷ các ngươi tốt như vậy, không bằng mọi người chúng ta đều cùng một chỗ, không thật là tốt sao? Tại sao phải tách ra đâu? Tiểu Vân lệch ra cái đầu, có chút không hiểu địa đạo. Mộng Kỳ bọn người không khỏi mỉm cười, Tiểu Vân tuy nhiên nhìn về phía trên cùng Tiểu Ngọc đồng dạng đại, nhưng là chỉ số thông minh trên, là một cái chính thức hài tử, căn bản không rõ đạo lý trong đó. Ai nói chúng ta muốn tách ra, về sau chúng ta hội thường xuyên cùng một chỗ, hơn nữa lần này hắc ám thời đại, đại đế không xuất ra, ai cũng không biết có thể hay không sống quá đi đấy. Cho nên, hiện tại đàm những nhi nữ tình trường này, không phải đời ta bản sắc, thân là Bắc Đường thế gia truyền nhân. Ta Bắc Đường Như Sương muốn oanh oanh liệt liệt địa làm một phen đại sự nghiệp, lại để cho đời sau tử tôn vĩnh viễn đều nhớ rõ ta. Bắc Đường Như Sương chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ sau lưng trường cung, hào khí vượt mây mà nói. Chư vị tỷ muội, thời gian không còn sớm, chúng ta vừa mới kinh nghiệm một hồi đại chiến, cùng cái kia hồng phát nam tử một trận chiến, thấy được mặt khác một loại cảnh giới. Ta phải đi về bế quan, cảm ngộ một phen, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh có thể đột phá thông minh cảnh bước thứ hai rồi. Mặt khác, không riêng gì chúng ta, các ngươi cũng đồng dạng có rất nhiều chuyện phải xử lý, chúng ta đều tất cả bề bộn tất cả a. Nói xong, Bắc Đường Như Sương cố ý ôm thoáng một phát khóc thành nước mắt người Đường Uyển Nhi an ủi. Tiểu muội muội, đừng khóc a, cố gắng tu hành, tại nơi này trong loạn thế, thực lực mới là hết thảy, muốn yêu một người, là tối trọng yếu nhất không phải cho hắn biết, mà là lại để cho hắn còn sống. Ừ, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành. Đường Uyển Nhi lau khô nước mắt, nhu thuận gật gật đầu. Nam Cung Túy Nguyệt cũng cùng theo một lúc đứng dậy, cùng mọi người cáo từ, mọi người bề bộn đứng dậy đưa tiễn. Dãy núi lượn lờ, cổ thụ che trời, không ngớt vô tận, hai cái thân ảnh tại trong hư không chậm rãi mà đi. Kỳ thật, người không cần tặng cho ta, người bận rộn như vậy. Tử Yên nhìn xem Long Trần, mang trên mặt một vòng như có như không đỏ ửng, hôm nay Tử Yên, vậy mà mang theo một vòng thẹn thùng, như là hải đường nụ hoa chớm nở, hết sức mê người. Long Trần nở nụ cười, nhìn xem Tử Yên nói, chính là bởi vì bề bộn, cho nên mới cần muốn thư giãn một tí, với ngươi cùng một chỗ, sẽ để cho ta đặc biệt buông lỏng, quên mất hết thảy phiền não. Tử Yên mặt, càng thêm đỏ lên, nàng có chút không dám nhìn Long Trần con mắt, xinh đẹp trong con ngươi mang theo một vòng mừng rỡ, cũng mang theo một vòng bất an. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc tình cảnh sao? Nhìn xem Tử Yên khuôn mặt, Long Trần bỗng nhiên mở miệng nói. Tử Yên nhìn xem phương xa, tựa hồ xuyên qua này vô tận tuế nguyệt, nhớ lại lúc trước tình cảnh, không khỏi che miệng cười nói. Đương nhiên nhớ rõ, ngươi là ta đời này, bái kiến nhất không hiểu cấp bậc lễ nghĩa một người, ta nhớ được, ngươi như thế nào đạo, như thế nào nhân giả chi đạo, như thế nào vương giả chi đạo, có đặc biệt giải thích. Hắc hắc, lúc kia, bất quá là nói hưu nói vượn mà thôi. Long Trần có chút xấu hổ địa đạo, nhìn xem Long Trần xấu hổ bộ dáng, Tử Yên nhịn không được vừa cười rồi, Long Trần có đôi khi hay vẫn là rất khả ái. Tử Yên, nhìn xem Tử Yên nét mặt tươi cười như hoa, Long Trần trong nội tâm rung động, vậy mà kìm lòng không được địa bắt được Tử Yên ngọc thủ, Tử Yên thân thể mềm mại khẽ run lên, có chút khẩn trương mà nhìn xem Long Trần. Long Trần, ngươi, chương 2356, thiên cơ bất khả lộ. Bị Long Trần bắt lấy ngọc thủ, Tử Yên thân thể mềm mại run rẩy, nàng từ lúc chào đời tới nay, còn là lần đầu tiên cùng nam nhân có quan hệ xác thịt, nàng có chút khẩn trương, cũng có một ít không biết làm sao. Long Trần cầm lấy Tử Yên tay, nhìn xem nàng có chút bối rối con mắt, ôn nhu nói, Tử Yên, có rất nhiều lời, ta muốn ngươi nói, thế nhưng mà, một mực đều không có cơ hội, mà ngươi, đã ở tận lực cùng ta bảo trì một loại khoảng cách, để cho ta không biết như thế nào đối mặt ngươi. Lúc trước, chúng ta đối địch, ngươi mấy lần ngăn cản ta, nói thật, lòng ta đau quá, thực xin lỗi. Tử Yên nhìn xem Long Trần trong ánh mắt một vòng thương cảm, nàng cúi đầu, năm đó bởi vì lẫn nhau lý niệm bất đồng, khác nhau rất lớn. Thực tế năm đó đổ Long trên đại hội, nàng cùng Long Trần đối địch, cái kia một lần, Long Trần nói rất tuyệt tình. Làm cho nàng sầu não vô tận, đau nhức triệt tim gan, nhưng là nàng biết rõ, đau nhức, không chỉ là nàng một người. Long Trần nhìn xem Tử Yên con mắt, tay chảo càng chặt hơn rồi, ôn nhu nói, ta đối với tình cảm của ngươi, phi thường kỳ quái, tự chính mình cũng nói không rõ ràng. Ngươi cùng ta đối địch thời điểm, ta tâm hội một mực làm đau, ngươi nói cho ta biết không hề cùng ta là địch về sau, ta đáy lòng thạch đầu, hoàn toàn bị để xuống. Một khắc này, ta cảm giác ta toàn bộ thế giới đều phát sáng lên, không còn là u ám, mà là dần dần đã có sắc thái. Là lúc kia, ta mới biết được, trên thực tế ta đã sớm thích ngươi, bất quá ta rất sợ hãi ngươi địch nhân là của ta, sợ hơn, ta có một ngày sẽ đích thân giết ngươi. Tử Yên, cùng ta cùng một chỗ được chứ? Ta sẽ dùng tánh mạng của ta đi thủ hộ ngươi, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta không sợ thế gian bất luận cái gì gian nguy. Đây là một loại phát ra từ nội tâm tỏ tình, cũng không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt, nhưng là mỗi một câu, đều là Long Trần tiếng lòng. Cùng Tử Yên cảm tình, là vô thanh vô tức tầm đó sinh ra, khởi tại khi nào, liền Long Trần chính mình cũng không biết. Hôm nay, mọi người đã không có mâu thuẫn, không hề đối lập, Long Trần đem trong nội tâm lời nói ra, cảm giác cả người đều dễ dàng. Long Trần, ta, đối mặt Long Trần xuất phát từ nội tâm đào phổi đích thoại ngữ, Tử Yên trong ánh mắt hiển hiện một vòng hơi nước, đem mặt chậm rãi dán tại Long Trần trên lồng ngực, nức nở nói. Cảm ơn ngươi, có ngươi những lời này, Tử Yên đã rất thỏa mãn, thế nhưng mà. Nhưng mà cái gì, ngươi không thích ta sao? Long Trần cả kinh, Tử Yên lắc đầu, buồn bã nói, thực xin lỗi, Tử Yên chỉ có thể cô phụ ngươi một mảnh thâm tình rồi, bởi vì ta từng tại tổ tiên tượng thần trước mặt lập lời thề. Đời này chỉ chung với Miểu Nhạc Tiên Cung, không thể lập gia đình. Nói chuyện, Tử Yên nước mắt như là đã đoạn tuyến chân châu cuồn cuộn rơi xuống, nàng trong lòng có vô tận ủy khuất, nhưng lại không thể nói ra được. Cảm ơn ngươi Long Trần. Nói xong, Tử Yên tiên tử, thoát ly Long Trần bàn tay, quay người rời đi, lập tức biến mất tại Long Trần trong tầm mắt. Long Trần sắc mặt có chút tái nhợt, muốn đuổi theo, nhưng là vừa động cước bước, cuối cùng nhất lại ngừng lại, đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời vậy mà ngây dại. Tử Yên một đường chạy vội, không biết chạy vội ra rất xa, phía trước có một tòa cự đại thác nước, Tử Yên một đầu đâm vào thác nước nội trong động đá vôi, ôm một can mang đá, lên tiếng khóc giống. Nước mắt lăn xuống, phảng phất muốn đem sở hữu ủy khuất đều phát tiết đi ra, tại Tử Yên sau lưng, không biết lúc nào, xuất hiện một người mặc màu vàng cung trang trường bào cô gái xinh đẹp. Người này nhìn về phía trên 27-28 tuổi, búi tóc cao vãn, quý khí tập kích người, giống như một nữ hoàng, làm cho người nhìn xem nàng, thì có một loại quỳ xuống cúng bái xúc động. Cái kia cô gái xinh đẹp, nhìn xem Tử Yên không khỏi thở dài, thanh âm lại dị thường ôn nhu, đứa nhỏ ngốc, khóc cũng không dám lớn tiếng khóc lên, còn muốn mượn lấy thác nước thanh âm che giấu, người quá ủy khuất chính mình rồi. Thất Huyền tiền bối, ta, Tử Yên nhìn xem cái kia cô gái xinh đẹp, như là ủy khuất hài tử, bổ nhào vào thân nhân của mình trong ngực, càng không ngừng khóc nức nở. Cái kia xinh đẹp phu nhân, nhẹ khẽ vuốt vuốt Tử Yên tóc dài, thở dài nói, đứa nhỏ ngốc, ta lúc đầu tự khích lệ qua ngươi, không phải đáp ứng đám người kia, thế nhưng mà ngươi đơn giản chỉ cần không nghe. Thế nhưng mà Tử Yên không có lựa chọn nào khác a, chỉ cần không hề cùng Long Trần là địch, ta điều kiện gì đều phải đáp ứng. Tử Yên nức nở nói, tướng mạo yêu, lại không thể tướng mạo thủ, ngươi bị cái này lời thề, cho khóa cả cuộc đời trước, thật sự đáng giá sao? Cô gái xinh đẹp lắc đầu, của ta hết thảy, đều là Miểu Nhạc tiên cung cho ta. Làm người phải hiểu được có ơn tất báo, đây là cũng không dùng cùng Long Trần đối địch, lại không phản bội Miểu Nhạc tiên cung biện pháp duy nhất, ta không có lựa chọn khác chọn. Tử Yên nhắm mắt lại, vẻ mặt thống khổ mà nói. Vốn là ta cho rằng chỉ là một bên tình nguyện địa ưa thích Long Trần, nhưng là hôm nay. Hắn hướng ta tỏ tình, ta thật vui vẻ, nhưng là cũng rất thống khổ. Ngươi thiên tính thiện lương, sẽ không phản bội người khác, nhưng là nếu như người khác phản bội ngươi thì sao? Cô gái xinh đẹp cười khổ lắc đầu. Ý hữu sở chỉ địa đạo. Long Trần sao, ta cái gì đều cho hắn không được, hắn làm cái gì đều không tính phản bội ta. Tử Yên lắc đầu, Long Trần với ngươi đồng dạng, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội bất luận kẻ nào, ta nói đúng là. Được rồi, không nói. Long Trần là ngươi chúng mục tiêu khắc tinh, điểm này bọn hắn nói không sai, nhưng là có một điểm, bọn hắn lại lý giải sai rồi. Cô gái xinh đẹp trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh. Tiền bối, ngài đây là ý gì? Tử Yên không hiểu. Tử Yên vẻ mặt mờ mịt địa đạo, không hiểu là vì vẫn chưa tới thời điểm, hai tử đừng khóc, tương lai của ngươi, cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đen như vậy ám, tương lai còn sẽ có chuyện xấu. Cái kia cô gái xinh đẹp cười an ủi, thật sự, Tử Yên trên mặt hiển hiện một vòng sắc mặt vui mừng. Đương nhiên thật sự, chúng ta đi thôi, sau khi trở về, ngươi muốn hảo hảo bế quan, đã có thái cổ tinh huyết, ngươi thiếu hụt giết chóc chi huyết cũng đều gom góp rồi, có thể hoàn toàn thức tỉnh dị tượng rồi. Nếu như ngươi nếu không thức tỉnh dị tượng, ngươi sẽ bị cái kia gọi Diệp Chi Thu tiểu cô nương cho bỏ qua rồi. Cái kia xinh đẹp phu nhân khẽ mỉm cười nói, tiền bối, đệ tử rất kỳ quái, ngươi vì cái gì để cho ta nhiều cùng Diệp Chi Thu thân cận, hơn nữa, ta tại trên người nàng, lại có thể cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Tử Yên đột nhiên hỏi, thiên cơ bất khả lộ, ngươi về sau sẽ biết, tốt rồi, không nên hỏi rồi, tương lai của ngươi, ngươi nhìn không tới, nhưng là ta có thể chứng kiến, tuy nhiên không thật là tốt. Nhưng có phải thế không rất xấu cái chủng loại kia? Nàng kia mỉm cười, không nói thêm gì nữa, cùng Tử Yên cùng một chỗ biến mất. Long Trần thần sắc có chút uể oải địa phản hồi, Mộng Kỳ bọn người thấy, không khỏi nhao nhao vây quanh. Long Trần, ngươi làm sao vậy? Đường Uyển Nhi gặp Long Trần phảng phất xương đánh chính là quả cả đồng dạng, không khỏi hỏi. Tán gái đã thất bại, Long Trần thở dài một hơi, thần sắc uể oải địa đạo. Tại sao có thể như vậy? Mộng Kỳ bọn người vẻ mặt không thể tin. Các nàng đều là nữ nhân, đối với nữ nhân tình cảm, vô cùng nhất hiểu rõ. Tuy nhiên Tử Yên thoạt nhìn, không màng danh lợi tự nhiên, nhưng là mỗi khi ánh mắt của nàng đảo qua Long Trần, trong con ngươi nhu tình, là không lừa được các nàng. Mộng Kỳ cố ý lại để cho Long Trần đi tiến đưa Tử Yên, chính là muốn cho bọn hắn một cái một mình ở chung cơ hội, lại để cho bọn hắn câu thông thoáng một phát cảm tình, không nghĩ tới, Tử Yên vậy mà cự tuyệt Long Trần. Tử Yên có phải hay không có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm đâu? Nàng đối với tình cảm của ngươi, mù lòa đều có thể nhìn ra. Đường Uyển Nhi đạo, Long Trần gật đầu nói, hẳn là rồi, Tử Yên đã từng nói qua, dựa theo bọn hắn Miểu Nhạc tiên cung cái gì suy tính, ta chính là của hắn khắc tinh, cái này căn bản là vô nghĩa. Nhất định là bọn hắn tông môn, bức Tử Yên lập được cái gì ác độc lời thề, Tử Yên vì không hề cùng ta là địch, theo chân bọn họ thỏa hiệp rồi, đáng giận Miểu Nhạc tiên cung, đây là bức ta đem nó cho san bằng sao. Hừ. Miểu Nhạc tiên cung được xưng là thiên võ đại lục thủ hộ thế lực, nội tình thâm hậu, mà ngay cả thần tộc đều đối với bọn họ lễ kính có ra, không nghĩ tới, thật không ngờ hèn hạ. Đường Uyển Nhi oán hận địa mắng, Miểu Nhạc Tiên Cung cách làm như vậy, thật là khiến người chơ chẽn. Long Trần cùng Tử Yên cùng xuất hiện cũng không nhiều, nhiều khi, hai người cùng xuất hiện thời điểm, đều ở vào mâu thuẫn trạng thái, bởi vì hai người đối đãi vấn đề góc độ bất đồng. Mà lại để cho Tử Yên chính thức thái độ chuyển biến, là vì Thất Huyền Trấn Hải Cầm, phong ấn Tử Yên thực lực, cải biến dung mạo của nàng, tại âm dương giới nội chỗ kinh nghiệm hết thảy. Lại để cho Tử Yên thấy được, nàng theo chưa bao giờ thấy qua đáng ghê tởm, nàng lần thứ nhất thấy được Long Trần trong mắt thế giới, nhất châm chọc chính là, tại nàng lâm vào nguy cơ thời điểm, chỉ có Long Trần một người ra tay giúp nàng. Từ đó về sau, Tử Yên học xong theo càng nhiều nữa góc độ đi đối đãi vấn đề, người cũng trở nên càng thêm trầm ổn, đồng thời cũng đúng Long Trần tình cảm, càng lún càng sâu. Nghĩ đến đã từng cùng Long Trần là địch, luôn mồm đi khuyên giải Long Trần, cho Long Trần tạo thành nhiều như vậy phiền toái, trong nội tâm nàng tràn đầy áy náy, cho nên từ đó về sau, nàng muốn đem hết toàn lực đi đền bù tổn thất Long Trần, cho nên, Long Trần nhưng có chỗ cầu, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Chỉ có điều những chuyện này, nàng chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào đề cập qua, Long Trần căn bản không biết, lúc trước nàng tiện tay cứu chính là cái kia xấu xí thiếu nữ, tựu là Tử Yên. Nhưng là Tử Yên khóc giống, Long Trần biết rõ, trong nội tâm nàng là tự nhiên mình, chỉ có điều bị buộc không cách nào tiếp nhận tình cảm của hắn, cho nên, Long Trần đối với Miểu Nhạc Tiên Cung tràn đầy phẫn nộ. Nếu không chúng ta giết đến tận Miểu Nhạc Tiên Cung yếu nhân, dùng chúng ta thực lực bây giờ, căn bản không sợ Miểu Nhạc Tiên Cung. Tiểu Vân nắm nắm đấm kêu lên, cái này hay chiến ra hỏa, đã kích động rồi. Mộng Kỳ lắc đầu, Tử Yên xuất từ Miểu Nhạc Tiên Cung, nàng làm người trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối sẽ không phản bội sư môn, nếu như chúng ta ngạnh đi đoạt người, chỉ có thể hãm Tử Yên vào bất nghĩa. Tử Yên nhất định có nàng bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, cho nên, chuyện này không thể dùng sức mạnh, chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp, tin tưởng nhất định sẽ có cơ hội. Long Trần cũng gật đầu nói, chuyện này, trước hết để đó a. Mộng Kỳ nói rất đúng, chuyện này gấp không đến, biện pháp nhất định sẽ có, chỉ có điều thời cơ chưa tới. Chúng ta bây giờ hay vẫn là cố gắng tăng thực lực lên, hôm nay tinh huyết đang tại tinh luyện bên trong, các ngươi trước khi bởi vì tinh huyết tiêu hao quá lớn, không thể toàn lực kích hoạt dị tượng, hiện tại, không có phương diện này cố kỵ rồi. Tất cả mọi người toàn lực tăng lên a, địch nhân chính đang âm thầm xúc thế, chúng ta cũng cần toàn lực tăng lên, trong tương lai đại trong chiến đấu, tranh thủ càng nhiều nữa mạng sống cơ hội. Mộng Kỳ bọn người dị tượng, chỉ có điều sơ bộ thức tỉnh, tuy nhiên linh huyết cũng bị kích hoạt, có thể câu thông dị tượng, nhưng là muốn triệt để thức tỉnh dị tượng, biết được dị tượng danh tự, lại cần đại lượng máu huyết. Nếu như khi đó tinh huyết đều cho các nàng, các chiến sĩ khác tự kiếm không đến rồi, cho nên, Mộng Kỳ bọn người không có đi tiếp tục tiêu hao tinh huyết, mà là lại để cho một bộ phận long huyết chiến sĩ trước luyện hóa tinh huyết, tổng kết kinh nghiệm, cho tương lai mặt khác long huyết chiến sĩ thức tỉnh làm chuẩn bị. Hôm nay tinh huyết đã có, Quách Nhiên cùng Hạ Thần tại tinh luyện, tất cả mọi người tiến nhập bế quan trạng thái. Long Trần một mình tìm một cái huyền thú nhất tộc trong địa bàn hoang vu chi địa, lấy ra yêu lô, hắn cũng muốn tăng lên. Chương 2357, Linh Nhi Đại Sư. Rốt cuộc muốn luyện đan sao? Bỗng nhiên Long Trần trong óc, hiện ra một cái giả nua, mà vừa vui mừng thanh âm. Ngươi là ai? Long Trần sững sờ. A, ta là Linh Nhi a, không có ý tứ, ta bình thường ưa thích dùng cái thanh âm kia. Linh Nhi tiểu nha đầu xuất hiện tại Long Trần trước mặt, hì hì cười nói, hiển nhiên nàng chờ Long Trần luyện đan, đã trông mòn con mắt rồi. Long Trần chợt nhớ tới đến rồi, cái tiểu nha đầu này lần thứ nhất cùng chính mình lúc nói chuyện, tựu đã từng dùng một loại cổ quái thanh âm, khẩu khí phi thường đại, còn nói lại để cho Long Trần bộ pháp bước được không muốn quá lớn, dễ dàng vô nghĩa. Ai nha, không có gì quá kỳ quái đúng á, của ta mỗi mặc cho chủ nhân thanh âm, dung mạo, chiêu số ta đều rõ như lòng bàn tay. Ngươi cũng thấy đấy. Chủ nhân của ta có thiên thiên vạn vạn, muốn dùng cái đó cái thanh âm, có thể dùng cái đó cái thanh âm. Gặp Long Trần có chút ngẩn người, tiểu cô nương vội vàng giải thích nói. Cái kia huyết tộc cường giả, cũng là chủ nhân của ngươi. Long Trần hỏi, nếu như là nói như vậy, hắn có thể biết rõ thêm nữa về huyết tộc sự tình. Tiểu cô nương có chút khinh thường nói, hắn, cái kia cái đức hạnh, nào có tư cách làm chủ nhân của ta, hơn nữa, hắn cũng không dám nha. Hắn đạt được ta về sau. Căn bản không dám cùng ta kết đế khế ước, mà ta đâu rồi, cũng xem thường hắn, chẳng muốn đi dụ dỗ hắn. Hắn cho ta tinh huyết, ta tự cho hắn điểm yêu hỏa, ta cũng không thua thiệt hắn cái gì, kết quả thằng này mệnh quá mỏng rồi, đạt được ta không hai ngày nữa, vừa mới cùng ta đạt thành hiệp nghị, tự chết lềnh bà lềnh bình rồi. Long Trần cười nói, xem ra, người đối với chủ nhân còn rất bắt bẻ a. Tiểu cô nương hếch bằng phẳng bộ ngực, vẻ mặt ngạo nghễ mà nói, đó là đương nhiên rồi, ta yêu nguyệt lô lai lịch đại hù chết người. Ta có tôn nghiêm của mình cùng vinh quang. Dù là khắc chết chủ nhân, ta có thể đạt được chỗ tốt, cũng không phải là người nào đều có tư cách bị ta khắc. Yêu binh đặc tính tựu là khắc chủ nhân mệnh cách không đủ dùng, đều bị yêu binh khắc chết. Chủ nhân sau khi chết, hết thảy lực lượng đối với bị yêu binh hấp thu, cực kỳ yêu dị, cũng cực kỳ đáng sợ. Nhưng là mọi người dục vọng luôn không bị khắc chế, tham luyến yêu binh khủng bố lực lượng, biết rất rõ ràng nó hội khắc chủ hội phệ chủ, như trước như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, đi theo yêu binh kết đế khế ước. Vậy tại sao không cùng ta kết đế khế ước đâu? Sau khi ta chết, của ta hết thảy đều quy ngươi rồi. Long Trần khó hiểu mà hỏi thăm, ngươi không muốn gạt ta, chúng ta yêu binh, đối với người mệnh cách có nhạy cảm cảm ứng. Ngươi mệnh cách quá ngạnh, ta căn bản khắc không được ngươi, cùng ngươi kết đế khế ước rồi, ta vĩnh viễn cũng sẽ không có tự do. Tiểu cô nương cảnh giác mà nhìn xem Long Trần đạo, thì ra là thế, Long Trần gật gật đầu, mệnh ngạnh. Chỉ sợ là cùng cửu tinh bá thể quyết có quan hệ a. Đúng rồi, Linh Nhi, ngươi trước kia gặp được qua luyện đan chủ nhân sao? Long Trần hỏi, gặp được qua, bất quá rất ít, chỉ có 3 cái, được rồi, lại nói tiếp quá tốn sức, cho ngươi xem. Tiểu cô nương tiểu vung tay lên động, không trung xuất hiện một cái hình ảnh. Khi thấy cái kia hình ảnh, Long Trần lắp bắp kinh hãi, cái kia trong tấm hình, xuất hiện một cái toàn thân mọc ra tóc vàng quái vật. Nhìn về phía trên rất giống người, nhưng là tay dài quá đầu gối, thấy thế nào như một cái hầu tử, hắn toàn thân kim sắc mao trên tóc, thậm chí có hỏa diễm phù văn lưu truyền, trong hai tay, hỏa diễm bốc lên, chính khống chế lấy yêu nguyệt lô luyện đan, hắn luyện đan chi pháp thập phần cổ quái, Long Trần vậy mà chưa bao giờ thấy qua. Đây là ta cái thứ nhất hội luyện đan chủ nhân, hắn rất cường đại, mệnh cũng rất cứng, đạt được ta 1 năm sau chết rồi. Ta rất cảm kích hắn, bởi vì trong tay hắn cái này trong 1 năm, ta dẫn dắt linh trí. Linh Nhi mở miệng nói, hô, hình ảnh chuyển đổi, tràng cảnh là một cái dưới đất tĩnh thất, trong tĩnh thất thậm chí có một chỉ cực lớn bò cạp, yêu nguyệt lô vậy mà rơi vào bò cạp trên lưng, cái kia đuôi bò cạp bên trong, vậy mà phun ra lửa diễm. Ma thú cũng có thể luyện đan. Long Trần miệng há to, cái này quá khoa trương đi. Cái kia bò cạp không phải hắn a, bản thân của hắn tại bò cạp trong cơ thể, cái kia bò cạp là một đầu hỏa hệ sủng vật, hắn dùng bò cạp độc hỏa, luyện chế độc đan. Người này cũng rất mạnh đại, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, một cái tông môn đưa hắn nuôi lớn, hắn lại phản bội tông môn, còn dẫn người đem tông môn bị diệt. Kết quả gặp ta, 2 tháng sau, hắn một lần luyện đan, nhận lấy cắn trả, kết quả kịch độc xâm lấn linh hồn. Nhận hết kịch độc ăn mòn nỗi khổ, 49 ngày sau mới chết mất. Người này, luyện đan chi thuật đồng dạng phi thường cường đại, đáng tiếc, không biết có phải hay không là làm ác nhiều lắm, còn không có dùng ta luyện bao nhiêu đan tựu chết thẳng cẳng rồi, thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Linh Nhi có chút phàn nàn địa đạo, hô, hình ảnh một chuyển, xuất hiện một người, ân, lúc này là một cái bình thường người, hắn đang tại dùng yêu nguyệt lô luyện đan, kết quả bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, cả người nổ bung. Tâm ma xâm lấn rồi. Long Trần liếc mắt nhìn, tự biết như thế nào chuyện quan trọng. Đúng vậy a, người này, luyện đan chi thuật không được, hết lần này tới lần khác tham lam vô cùng, ta đều đã cảnh cáo hắn rồi, không muốn luyện chế mạnh như vậy đan dược. Kết quả hắn căn bản không nghe, nói mình không có vấn đề, đan thành thời điểm, đan ma dẫn động tâm ma, thoáng cái liền mẻo rồi. Linh Nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa mắng, người này chết, làm cho nàng phi thường khó chịu, lại bỏ lỡ một cái luyện đan cao thủ, là nàng tổn thất thật lớn. Không với ngươi ký kết khế ước, cũng là vì tốt cho ngươi, như vậy ta cũng không cần hoàn toàn nghe lời ngươi, vạn nhất ngươi muốn chết rồi, ta có thể chính mình gián đoạn luyện đan, còn có thể cứu ngươi một mạng. Linh Nhi nhìn xem Long Trần, vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Long Trần bĩu môi nói, ở trước mặt ta, ngươi điểm này chỉ số thông minh, cũng đừng lừa dối rồi, phía trước nói ta mệnh ngạnh, hiện tại còn nói phải cứu ta một mạng, ngươi như vậy không có đầu óc lừa dối, là xem thường ta sao? Linh Nhi lập tức mặt có chút hồng. Thè lưỡi hì hì cười nói, được rồi, người thông minh đã thành A, chúng ta bắt đầu luyện đan A, lại để cho ta nhìn ngươi luyện đan chi thuật, như thế nào, nếu như không được, ta có thể chỉ đạo ngươi đấy. Ta luyện đan còn cần ngươi chỉ đạo, Long Trần biểu lộ càng thêm quái dị, tiểu nha đầu này, thật đúng là nói cái gì cũng dám nói A. Đó là đương nhiên rồi, người ta thế nhưng mà yêu lô, luyện chế yêu đan đương nhiên cần ta chỉ đạo ngươi mới được, muốn chỉ đạo, yêu đan cùng bình thường đan dược khu đừng có thể lớn hơn. Linh Nhi thập phần tự tin địa đạo, được rồi, người kính xin Linh Nhi đại sư nhiều hơn chỉ giáo. Long Trần liền ôm quyền, cố ý giả bộ như hết sức nghiêm túc bộ dáng, làm cho người vậy mà nhìn không ra Long Trần là cố ý trêu chọc nàng, hưng phấn vô cùng. Long Trần trầm ngâm một chút, lựa chọn đơn giản nhất mệnh tinh đan, đây cũng là Long Trần luyện chế tối đa đan dược, quen thuộc nhất, thất bại suất cũng sẽ thấp nhất. Hô, Long Trần trên tay hỏa diễm bốc lên, vừa muốn tiến hành ấm lô, lại bị Linh Nhi gọi ngừng, này, luyện chế yêu đan, tốt nhất dùng của ta hỏa, người hỏa diễm quá mức dương cương, hội tổn thương yêu khí. Long Trần sững sờ, đây chẳng phải là muốn của ta linh hồn chi lực, đều giao cho ngươi tới khống chế. Ngươi là không tin được ta sao? Linh Nhi có chút khẩn trương địa đạo. Không phải, đã có thể làm cho ngươi tiến vào linh hồn của ta không gian, ta sẽ không có phòng bị ngươi, mà là của ta linh hồn chi lực, cũng không phải là tốt như vậy khống chế. Long Trần lắc đầu nói, thôi đi, ngươi quá coi thường ta sao, của ngươi linh hồn chi lực tuy nhiên mênh mông, nhưng là ta khống chế trong tay, dễ như trở bàn tay. Linh Nhi có chút khinh thường nói, được rồi, vậy thì thử xem. Long Trần cũng không nói thêm cái gì, khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá lớn, linh hồn cùng Linh Nhi tương thông, Long Trần đem một bộ phận linh hồn chi lực, giao cho Linh Nhi khống chế. Ông, yêu lô có chút rung rung, thượng diện phù văn, chậm rãi sáng lên, ngay sau đó có đạo đạo quỷ dị màu xanh ra trời ngọn lửa, chậm rãi lộ ra. Long Trần khẽ gật đầu, Linh Nhi xác thực có nhất định được luyện đan kinh nghiệm, cái này ấm lô thủ pháp, trong quy trong củ, tuy nhiên một ít phương pháp cùng Long Trần bất đồng, nhưng là có thêm chính mình chỗ độc đáo. Tựa hồ vì chứng minh cho Long Trần xem, Linh Nhi khống chế được Long Trần linh hồn chi lực, thúc giục yêu lô, dùng Long Trần linh hồn chi lực phi nhiên liệu, hỏa diễm qua lại biến hóa, cấp tốc chuyển hướng, hỏa hầu khống chế được phi thường tinh diệu. Đương nhiên loại này tinh diệu, chỉ có thể đối với cái khác đan tu mà nói, tại Long Trần trước mặt, cái kia chỉ có thể nói là bình thường, quá bình thường. Long Trần cũng không cùng nàng nói thêm cái gì, Long Trần phát hiện Linh Nhi tuy nhiên trí tuệ không cao, nhưng là rất có linh tính, quan trọng nhất là, nàng thực chất bên trong không có ác nghiệp, đây cũng là vì cái gì, Long Trần dám đem một yêu lô, không thêm khế ước dưới tình huống, thu nhập linh hồn không gian. Như thế nào đây, của ta khống hỏa chi thuật có thể a? Linh Nhi thoáng có chút có thể địa đạo, ân, coi như cũng được a. Long Trần đạo, cái gì gọi là coi như cũng được, đằng sau còn thêm một cái a là có ý gì? Rất miễn cưỡng, Linh Nhi có chút bất mãn, ồ, người vậy mà có thể nghe được. Long Trần có chút kinh ngạc địa đạo, ngươi khi dễ người, ngươi đây là xem thường ta. Tiểu nha đầu vậy mà có chút tức giận rồi. Được, chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào chính đề, chúng ta lần đầu hợp tác, ta sẽ đem luyện đan phương pháp truyền cho ngươi, ta phụ trách dung hợp, ngươi phụ trách khống chế hỏa hầu. Long Trần chẳng muốn cùng một đứa bé đi so đo, bắt đầu đem thuốc bột đồng dạng lấy ra. Gặp Long Trần đã bắt đầu, Linh Nhi cũng bắt đầu chăm chú, yêu lô cái nắp tự động mở ra, tại Long Trần dẫn đạo xuống, một mặt lại một mặt chân dược, chậm rãi rót vào yêu trong lò. Hỏa hầu cường thịnh trở lại một điểm, Long Trần một bên rót vào thuốc bột, vừa nói, cường một điểm không được, như vậy hội đem bên trong lưỡng vị chân dược dược tính giảm xuống. Linh Nhi đạo, nhược một điểm, tức giận điên rồi. Long Trần kêu lên, không thể yếu, hỏa hầu không đến, dính liền độ không cao, thành đan thời điểm, ảnh hưởng hấp thu hiệu quả. Nhanh chuyển hỏa a, Long Trần sắc mặt có chút khó coi rồi, thanh âm cũng mang theo một tia nộ khí. Cái lúc này chuyển quá sớm, lại chờ một chút, yên tâm đi, ta so ngươi có kinh nghiệm. Ta đi, Long Trần mặt đều đen rồi, nếu như Linh Nhi không phải một cái nha đầu, Long Trần đã sớm chửi ầm lên rồi. Long Trần làm cho nàng hướng đông, nàng hướng tây, căn bản không dựa theo Long Trần phương pháp đi làm, nàng tựa hồ đối với chính mình luyện đan kinh nghiệm cực kỳ tự tin, mấy lần Long Trần nhắc nhở, nàng đều không để ý đến, tức giận đến Long Trần muốn đánh người. Vì dựng nên hài lòng hình tượng, Long Trần dứt khoát không nói. Dù sao phương pháp nói cho Linh Nhi rồi, làm cho nàng đi giày vò a, Long Trần muốn xem nàng có thể giày vò ra cái gì đến. Ông, bỗng nhiên lò đan run lên, lò đan hào quang hiện lên, sau đó chậm rãi ám xuống dưới, đây là luyện đan chấm dứt tiêu chí. Đại công cáo thành, hắc hắc, khai lò a. Long Trần cười lạnh nói, cái kia, cái này, giống như, lò đan từ từ mở ra, Long Trần đi đến bên trong xem xét, thấy được một cái dài mảnh thứ đồ vật, hay vẫn là đen xì. Khóe miệng treo lên một vòng dáng tươi cười, chúc mừng ngươi Linh Nhi đại sư, thành công luyện ra một đống cầu thỉ. Chương 2358, kích hoạt phù văn. Cái này, nhìn xem cái kia hình bầu dục dài mảnh vật thể, Linh Nhi cũng trợn tròn mắt, cái này cùng nàng dự đoán không giống với a. Long Trần hít sâu một hơi, vẻ mặt tán thán nói, ta Long Trần đời này, lần thứ nhất luyện được như vậy, thần đan, ha ha, cái này nếu như bị địch nhân của ta chứng kiến, đoán chừng sẽ trực tiếp chết cười đi qua đi, hắc hắc. Ta lại thêm một chương tuyệt sát át chủ bài. Linh Nhi tự tính toán trí tuệ lại thấp, cũng có thể nghe được Long Trần hỏa khí, có chút không có ý tứ mà nói. Ta cũng không biết đạo tại sao có thể như vậy, dựa theo kinh nghiệm của ta, như vậy đan dược. Được rồi, khả năng kinh nghiệm của ta là sai. Nhìn xem Long Trần sắc mặt âm trầm, Linh Nhi vội vàng nhận sai, bất quá vẫn là có chút ủy khuất mà nói, điều này cũng không có thể toàn bộ trách ta, là ta cái kia ba cái chủ nhân, quá bất tranh khí rồi. Có được đan đế trí nhớ, khống chế độc nhất vô nhị luyện đan chi thuật, luyện được như vậy một đống cứt chó, nếu như bị đan đế biết rõ, không biết có thể hay không đem hắn thanh lý môn hộ, Long Trần cũng không dám cam đoan. Tốt rồi, Long Trần ca ca, ngươi đừng nóng giận, ngươi sụ mặt bộ dạng, rất dọa người, cùng lắm thì, người ta cho ngươi đến khống chế linh hồn của ta tốt rồi. Tiểu nha đầu nhìn xem Long Trần sắc mặt khó coi, khổ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn năn nỉ nói. Lại để cho Long Trần khống chế linh hồn, chẳng khác nào là đem chính mình hết thảy đều giao cho Long Trần, nói cách khác, chỉ cần Long Trần tâm niệm nghiêng một cái, có thể trực tiếp cùng nàng kết đế khế ước, nàng liền phản kháng chỗ trống đều không có. Nghe được Linh Nhi nói như vậy, Long Trần không khỏi lắc đầu, cười khổ một cái, không có nổi giận trong bụng, cũng không thể xông một cái ngốc núc ních tiểu nha đầu phát ra. Ta đã nói với ngươi, trước ngươi mấy cái hội luyện đan chủ nhân, bất quá là một đám gà mờ, cái kia cái gọi là luyện đan chi thuật, liền cứt chó đều không bằng. Ngươi muốn học luyện đan chi thuật, là tốt rồi tốt cùng ta học, chớ cùng ta mò mẫm quấy rối, nghe được chưa? Long Trần hít sâu một hơi, tận lực lại để cho ngữ khí của mình ôn nhu một điểm. Ừ, Linh Nhi như là phạm vào sai tiểu hài tử, lúc này trở nên đặc biệt nhu thuận, gật đầu như là gà con mổ thóc. Đến đây đi, tuy nhiên ta không có luyện chế qua yêu đan, nhưng là ta biết rõ yêu đan luyện pháp, ta đến chủ đạo, ngươi tới phối hợp. Long Trần nói xong một lần nữa bắt đầu luyện chế đan dược, lúc này đây Long Trần linh hồn chi lực, dũng mãnh vào lò đan có chút rung rung. Đừng sợ, ta Long Trần không phải cái loại này hèn hạ chi nhân. Long Trần rõ ràng cảm giác được, Linh Nhi có chút khẩn trương, an ủi. Long Trần linh hồn đưa vào yêu nguyệt lô, bắt đầu khống chế yêu nguyệt lô, đương linh hồn tiến vào yêu nguyệt lô về sau, Long Trần rốt cục phát hiện, yêu nguyệt lô cùng bình thường lò đan bất đồng, nó trên người phù văn, lại có thể hấp thụ thiên địa cách nhìn, một cỗ cực kỳ quỷ dị năng lượng. Vẻ này năng lượng, có chút âm nhu, cũng có một ít tà ác, cùng bình thường luyện đan cái loại này quang minh chánh đại, chí cương chí dương năng lượng, có chút thật lớn sai biệt. Linh Nhi, tập trung tinh thần, nhớ kỹ thuốc bột dung hợp trước sau trình tự cùng hỏa diễm chấn động. Long Trần mở miệng nói, tốt, đương Linh Nhi tinh thần tập về sau, tự không hề như vậy sợ hãi, tùy ý Long Trần đi khống chế nàng. Ông, đạo đạo thuốc bột dung nhập yêu nguyệt trong lò, tại Long Trần khống chế xuống, hết thảy đều tiến hành được cực kỳ thuận lợi, rất nhanh một lò đan tốt rồi. Nắp lò bị xốc lên, bảy khỏa đan dược hiện ra tại Long Trần trước mắt, Linh Nhi hưng phấn mà vỗ tay nói, dĩ nhiên là tròn, không có liền cùng một chỗ, cùng vừa rồi một đống so sánh với. Bất quá lại nói một nửa. Bị Long Trần trừng mắt liếc, tiểu nha đầu lúc này mới cảm thấy mình nói sai, thè lưỡi, che miệng ba. Long Trần lấy ra một khỏa đan dược, không khỏi nhíu mày, vậy mà chỉ miễn cưỡng đã đến thượng phẩm, liền huyến văn đều không có. Cái này mệnh tinh đan, hắn luyện chế ra không biết bao nhiêu, cơ hồ nhắm mắt lại đều có thể luyện ra cực phẩm đến, thế nhưng mà lúc này vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới thượng phẩm cấp bậc mà thôi. Két xoẹt, Long Trần đem đan dược để vào trong miệng, mớm nuốt vào, đan dược nứt vỡ trong nháy mắt. Đan dược lực lượng như là núi lửa bộc phát, Long Trần trong mồm phảng phất bị liệt diễm tổn thương. Mệnh tinh đan, vốn là một loại cực kỳ ôn hòa đan dược, nhưng là luyện chế thành yêu đan về sau, vậy mà trở nên như thế mãnh liệt. Tuy nhiên chẳng qua là thượng phẩm, nhưng là dược hiệu, nhưng lại bình thường thượng phẩm đan dược mấy lần, thậm chí có thể chống đỡ mà vượt cực phẩm đan dược lực lượng. Yêu đan quả nhiên đủ tà tính, chỉ cần là cực phẩm đan dược, người bình thường còn thật không có thực lực đi ăn. Long Trần tán thán nói, yêu đan là một loại cực kỳ đặc thù đan dược, có thể bắt trong thiên địa, một vòng linh dị pháp tắc, dung nhập đan dược bên trong, giao phó đan dược đặc thù tánh mạng. Long Trần trước khi luyện chế đan dược, cần độ kiếp về sau, mới có thể vi đan dược khải linh, giao phó hắn linh hồn, tự cùng Long Trần cho mộng kỳ cái kia khỏa cửu liên tụ hồn đan đồng dạng. Nhưng là yêu đan, dù cho không độ kiếp, chúng cũng có linh hồn của mình chấn động, hai kỳ linh hồn của nó chấn động ở bên trong, rõ ràng mang theo một loại tà ác cùng cuồng bạo, cũng bởi vì như thế. Nó dược hiệu là dùng bộc phát thức phát ra, cuồng mãnh bá đạo, nếu như thân thể có thể thừa nhận được, dược hiệu tuyệt đối là ngang nhau đan dược mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần. Bất quá yêu đan, nhất định phải có yêu lô mới có thể luyện chế, mà yêu lô càng là yêu binh bên trong, nhất hiếm thấy một loại. Về phần yêu binh, thiên võ đại lục chỉ có quan hệ với yêu binh truyền thuyết, cũng không có ai bái kiến, chớ nói chi là rèn rồi. Thiên võ đại lục cũng không có yêu binh rèn chi thuật, Quách Nhiên đã từng trở mình lượt sách cổ. Cũng lại để cho Hoa Vân Tông hỗ trợ, như trước không có bất kỳ manh mối, cuối cùng chỉ có thể thôi. Cái này một miếng nho nhỏ thượng phẩm đan dược, đều có cường đại như thế dược hiệu, nếu như là cực phẩm, cái kia càng cực kỳ khủng khiếp rồi. Linh Nhi, lúc này đây ngươi tới luyện, Long Trần mở miệng nói, ta chỉ sợ không được, có mấy cái địa phương hỏa hầu chuyển đổi quá nhanh, ta còn không hiểu được. Linh Nhi có chút tâm thần bất định địa đạo, Long Trần luyện đan, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Long Trần đối với ba cái gia hỏa luyện đan chi thuật xì mũi coi thường rồi. Long Trần luyện đan chi thuật vô cùng tinh diệu, nàng hết sức chăm chú địa đi trí nhớ, như trước có địa phương không có nhớ kỹ, cho nên Long Trần làm cho nàng luyện đan, nàng có chút sợ. Không sợ, chúng ta thuốc bột muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tùy ngươi lãng phí. Long Trần cười an ủi, Linh Nhi nghe Long Trần vừa nói như vậy, tại hắn cổ vũ xuống, rốt cuộc bắt đầu nếm thử luyện đan rồi, không thể không nói, Linh Nhi trí nhớ, phi thường kinh người. Thuốc bột trước sau trình tự, đoái nhập thời gian, dung hợp chừng mực, thời cơ đều nắm chắc được phi thường tốt, lại để cho Long Trần không khỏi âm thầm gật đầu, đồng thời trong nội tâm cuồng hỉ, nếu như đem Linh Nhi bồi dưỡng thành luyện đan cao thủ, chẳng phải là về sau không cần chính mình luyện đan. Linh Nhi tại luyện đan, Long Trần hết sức chăm chú địa quan sát đến yêu nguyệt lô, đồng thời linh thức tản ra, cảm ứng thiên đạo chi lực biến hóa. Long Trần phát hiện, tại Linh Nhi luyện đan thời điểm, lò đan phía trên, có mấy cái phù văn càng không ngừng rung rung, trong thiên địa cái kia quỷ dị năng lượng, tựu là bị chúng cho hấp thu vào được. Chỉ có điều mấy cái phù văn, lúc sáng lúc tối, một mực ở vào một cái kỳ quái trạng thái, tựa hồ cũng không có bị hoàn toàn kích hoạt. Hô, nắp lò xốc lên, ba khỏa như là con thỏ bánh đồng dạng cầu cầu, xuất hiện tại Long Trần trước mặt, còn có một đống đan cặn bã nhi. Linh Nhi có chút không có ý tứ mà nói, Long Trần ca ca, ta có phải hay không quá ngu ngốc? Long Trần cười an ủi, người đã rất lợi hại rồi, đan dược dung hợp, thì có 197 cái trình tự, người một chút cũng đúng vậy. Hỏa hầu chuyển đổi, cùng sở hữu 2621 chỗ, người chỉ sai rồi 7 chỗ, đây là chỉ nhìn một lần kết quả, dùng chúng ta thiên võ đại lục thuyết pháp, người đã là tuyệt đối thiên tài rồi. Thật sự, nghe được Long Trần khích lệ, Linh Nhi đại hỉ, vậy mà nhảy dựng lên, thập phần hưng phấn. Linh Nhi, vì cái gì mấy cái phù văn, một mực không chịu làm rất tốt sống? Long Trần hỏi, chúng a, chúng là yêu đạo phù văn, chuyên môn hấp thu ở giữa thiên địa yêu dị năng lượng, chúng không chịu làm rất tốt sống, là vì lực lượng của ta không đủ, ta còn không có lớn lên, chỉ có thể kích hoạt chúng bộ phận lực lượng. Linh Nhi đạo, khó trách, Long Trần bỗng nhiên đã minh bạch, theo lý thuyết, hắn luyện chế đan dược, không phải là vừa rồi cái dạng kia mới đúng. Linh Nhi, ngươi hoàn toàn tín nhiệm ta sao? Long Trần hỏi, có thể, ngươi là ta trên cái thế giới này, người tín nhiệm nhất. Linh Nhi gật gật đầu, chân thành mà nói, thông qua hai người linh hồn trao đổi, nàng càng ngày càng có thể cảm nhận được Long Trần bản tâm. Cái kia tốt, Linh Nhi một hồi ta tại linh hồn của ngươi ở trong, lạc ấn kế tiếp phù văn, cái này phù văn hội lại để cho linh hồn của chúng ta hoàn toàn dung hợp. Bởi như vậy, của ta linh hồn chi lực, sẽ chuyển biến thành của ngươi linh hồn chi lực, ngươi đi toàn lực kích hoạt mấy cái phù văn, được không? Long Trần hỏi, tốt, Linh Nhi không cần suy nghĩ, đáp ứng. Long Trần mỉm cười, thò tay vuốt vuốt Linh Nhi đầu, cảm ơn ngươi đối với ta tín nhiệm, đến đây đi. Long Trần nói xong, mi tâm rung rung, một đạo phù văn sáng lên, chậm rãi dung nhập Linh Nhi nội tâm. Ông, đúng lúc này, Long Trần thần môn nội thần quan tinh rung rung, vốn là như là hải dương linh hồn chi lực thoáng cái sôi trào, vô tận linh hồn chi lực, hóa thành phong ba, tuôn hướng Linh Nhi. Ầm ầm. Cực lớn linh hồn chi lực làm cho yêu nguyệt lô nổ vang bạo hưởng, vốn là hoa văn u ám phù văn, bắt đầu chậm rãi tách ra thần quang càng ngày càng long trọng, giống như kiêu dương chiếu rọi thế giới. Không cần tiết kiệm, thỏa thích địa phóng thích, đem sở hữu phù văn kích hoạt, nếu không chúng ta căn bản không cách nào luyện chế ra cao đẳng đan dược. Gặp Linh Nhi đem linh hồn chi lực, chậm rãi rót vào lò đan, vẫn còn khống chế được tiết tấu, Long Trần mở miệng nói. Ông, Linh Nhi nghe Long Trần nói như vậy, dứt khoát buông tha cho trấn. Tùy ý Long Trần linh hồn chi lực, như là đáy biển sụp đổ khai, điên cuồng dũng mãnh vào yêu nguyệt trong lò. Rầm rầm rầm, theo càng ngày càng nhiều linh hồn chi lực, dũng mãnh vào yêu nguyệt lô nổi lên yêu dị thần quang, khủng bố lực lượng làm cho hư không nổ vang rung động, chung quanh dãy núi bắt đầu sụp đổ, một đạo quang hoàn lan tràn ra, quang hoàn chỗ qua, núi đá vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Cái này yêu nguyệt lô không riêng gì lò luyện đan, cũng là một kiện khủng bố sát khí a. Long Trần không nghĩ tới chẳng qua là kích hoạt phù văn thì có như thế uy lực khủng bố. Long Trần còn phát hiện lò đan phía trên phù văn ngàn vạn, tại Long Trần linh hồn chi lực tẩm bổ xuống, có bảy thành đã ngoài đều sáng lên rồi, nhưng là có chút phù văn như trước ảm đạm ô quang. Linh Nhi tắc thì hưng phấn kêu to, nàng thật giống như một người bị đả thông kỳ kinh bát mạch bình thường, cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu. Hô, trọn vẹn đã qua một nén nhang thời gian, Long Trần đem yêu nguyệt lô trên tám thành phù văn đều kích hoạt lên. Người đã mệt mỏi mắt nổi đom đóm, linh hồn của hắn chi lực, cơ hồ khô kiệt, lại thủy chung không cách nào kích hoạt cái kia còn lại phù văn. Long Trần ca ca, ta hiện tại cảm giác cường đại rồi thiệt nhiều, chúng ta lại luyện đan a. Linh Nhi lôi kéo Long Trần tay kêu lên, đợi hội, để cho ta nghỉ hội a. Long Trần đặt mông ngồi xuống, khôi phục suốt 3 canh giờ, mới khôi phục lại. Đến đây đi, lúc này đây, để cho chúng ta nhìn xem hiệu quả. Long Trần trong nội tâm, tràn đầy chờ mong. Chương 2359, luyện chế cự đan. Long Trần cơ hồ đã tiêu hao hết của mình linh hồn chi lực, băng Linh Nhi kích hoạt lên yêu nguyệt lô trên, gần 8 thành phù văn. Hôm nay Linh Nhi, đối với thân thể của mình khống chế, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, không giống vừa mới bắt đầu như vậy trệ chát chát. Lại một lần nữa luyện đan, hết thảy trở nên quen việc dễ làm, rất nhanh một lò đan luyện hoàn thành, 9 khỏa đan dược, vậy mà đều là thượng phẩm đan, hơn nữa khỏa khỏa no đủ, còn có 3 khỏa mang theo huyễn văn, Linh Nhi vui mừng không thôi. Bởi vì tinh vi luyện chế ra đan dược phẩm chất càng cao, nàng lấy được chỗ tốt lại càng lớn, cái này cùng loại với một loại phụng dưỡng cha mẹ, cho nên lò đan, vĩnh viễn đều là càng già càng tốt, mới tinh lò đan, đều không đáng tiền. Linh Nhi, ta cho ngươi thêm làm mẫu một lần, ngươi vừa rồi có mấy cái địa phương, hỏa hầu nắm giữ được không tốt, nếu không, lúc này đây, tối thiểu có 6 thành cơ biết luyện chế ra cực phẩm đan dược mới đúng. Đến, lúc này đây ta đến chủ đạo, ngươi tới phối hợp, cẩn thận quan sát của ta hỏa diễm biến hóa. Long Trần đạo, ân, Linh Nhi nhu thuận gật đầu, nàng hiện tại đã đem Long Trần coi là thần minh rồi, Long Trần luyện đan chi thuật, quá mạnh mẽ, tương lai của nàng tràn đầy quang minh. Ông, lò đan phía trên, màu xanh da trời hỏa diễm tách ra, lò đan nhiệt độ, bắt đầu cấp tốc kéo lên, Long Trần mở miệng nói. Trước khi dạy ngươi, bất quá là trung đẳng luyện chế thủ pháp, kỳ thật ngươi đã cơ bản khống chế rồi, hiện tại ngươi chỗ khiếm khuyết bất quá là kinh nghiệm mà thôi. Vì tiết kiệm thời gian, ta dạy cho ngươi cao cấp luyện chế thủ pháp, loại này luyện chế thủ pháp, mùi lửa hậu yêu cầu càng thêm bắt bẻ, không thể ra hiện một điểm sai lầm, nếu không lập tức kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Long Trần hỏa diễm chi lực, rõ ràng tăng lên một cái độ cao, trước khi luyện đan, Long Trần dùng chính là lửa nhỏ, hiện tại tắc thì dùng chính là gấp hỏa, hỏa diễm bốc lên, lò đan nổ vang rung động. Vội vã như vậy hỏa, luyện đan tốc độ sẽ tăng lên, hơn nữa hỏa diễm cấp tốc biến hóa gian, có thể đem càng nhiều nữa dược hiệu tập trung trong lò đan. Không đến mức tại hỏa diễm chuyển đổi trong lúc, lại để cho chân dược hoạt tính sói mòn. Chỉ có như vậy thủ pháp, luyện chế ra đến đan dược, tài năng bị một tia linh tính, dược hiệu cũng càng cường đại hơn. Long Trần nói chuyện, thuốc bột cấp tốc chảy vào yêu nguyệt trong lò, Long Trần lúc này thật giống như một cái đầu bếp, tại gấp hỏa phía dưới xào lăn, thuốc bột tại trong lò đan cấp tốc hòa tan, Long Trần hỏa diễm phi tốc chuyển biến, xem Linh Nhi hoa mắt. Ông, chỉ là sổ cái thời gian hô hấp, lò đan mạnh mà một hồi rung rung. Lò đan nổ vang bạo hưởng, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, kích hoạt lên lò đan phù văn, yêu nguyệt lô rốt cục có thể bình thường luyện đan rồi. Rầm rầm rầm, trong lò đan liên tục bạo hưởng, bên trong phảng phất có quái vật, đang tại điên cuồng công kích lò đan, vậy mà muốn phá lô mà ra. Linh Nhi thấy vừa mừng vừa sợ, thành đan một khắc này, nàng cũng đã biết đan dược phẩm giai. Dĩ nhiên là 9 khỏa cực phẩm mệnh tinh đan, chúng tại trong lò đan, như là giống như sao băng, điên cuồng kích động lò đan. Muốn đem lò đan đánh vỡ, cực kỳ cuồng bạo. Linh Nhi vừa muốn chân áp, lại bị Long Trần ngăn trở, lò đan cái nắp mở ra, chỉ thấy 9 khỏa mệnh tinh đan, vậy mà mang theo cuồng bạo khí thế thẳng hướng Long Trần cùng Linh Nhi, một bộ muốn tìm bọn hắn dốc sức liều mạng tư thế. Ta tạo các ngươi đi ra, các ngươi lại muốn giết ta, thật đúng là đủ vong ân phụ nghĩa, cho ta xem các ngươi mạnh như thế nào. Long Trần hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một mảnh lôi đình bay qua, đưa bọn chúng bao khỏa. 9 khỏa mệnh tinh đan bị lôi đình bao khỏa, cái kia 9 khỏa đan dược phảng phất núi lửa bị điểm đốt. Ầm ầm, vậy mà hóa thành nguyên một đám cực lớn thụ yêu, so ma thú còn muốn khổng lồ, khí tức tà ác, đạo đạo nhánh cây, như là quái mãng bình thường, chói hướng Long Trần. 9 khỏa đại thụ công kích Long Trần, đem Long Trần trong nháy mắt chói lại, đồng thời cấp tốc hướng về sau lôi kéo, lại muốn cho Long Trần đến 9 mã phân thây. Kéo kẹt, lực lượng khổng lồ, khiến cho những nhánh cây kia phát ra rợn người quái tiếng nổ. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần quanh thân nhánh cây nhao nhao bạo toái, cái kia 9 khỏa đan dược bị đánh bay ra thật xa, nhưng là nó lại cũng không đào tẩu, lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Hô, Long Trần bàn tay lớn mở ra, một tay lấy trong đó một khỏa đan dược ném vào không trung. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia đan dược vậy mà tại Long Trần trong mồm nổ bung, tại bị cắn nuốt thời điểm tự bạo rồi. Tuy nhiên Long Trần sớm có chuẩn bị, nhưng là như trước bị chấn đắc miệng run lên. Cảm giác đầu lưỡi đều có chút lớn hơn. Diệt bọn hắn, Long Trần đối với Linh Nhi đạo. Hô, yêu nguyệt lô trên phù văn rung rung, đạo đạo màu xanh da trời kiếm quang kích xạ mà ra, đem còn lại đan dược nhao nhao chém vỡ. Quả nhiên như là Long Trần sở liệu, Yêu Nguyệt Lô không riêng gì lò luyện đan, cũng là một kiện đáng sợ yêu binh. Long Trần ca ca, người thật là lợi hại, thoáng cái luyện chế ra 9 khỏa cực phẩm đan dược, ta rõ ràng cảm giác lực lượng của ta tăng lên một tia. Linh Nhi hưng phấn mà đạo, luyện chế cực phẩm đan dược đối với nàng có ích quá lớn. Long Trần khoát khoát tay, ý bảo nàng trước đừng có nói gì. Long Trần đang tại thưởng thức đan dược lực lượng, sau một lúc lâu mới thở ra một hơi, cái kia khẩu khí vậy mà hiện ra màu đen, phảng phất độc khí. Yêu đan thật lớn lệ khí, dược hiệu tuyệt đối là cùng giai đan dược gấp 10 lần, bất quá cũng không phải là người nào đều có thể ăn. Long Trần thở dài nói, vừa rồi Long Trần cố ý phóng thích lôi đình chi lực, khiến chúng nó hấp thu lôi đình chi lực, đem toàn bộ linh trí kích hoạt, khiến chúng nó dược hiệu đạt tới mạnh nhất, trở thành lịch kiếp đan. Vừa rồi ăn cái kia khỏa đan dược, cũng tự Long Trần có thể thừa nhận được, cho dù là thay đổi bình thường Long huyết chiến sĩ, cũng muốn bị tạc rớt xuống ba. Phải biết rằng, mệnh tinh đan chính là một loại tương đối ôn hòa đan dược, thuốc chủ yếu đều là thực vật hoa quả, nếu như thuốc chủ yếu là ma thú tinh hạch, tinh huyết, thú cốt trở luyện chế ra đến yêu đan, vậy thì càng thêm cuồng bạo rồi, Long Trần xem như lĩnh giáo yêu đan đáng sợ. Mệnh tinh đan đối với Long Trần mà nói, đã vô dụng, chỉ có điều bởi vì hắn luyện chế quá trình so sánh kinh điển, có được rất nhiều trụ cột thủ pháp, Linh Nhi khống chế phương pháp này, có thể đánh tốt trụ cột, về sau luyện chế mặt khác đan dược, sẽ thuận tiện nhiều. Lại tới một lần, Linh Nhi, lần này ngươi muốn tập trung tinh thần rồi, ta muốn luyện chế một khỏa cực phẩm cự đan, thất bại suất rất cao. Long Trần đảo, Long Trần một lần nữa lấy ra thuốc bột, hỏa diễm bốc lên, so với trước càng thêm thịnh liệt, lò đan nổ vang phía dưới, thiên địa mà bắt đầu rung rung rồi. Linh Nhi hết sức chăm chú, không dám có bất kỳ phân tâm, toàn lực phối hợp Long Trần, một đạo lại một đạo thuốc bột, dung nhập trong lò đan, trong thiên địa vô tận năng lượng, điên cuồng dũng mãnh vào yêu nguyệt trong lò, hư không phía trên, vậy mà xuất hiện một cái vạn dặm vòng xoáy, khí thế cực kỳ kinh người. Linh Nhi, tập trung tinh thần, khống chế yêu đạo phù văn. Long Trần nhắc nhở, lúc này đây luyện đan, thanh thế to lớn, thiên địa nổ vang, mà ngay cả Linh Nhi đều có chút khẩn trương rồi, nàng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế dị tượng. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, lộ tre bị tung bay, một đạo chùm tia sáng theo trong lò đan phun trào, bắn thẳng đến vạn dặm không trung, đem bầu trời vòng xoáy đánh nát, trong lò đan rỗng tuếch, sở hữu chân dược năng lượng, bị thoáng cái phóng thích hết. Thực xin lỗi, Long Trần ca ca, ta, Linh Nhi có chút bất an mà nói, vừa rồi nàng vào xem lấy khống chế phủ văn, không nghĩ tới tại Long Trần hỏa diễm chuyển hướng phía dưới, bên trong nước thuốc bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo, vậy mà đem nắp lò cho giải khai rồi. Nắp lò một khai, sở hữu nước thuốc, thoáng cái tựu tản quang rồi, Linh Nhi thoáng cái trở nên có chút uể oải, cảm giác mình quá ngu ngốc, làm cái gì cũng làm không được. Long Trần vuốt vuốt Linh Nhi đầu, cười nói, người đã làm rất khá rồi, hoặc là nói, chúng ta đã làm rất khá rồi. Kỳ thật, thất bại cũng không đáng sợ, chỗ có thành công, đều là dùng thất bại chồng chất lên, cái này là thiên đạo, ai cũng không thể vi phạm. Hơn nữa, người cho tới bây giờ không có luyện chế qua, mà ta cũng chỉ biết là lý luận, cho nên thất bại đều là tất nhiên. Người yên tâm, cái này là lần đầu tiên thất bại, nhưng là tuyệt đối không phải một lần cuối cùng thất bại, chờ nhiều thất bại mấy lần, người tự thói quen á. Nghe Long Trần an ủi, nhìn xem Long Trần trên mặt như là ánh mặt trời ôn hòa dáng tươi cười, Linh Nhi cảm động mà nói, Long Trần ca ca, ngươi thật tốt, cảm ơn ngươi, ta trước kia những chủ nhân kia, đều không đem ta đưa người xem, bọn hắn đều rất xấu. Thân là yêu binh, có một cái kỳ quái ước thúc, chúng vĩnh viễn còn lâu mới có thể chủ động phệ chủ, cho nên đạt được yêu binh người, vì đem yêu binh lực lượng toàn bộ đào móc đi ra, càng không ngừng nô dịch bọn hắn. Mặt khác thân là yêu binh chủ nhân, bọn hắn cũng thừa nhận lấy áp lực cực lớn, bởi vì bọn hắn không biết vận rủi lúc nào hàng lâm, thậm chí có những người này cùng hung cực ác, cảm thấy sống một ngày tính toán một ngày, ỷ vào tà binh thỏa thích địa giết chóc, phóng thích trong lòng tà ác. Ngay từ đầu Linh Nhi cũng không cường đại, nó không có lựa chọn chủ nhân năng lực, cho nên nàng cũng chịu đựng qua không ít tra tấn. Nó tại vô tận trong năm tháng thay chủ ngàn vạn lần, nhưng lại chưa bao giờ gặp phải qua Long Trần như vậy đối với nàng tốt như vậy người, tự tính toán nàng làm sai cái gì đều không đành lòng trách cứ nàng, ngược lại đem trách nhiệm kéo đến trên người của mình đi, cái này làm cho nàng vô cùng cảm động. Được rồi, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, đến đây đi, chúng ta cùng một chỗ khiêu chiến tiếp theo thất bại a, đừng sợ, mỗi thất bại một lần, chúng ta tựu cách thành công càng gần một bước. Long Trần nhìn xem tiểu nha đầu con mắt có chút đỏ lên, một bộ muốn khóc bộ dáng, Long Trần cười an ủi. Tại kế tiếp luyện chế trong quá trình, quả nhiên như là Long Trần sở liệu cái kia dạng, thất bại thật là thành công mẹ nó, nói liên miên cằn nhằn, lầm bà lầm bầm, không dứt. Long Trần lần này luyện chế chính là cự đan, hơn nữa còn là độ khó tương đương cao minh môn đan, luyện chế cự yêu đan, mùi lửa hậu yêu cầu, cơ hồ đã đến một loại biến thái trình độ, chênh lệch như vậy một tia đều không được. Nếu như là dùng dung nguyệt luyện tinh lô, sẽ đơn giản nhiều, bởi vì dung nguyệt luyện tinh lô bản thân tựu lò luyện đan, không mấy năm qua, không biết luyện chế ra bao nhiêu đan dược, trong lò đan phù văn, có luyện đan trí nhớ, có thể phụ trợ Long Trần đi hoàn thành. Nhưng là yêu nguyệt lô bất đồng, nó luyện chế đan dược quá ít, Long Trần chẳng khác gì là đời thứ nhất khai hoang người, luyện chế lại là yêu đan, cái này độ khó quả thực có chút muốn lên trời. Liên tục thất bại ba lượt, tựu cần nghỉ ngơi cả buổi, không riêng gì Long Trần cần nghỉ ngơi, bởi vì chung quanh thiên đạo chi lực cũng trở nên chưa đủ rồi, cự yêu đan hấp thu thiên đạo chi lực quá mức khủng bố. 7 ngày sau, không biết đã trải qua bao nhiêu lần sau khi thất bại, lò đan mạnh mà trầm xuống, Long Trần không khỏi quát to một tiếng. Linh nhị ổn định, oanh, yêu nguyệt lô cấp tốc trầm xuống, đại địa bắt đầu sụp đổ, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, càn khôn run rẩy, vô tận kiếp vân bắt đầu che đậy thiên khung. Chương 2360, chuyện tốt thành xong. Nắp lò không nhấc lên, cũng đã bị thiên kiếp tập trung, cái này yêu đan quả nhiên quỷ dị. Long Trần nhìn xem đầy trời kiếp vân, không khỏi lắp bắp kinh hãi, bình thường luyện đan, chỉ có xốc lên nắp lò, đan dược mới có thể bị thiên kiếp bắt, nhưng là yêu đan còn không có hoàn toàn thành hình, thiên kiếp đã chuẩn bị xong. Ầm ầm, hư không phía trên lôi đình nổ vang bạo hưởng, mà lò đan đã ở điên cuồng rung rung, cũng may Linh Nhi lúc này chú ý lực tập trung, nắp lò không chút sứt mẻ. Đan dược còn không có hoàn toàn thành hình, nếu như cái lúc này bị nó lao tới, đan dược hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều, phẩm giai cũng sẽ cấp tốc hạ thấp. Oanh, trong lò đan phát ra một tiếng vang thật lớn, Linh Nhi kinh hỉ địa hét lớn, thành. Long Trần nói, phóng nó đi ra. Ông, nắp lò mở ra, một khỏa hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân mang theo thất thải huyến văn đan dược, theo trong lò đan vọt ra. Đây là một khỏa cự đan, nguyên vốn có thể luyện chế 9 khỏa đan dược, hôm nay cửu cửu quy nhất, toàn bộ tinh hoa dung hợp đã đến nhất thể. Hô, cái kia đan dược vừa mới xông ra lò đan, vậy mà thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Bành, Long Trần bàn tay lớn vỗ, đem cái kia khỏa cự đan phách khai, nhưng là Long Trần lại thân thể rung mạnh, cánh tay run lên, cả người vậy mà không tự chủ được địa hướng lui về phía sau một bước. Đây là cái gì lực lượng, như thế nào như thế quen thuộc, Long Trần cả kinh, một khỏa nho nhỏ đan dược, vậy mà có thể đưa hắn đánh lui. Ầm ầm, đầy trời lôi đình rơi xuống, thẳng đến những cự này đan đánh úp lại, cái kia lôi đình rơi vào cự đan phía trên, cự đan quanh thân hào quang sáng lên, vậy mà bắt đầu hấp thu lôi đình chi lực. Để cho nhất Long Trần giật mình chính là, nó hạch tâm bộ phận, vậy mà lại là hắc bạch hai màu tại giao hòa. Sinh tử chi lực, đây là thiên minh chu quả năng lượng. Cái kia lôi đình chi lực, bị cự đan hấp thu, nó vậy mà bắt đầu lợi dụng lôi đình chi lực, đem đan dược nội lực lượng từng điểm kích hoạt, sinh tử chi lực lưu chuyển phía dưới, nó vậy mà như là người tu hành bình thường, khí thế bắt đầu chậm rãi tăng lên. Long Trần ca ca, người luyện chế cái này khỏa cự đan mạnh thật à, lại vẫn có thể tu hành. Linh Nhi có chút giật mình địa đạo, Long Trần mỉm cười, đây chính là minh môn đan, có thể không cường sao. Bất quá nó càng cường, Long Trần tựu càng thích, hô, cái kia cự đan bỗng nhiên toàn thân rung rung, vậy mà hóa thành một đầu vạn trượng cự mãng, toàn thân lân phiến sáng lên, đối với Long Trần đánh tới. Thiên lân giác mãng, Long Trần mỉm cười, đây là minh môn đan bên trong một mặt thuốc chủ yếu, ngày đó lân giác mãng, vọt tới Long Trần trước mặt, miệng rộng mở ra. Một đạo kim sắc hỏa diễm, đối với Long Trần phun ra mà đến. Long Trần đối với ngọn lửa kia không tránh không né, tùy ý hỏa diễm ra thân, cảm thụ được cái kia cực nóng nhiệt độ cao, gật gật đầu. Thật sự là lợi hại, thiên lân giác mãng hỏa diễm, bị yêu đan gia trì xuống, vậy mà không thể so với phần thiên chi diễm chênh lệch. Ngày đó lân giác mãng chính là hỏa hệ ma thú, cũng chỉ có 11 giai, bản thân hỏa diễm cũng không có rất mạnh, nhưng là lúc này vậy mà có thể so với địa hỏa bảng bài danh thứ 3 phần thiên chi diễm. Không thể không nói, yêu đan rất quỷ dị. Hô, Long Trần vừa mới bị ngọn lửa bao khỏa, bỗng nhiên một đầu cái đuôi, lăng không chiều đến, hư không vặn vẹo, bén nhọn tiếng kêu gào, làm cho người tóc gáy dựng đứng. Oanh, Long Trần một quyền nện ở cái kia cái đuôi phía trên, Long Trần bị chiều bay ra thật xa. Tốt, Long Trần lau thoáng một phát vết máu ở khóe miệng, trong đôi mắt, tinh quang đại thịnh, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, yêu đan thật không hổ là tồn tại trong truyền thuyết, hắn vậy mà bị thương. Giống, ngày đó lân giác mãng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, đầu lâu run lên bần bật, vậy mà hóa thành một đầu cuồng sư, một chảo nứt vỡ hư không, thẳng hướng Long Trần. Liệt địa cuồng sư máu huyết, hắc hắc, lợi hại. Cự đan vậy mà biến ảo thành liệt địa cuồng sư, nói cách khác, luyện chế nó chân trong dược, bất luận cái gì thuộc tính, nó cũng có thể khống chế, thậm chí còn có thể thi triển bổn mạng thần thông. Rầm rầm rầm, Long Trần liên tục đón đỡ, cái kia cự đan càng không ngừng biến hóa, trong chốc lát cự mãng, trong chốc lát cuồng sư, thậm chí còn có thể triệu hồi ra các loại dị tượng đến mê hoặc Long Trần, để cho nhất Long Trần giật mình chính là, nó trong cơ thể sinh tử chi lực lưu chuyển phía dưới, vậy mà có thể hóa giải một bộ phận lực lượng của hắn. Giống như một cao thủ, tan mất lực lượng của đối phương đồng dạng, nó thậm chí có nhất định được kinh nghiệm chiến đấu, không biết những kinh nghiệm chiến đấu này, có phải hay không bởi vì những tinh hạch kia tinh huyết giao phó nó. Cự đan càng không ngừng hấp thu lôi đình chi lực, lực lượng của nó càng ngày càng lớn mạnh, nó căn bản không sợ thiên kiếp, thậm chí cái thiên kiếp này đối với nó mà nói, hữu ích vô hại. Cự đan càng ngày càng lớn mạnh, vừa ra tay sơn băng địa liệt, Long Trần không thể không căng ra thần hoàn, mới có thể cùng chi chống lại. Long Trần ca ca, có muốn hay không ta thu nó? Linh Nhi kêu lên, không cần dùng, tự khiến nó một mực cường đại xuống dưới tốt rồi, ta nhìn xem cực hạn của nó ở nơi nào. Cự đan phảng phất tu sĩ độ kiếp, một lúc lâu sau, thiên kiếp tán đi, Long Trần thậm chí đều quên đi công kích thiên kiếp. Ông, thiên kiếp tán đi, yêu đan trên người, lại bị gia trì một cái kỳ dị ký hiệu. Thiên đạo phù văn, nó cái này xem như bị thiên đạo tán thành, cho con dấu. Long Trần sững sờ, vậy mà đơn giản như vậy. Phải biết rằng, đan dược độ kiếp so tu sĩ độ kiếp muốn khó khăn rất nhiều, chúng không dung vu thiên đạo, đây cũng là vì cái gì, thế gian cơ hồ không có lịch kiếp đan cái này vừa nói, cái này khỏa yêu đan, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị thiên đạo cho buông tha. Giống, đã nhận được cái kia một miếng thiên đạo phù văn về sau, yêu đan khí tức, lần nữa tăng vọt một mảng lớn, dựa theo Long Trần suy đoán, nó khí tức bây giờ, cùng thông minh cảnh bước thứ ba cường giả tương đương, nhưng là chân thật chiến lực, lại càng thêm khủng bố. Cái kia cự đan phảng phất nhìn thẳng Long Trần bình thường, thật giống như Long Trần là nó cửu nhân giết cha, cùng Long Trần không chết không ngớt, nó vậy mà không trốn đi, lại để cho Long Trần thủy chung không nghĩ ra. Long Trần chỉ biết là luyện chế yêu đan, nhưng là đối với yêu đan rất hiểu rõ cũng không nhiều, mà Linh Nhi biết đến càng thiếu. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần vậy mà lần nữa bị nó đẩy lui, thần hoàn gia trì ở dưới Long Trần, vậy mà không cách nào áp chế nó. Giống, cái kia cự đan biến thành cuồng sư, gào thét một tiếng, lần nữa đánh tới. Bành, một tiếng bạo hưởng, một chỉ che kín Long Lân nắm đấm, một quyền đem nó đạp nát, đầy trời hào quang bay ra, lộ ra cự đan bản thể. Long Trần lúc này toàn thân bị màu trắng Long Lân bao trùm, hắn triệu hồi ra thương Long chiến thân, chỉ có tại loại trạng thái này xuống, mới có thể áp chế cái này khỏa cự đan. Giống, cái kia cự đan hiển lộ nguyên hình, vậy mà lần nữa rung rung, cuồng sư ngoại hình lần nữa hiển hóa, vậy mà không phục, lại hướng Long Trần đánh tới. Long Trần chau mày, cái này yêu đan có linh, nhưng là quá mức cuồng bạo, không có trí tuệ, toàn bộ bằng bản năng làm việc. Linh Nhi, đem nó thu. Long Trần kêu lên, ông, yêu nguyệt lô rung rung, thiên địa đột nhiên tối sầm lại, ngay sau đó lại khôi phục thanh minh, trong nháy mắt đó, yêu nguyệt lô phảng phất đem thiên địa đều thu tiến đến, yêu đan biến mất. Trần áp, Linh Nhi một tiếng gào to, yêu nguyệt lô phía trên, phù văn sáng lên, vẫn còn điên cuồng dẫy dụ yêu đan, thoáng cái yên tĩnh trở lại. Hô, đương yêu đan lần nữa bay ra đến từ lúc, yêu đan phía trên, nhiều hơn một cái phù văn, đó là một cái phong ấn phù văn, Linh Nhi đem nó cho phong ấn. Long Trần ca ca, cho. Linh Nhi đem cự đan giao cho Long Trần, lúc này Linh Nhi nhìn về phía Long Trần, trong mắt to đều muốn phiêu tiểu tinh tinh, đối với Long Trần sùng bái, như cuồn cuộn nước sông liên tục không dứt. Linh Nhi giúp ta hộ pháp, Long Trần đem cự đan tiếp nhận, khoanh chân trên mặt đất, đem cái kia khỏa cự đan nuốt vào, đương cự đan tiến vào trong bụng. Long Trần mở ra Long Cốt Tà Nguyệt giáo hắn thôn thiên thực địa thần thông về sau, mới đưa phong ấn mở ra. Oanh, đương phong ấn vừa mở ra, lại để cho Long Trần giật mình chính là, cái này khỏa cự đan cũng không có hiển hóa ma thú, mà là trực tiếp từ bạo. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, nếu như không phải trước đó mở ra thần thông, lúc này đây tự bạo, có khả năng đưa hắn cho nổ chết. Ngươi rực mẹ rực, đây là cùng địch cụ vong sao, yêu đan thật là một điểm đạo lý đều không giảng, nó có linh. Nhưng không chí, Long Trần vốn là còn có bồi dưỡng yêu đan nghĩ cách, nhưng là hiện tại hắn buông tha cho, đây quả thực không có khả năng. Thôn thiên thực địa thần thông bộc phát, vô tận cuồng bạo dược lực bị hấp thu, như là hải dương bị áp xúc, tuôn hướng Minh Môn Tinh. Minh Môn Tinh thần có chút rung rung, thỏa thích địa thu nạp vẻ này năng lượng, Minh Môn Tinh vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tải trở nên mạnh mẽ. Một khỏa Minh Môn yêu đan, thậm chí có khủng bố như thế năng lượng, dựa theo loại này tính toán, chỉ cần 10 khỏa như vậy yêu đan có thể tiến vào hóa tinh thứ hai thay đổi. Long Trần trong nội tâm cuồng hỉ, cái này khỏa yêu đan tuy nhiên không thể khống chế, nhưng là dược hiệu lại cho Long Trần thật lớn kinh hỉ. Đáng tiếc yêu đan không thể thuần phục, nếu không, chính là một cái phi thường tốt trợ lực. Long Trần không khỏi thở dài, yêu đan, quá cường đại. Yêu đan cũng có thể thuần phục. Đúng lúc này, Long Trần trong óc xuất hiện một thanh âm, Long Trần lắp bắp kinh hãi. Dung Nguyệt luyện tinh lô, là ngươi sao? Bởi vì Long Trần phát hiện, cái thanh âm kia, tựa hồ là theo Dung Nguyệt luyện tinh lô ở bên trong phát ra tới. Là ta, Dung Nguyệt luyện tinh lô đáp lại nói, thanh âm của nó có chút quái dị, không cách nào phân biệt ra là nam hay là nữ, tràn đầy tang thương. Ngươi nói yêu đan có thể thuần phục, Long Trần kinh hỉ mà hỏi thăm, ân, hiện tại ta đã thức tỉnh, ta có thể giúp ngươi một ít bề bộn rồi, cảm tạ trợ giúp của ngươi, nếu không ta đã bị chết. Ta chết đi không sao, không thể hoàn thành chủ nhân nguyện vọng, ta chết cũng chết không nhắm mắt. Dung Nguyệt luyện tinh lô đạo, Long Trần bản muốn hỏi một chút Dung Nguyệt luyện tinh lô chủ nhân là ai, nhưng là nghĩ đến Dung Nguyệt luyện tinh lô đã tham gia đại đế cuộc chiến, cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn được, có một số việc, tùy tiện hỏi thăm không phải cái gì chuyện tốt. Dung Nguyệt luyện tinh lô tiếp tục nói, ngươi về sau luyện chế ra yêu đan, ta có thể đủ dùng hạch tâm trận pháp, mài hắn lệ khí, chấn hắn tàn niệm, hóa hắn yêu ý, làm cho hắn linh trí quy về hỗn độn. Chỉ có điều, ta hiện tại còn ở vào suy yếu trạng thái, muốn thuần phục một khỏa yêu đan, chỉ sợ cần nhất định được thời gian. Long Trần cười nói, chỉ cần có thể thuần phục là tốt rồi, đúng rồi, tiền bối hiện tại đã thức tỉnh, có phải hay không ý nghĩa, về sau có thể tự hành luyện đan khôi phục. Tiền bối không dám nhận, ngài là ân nhân của ta, cũng là ta hiện tại chủ nhân, xưng hô thế này tuyệt đối không dám nhận, về sau ngài có thể xưng hô ta là Dung Nguyệt là tốt rồi. Dung Nguyệt luyện tinh lô chặn lại nói, ha ha, ta Long Trần đời này, giống như lần thứ nhất gặp được chuyện tốt thành xong, có ngươi cùng Linh Nhi phụ trợ, luyện đan phương diện này, ta rốt cuộc không cần lo lắng. Long Trần ha ha cười cười, Dung Nguyệt luyện tinh lô cái lúc này tỉnh lại, đối với Long Trần mà nói, quả thực là trong tuyết tiễn đưa than, có hắn phụ trợ, Long Trần có thể luyện chế 12 giai đan dược. Nghĩ tới đây, Long Trần trong lòng một mảnh lửa nóng, đem yêu nguyệt lô thu nhập hỗn độn không gian ở bên trong, dạy cho Linh Nhi một ít đan dược luyện chế phương pháp, làm cho nàng trước luyện tập. An bài tốt Linh Nhi cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô về sau, Long Trần lập tức phản hồi Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc. Long Trần, chúng ta đang muốn đi tìm ngươi đâu rồi, thần tộc người đến, nói cho ngươi đi một chuyến thần tộc. Gặp Long Trần trở lại, Khuyết Phố Trúc mở miệng nói. Long Trần mỉm cười, xem ra tinh vực thần giới, muốn mở ra a. Chương 2361, tin tưởng. Không cần, thần tộc người, lưu lại lời nói sau đã đi, cũng để lại một cái ngọc phù. Khuyết Phố Trúc đem cái kia ngọc phù đưa cho Long Trần. Long Trần nhìn thoáng qua, đây là một cái linh hồn ngọc phù. Long Trần dùng linh hồn chi lực mở ra, bên trong xuất hiện một chỗ đồ. Thần tộc cửa vào, vậy mà tại viễn cổ chiến trường phụ cận. Long Trần sững sờ, cái kia địa đồ đánh dấu địa phương, dĩ nhiên là viễn cổ chiến trường phía đông không xa địa phương. Viễn cổ chiến trường tại Đông Huyền vực cùng Nam Huyền vực chỗ va chạm, đem hai cái vực cho ngăn cách, Đông Huyền vực muốn đi vào Nam Huyền vực, hoặc là theo Thiên Võ Hoàn Hải quấn, hoặc là theo Trung Huyền vực quấn, bởi vì hai cái vực chính giữa phiến khu vực này thì không cách nào xây dựng không gian thông đạo. Lúc trước Long Trần tham gia Thiên Mộc Thần Cung giao trì thịnh hội, tự đã từng đi ngang qua viễn cổ chiến trường, bất quá con đường này, phi thường hung hiểm, nếu như không phải lúc trước Long Trần thời gian đang gấp, hắn mới sẽ không đi cái này đầu đường tắt. Vốn Long Trần tự muốn qua mấy ngày, đi thần tộc bái phỏng thoáng một phát Long trưởng lão, thuận tiện nghe ngóng thoáng một phát tinh vực thần giới sự tình, đương nhiên, còn có so cái này chuyện trọng yếu hơn. Hôm nay toàn bộ Long huyết quân đoàn các chiến sĩ đều đang bế quan, luyện hóa thái cổ tinh huyết. Chỉ có Long Trần một người nhàn rỗi. Long Trần cùng Khuyết Phố Trúc đánh nữa cái bắt chuyện, rời đi rồi, hắn cũng không có trực tiếp đi Nam Huyền vực, hắn tới trước Trịnh Văn Long tại đây. Long Trần đã đến, Trịnh Văn Long đem vừa mới thu thập đến 17 loại Long Trần cần có chân dược giao cho Long Trần, cũng cho Long Trần đã mang đến một tin tức, đan cốc đã bắt đầu bán ra 12 giai đan dược. Đạt được tin tức này, Long Trần cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, đan cốc một mực thần thần bí bí, thâm tàng bất lộ. Dư Khiếu Vân biểu hiện ra là một cái mãng phu, trên thực tế, tâm tư thâm trầm được dọa người. Đan cốc nội tình, theo thời gian trôi qua, bắt đầu từng điểm trồi lên mặt nước, Long Trần sớm có trong nội tâm chuẩn bị. Bất quá, coi như là bán ra 12 giai đan dược, cũng tuyệt đối là có tiền mà không mua được, cố ý thả ra tin tức mà thôi, bán ra mấy khỏa đan dược, sao sơn chấn hổ. Đan cốc chỗ người quen biết ở bên trong, Long Trần chỉ kém tín đan tiên tử có thực lực này, luyện chế 12 giai đan dược. Nhưng là Long Trần kết luận, những đan dược này tuyệt đối không phải xuất từ đan tiên tử chi thủ. Đan tiên tử với tư cách đan cốc đệ nhất cao thủ, nàng hiện tại có lẽ tại toàn lực tăng lên tu vi, căn bản sẽ không đem quý giá thời gian đặt ở luyện đan trên. Những đan dược này hẳn là đan cốc hàng tồn, thứ này số lượng tuyệt đối có hạn, bọn hắn cố ý phóng xuất cái tin tức, bất quá là đến để thăm uy vọng, chứng minh đan cốc tại đan đạo bên trên, chí cao vô thượng địa vị mà thôi. Long Trần, cái này 12 giai chân dược, trước khi ngươi nếu như không nói, ta cũng không biết sự hiện hữu của bọn nó. Có thể nói, những vật này quá lạnh cửa, trong khoảng thời gian này ta đem hết toàn lực, cũng chỉ thu thập đến những này. Trịnh Văn Long không có ý tứ địa đạo, không phải nói Trịnh Văn Long không có thực lực, mà là thiên võ đại lục trên, loại này cấp bậc chân dược, đã sớm tuyệt tích rồi. Mà những chân này dược, đều là một ít rất nhiều cổ xưa tông môn, lục tung tìm ra, bọn hắn đã không biết đây là cái gì. Long Trần lại để cho Trịnh Văn Long thu mua thời điểm, Trịnh Văn Long cũng không hiểu, Long Trần hay vẫn là cho hắn vẽ ra hình dạng, đặc điểm, hắn là dựa theo cái này tiêu chuẩn đi thu mua, kết quả còn nhận được khác nhau, chỉ tốt ở bề ngoài thứ đồ vật, căn bản không phải 12 giai chân dược, chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Đương nhiên, Long Trần nói, tùy tiện thu, nếu như thu được giả, xem như hắn, Long Trần không muốn làm cho Trịnh Văn Long tại phân biệt phương diện, lãng phí quá nhiều thời gian, hiện tại tiền không trọng yếu, quan trọng là thời gian. Đối với Trịnh Văn Long tỏ vẻ cảm tạ, hắn vì Long Trần bắt được những chân này dược, tuy nhiên còn chưa đủ luyện chế 12 giai đan dược, nhưng là theo thời gian trôi qua, chậm rãi thu thập, cuối cùng có thể luyện chế. Nếu như thật sự trù không đủ, Long Trần có thể nghĩ biện pháp dùng 12 giai chân dược thay thế một bộ phận, tuy nhiên đan dược phẩm chất hội trên phạm vi lớn hạ thấp, nhưng là tổng so không có thì tốt hơn. Theo Trịnh Văn Long tại đây đi ra, Long Trần cưỡi truyền tống trận, thẳng đến Nam Huyền vực mà đi, trải qua mấy lần truyền tống, Long Trần phát hiện, hiện tại Thiên Võ Đại Lục trở nên không khí trầm lặng rồi. Mọi người bắt đầu trở nên tiêu cực, đại đế không lộ ra, bọn hắn cảm thấy gắng gượng qua lần này đại hắc ám thời đại xác suất quá thấp, có ít người đã mất đi sinh hoạt động lực, làm cái gì đều đề không nổi hứng thú. Thậm chí có nhiều chỗ đã xảy ra bạo loạn, bất quá đều bị thế lực lớn cường giả cho đã trấn áp, tại áp lực vô tận trước mặt, người hội trở nên điên cuồng. Đương có người chứng kiến Long Trần trải qua, không ít người chạy ra, không khỏi lớn tiếng hỏi, Long Trần sư huynh, người cảm thấy, chúng ta có thể vượt qua lần này hắc ám thời đại sao? Long Trần trải qua một chỗ truyền tống trận, lập tức đưa tới oanh động, vô số cường giả chạy ra, đem Long Trần bao bọc vây quanh. Ánh mắt của bọn hắn nhìn xem Long Trần, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy chờ đợi, bọn hắn hy vọng Long Trần có thể cho bọn hắn một cái khẳng định trả lời thuyết phục. Trong lúc nhất thời, người càng ngày càng nhiều, đem chọn cái truyền tống trận đều chặn, Long Trần muốn đi đều không có biện pháp đi nha. Long Trần cười nói, các ngươi tại sao phải hỏi như vậy? Chúng ta muốn biết, chúng ta còn có hay không cố gắng tất yếu rồi. Dù sao, ai, một cái mệnh tinh cảnh đệ tử, thật dài thở dài nói. Các ngươi xác thực không cần phải cố gắng, Long Trần lắc lắc đầu nói. Nghe được Long Trần trả lời, vô số người thoáng cái tuyệt vọng, đây là biểu thị Thiên Võ Đại Lục không có hy vọng đến sao. Các ngươi như thế tiêu cực, đã mất đi võ giả bản tâm, tương lai đại chiến phát sinh, các ngươi người như vậy, liền trên chiến trường tư cách đều không có, Thiên Võ Đại Lục thắng thua, đều với các ngươi không có một tia quan hệ, cho nên, dứt khoát ngồi ăn rồi chờ chết được rồi. Long Trần khoát tay áo, ý bảo bọn hắn tránh ra, hắn muốn chạy đi. Có người nghe ra Long Trần bên ngoài chi ý, run giọng hỏi, ý của ngài là, Thiên Võ Đại Lục còn có hy vọng. Đương nhiên là có hy vọng, nếu không ta không hảo hảo ở nhà mang theo, chạy lung tung cái gì nhiệt tình. Đã thành, đều bị khai a, ta còn có việc đấy. Các ngươi có thể không cần cố gắng, đó là bởi vì trên cái thế giới này, các ngươi chỉ biết chính mình còn sống. Mà ta, bên người có rất nhiều người đáng giá ta dùng tánh mạng đi thủ hộ, ta không cố gắng không được, không dốc sức liều mạng không thành. Long Trần đẩy ra đám người, hướng truyền tống trận đi đến. Long Trần, giống như cho mọi người ăn hết thuốc an thần, bởi vì vì trong khoảng thời gian này, tin đồn nhiều lắm, một ít tiêu cực người, càng không ngừng tản mặt trái cảm xúc, cho tất cả mọi người trong nội tâm bịt kín bóng mờ. Long Trần sư huynh, chúng ta phải nên làm như thế nào? Một cái thiếu nữ bỗng nhiên dũng cảm địa ngăn cản Long Trần đường đi, ánh mắt kiên định mà nhìn xem hắn đạo. Hoặc là cố gắng tu hành, cùng chúng ta kề vai chiến đấu, ngươi có thể sẽ chết trận xa trường, trở thành hàng tỷ vi Thiên Võ Đại Lục hy sinh anh hùng vô danh. Hoặc là, tự thành thành thật thật đợi, nhìn xem người khác đi dốc sức liều mạng, chính mình ngồi mắt ăn bát vàng. Sau đó tự nói với mình hậu thế, hắn tổ tiên là một cái phế vật, không phải rất sợ chết, tự là liền trên chiến trường tư cách đều không có. Long Trần đạo, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy xấu hổ, Long Trần, cho chúng bọn hắn đại đa số người nhược điểm, bọn hắn quá nhu nhược rồi, nhưng là sợ chết là người thiên tính. Bọn hắn tuy nhiên cường đại, nhưng là tại tuyệt đối áp lực trước mặt, hắn đều là người bình thường mà thôi. Long Trần sư huynh, ta sẽ cố gắng tu hành, kỳ vọng có một ngày có thể cùng ngài cùng một chỗ tác chiến, dù là chết trận xa trường, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Cô gái kia nắm nắm đấm, trên mặt hiển hiện một vòng quật cường chi sắc. Long Trần nhìn nhìn tu vi của nàng, dĩ nhiên là thông minh cảnh, bất quá căn cơ phù phiếm, xem xét chính là loại tán tu, là tu sĩ trong nhất nghèo khó một loại, chiến lực phi thường. Người thiếu nữ kia sắc mặt ngăm đen, có điểm giống một ngày nghỉ tiểu tử, Long Trần vỗ vỗ bờ vai của nàng nói. Tu vi không cao, có thể luyện, thiên phú không tốt, có thể bổ, nhưng là dũng khí loại vật này, thường thường là bẩm sinh, xâm nhập một người linh hồn, không cách nào hậu thiên tu luyện cùng đền bù. Dũng khí sẽ để cho ngươi trở nên dũng cảm, trở nên cứng cỏi, trở nên không sợ hãi, đây cũng là trở thành tuyệt thế cường giả căn bản nhất thứ đồ vật. Ta nơi này có một khỏa đan dược tặng cho ngươi, nó sẽ cải biến vận mệnh của ngươi, nhưng tương lai là tốt là xấu, ai cũng không biết. Long Trần đem một khỏa đan dược đưa cho cô gái kia, đó là một khỏa lịch kiếp đan, cái kia đan dược vừa ra, trong đám người, một ít nhận thức đan dược người, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cực phẩm lịch kiếp đan, tại nơi này hỗn loạn thời kỳ, đây quả thực là có thể làm người điên cuồng thứ đồ vật, rất nhiều người con mắt đều đỏ, nhưng là có Long Trần tại, ai cũng không dám nhúc nhích. Cái kia sắc mặt ngăm đen thiếu nữ, xuất thân tán tu, căn bản không biết loại này cấp bậc đan dược, thấy là Long Trần cho, trân trọng địa thu xuống dưới. Ăn hết, nếu không, ta sau khi rời đi, ngươi sống không quá ba cái thời gian hô hấp. Long Trần đạo, như thế chí bảo, nếu như Long Trần ly khai, người nơi này lập tức hội triển khai huyết tinh tranh đoạt, hắc ám tiến đến chi tế, tất cả mọi người trở nên điên cuồng, sát nhân đoạt bảo quá bình thường rồi. Cô gái kia một ngụm đem cái kia đan dược nuốt vào, ngay tại nàng nuốt vào đan dược về sau, nàng mi tâm phù văn lưu chuyển, bỗng nhiên hư không chấn động thiên đạo chi lực lưu chuyển phía dưới, sau lưng vậy mà xuất hiện dị tượng. Diễn thiên giả, vốn là bất quá là bát phẩm thiên hành giả, vậy mà tấn chức diễn thiên giả, hơn nữa dị tượng vậy mà bắt đầu đã thức tỉnh. Trời ạ, đây rốt cuộc là đan dược gì? Trong lúc nhất thời mọi người kinh hô, trơ mắt nhìn cô gái kia, bọn hắn quả thực muốn điên rồi, hình dáng này mạo cũng không xuất chúng ra hỏa, vận khí thật tốt quá, vậy mà đã nhận được Long Trần thanh muội, một bước lên trời. Cô gái kia cũng trợn tròn mắt, nàng vốn cho rằng Long Trần cho nàng chính là một khỏa vững chắc căn cơ đan dược, không nghĩ tới, vậy mà thoáng cái làm cho nàng trở thành diễn thiên giả, cảm thụ được thiên đạo chi lực gia trì, dị tượng tự động thức tỉnh, nàng trong óc trống rỗng. Đa tạ Long Trần sư huynh thành toàn, ta, cô gái kia vậy mà quỳ xuống đối với Long Trần lễ bái. Long Trần một thanh nàng kéo, không có làm cho nàng quỳ đi xuống, không cần cảm ơn ta, không có đan dược, người có lẽ còn có thể sống được, nhưng là lên chiến trường, người sống sót xác suất sẽ phi thường xa vời. Ta không sợ, cho dù chết, ta cũng muốn chết trên chiến trường, có thể giết một cái dị tộc đủ vốn, giết hai cái, tự buôn bán lời. Cô gái kia đạo, nghe xong cô gái kia, không ít người đối với nàng cốt khí, cảm thấy khâm phục, thân là nam nhi bảy thuốc, lại vẫn không có một cái nào nữ nhân có cốt khí. Long Trần vỗ vỗ cô gái kia bả vai, quay người đi vào truyền tống trận, khởi động truyền tống trận. Long Trần sư huynh, đối với cái này lần hắc ám đại chiến, ngài có lòng tin sao? Gặp Long Trần tự phải ly khai, có người vội vàng kêu to. Tin tưởng, không có, ta Long Trần chưa bao giờ cần cái kia biểu diễn, ta cảm thấy các ngươi không có lẽ lo lắng cho ta, mà là đi vì địch nhân của ta lo lắng. Long Trần người đã biến mất, nhưng là cái kia tràn đầy tự tin đích thoại ngữ, tại trong hư không quanh quẩn, để ở trường những cường giả kia, tựa hồ thấy được quang minh, bọn hắn trong nội tâm bay lên một cái ý niệm trong đầu. Long Trần sư huynh, tất thắng. Chương 2362, chứng minh cho ngươi xem. Long Trần nhìn xem những mê mang kia cường giả, trong nội tâm cũng không có cười nhạo ý của bọn hắn, mọi người chỗ đứng độ cao bất đồng, chứng kiến thứ đồ vật tự nhiên không giống với. Nếu như Long Trần theo chân bọn họ đứng tại cùng một cái góc độ, chưa chắc sẽ so với bọn hắn mạnh bao nhiêu, bất quá những người này, trên cơ bản nhất định không phải thời đại này nhân vật chính, chỉ có thể là quần chúng, thắng chứng kiến lịch sử, thất bại tan thành mây khói. Trải qua mấy lần truyền tống về sau, đi tới Nam Huyền Vực, bất quá cách mục tiêu, còn cách một đoạn, Long Trần cưỡi phi thuyền mà đi. Rất nhanh phía trước xuất hiện không gian kết giới, không gian kết giới phía trước, có xuyên lấy thần tộc quần áo và trang sức cường giả xuất hiện, bọn hắn xuyên lấy mặc trường bào, cùng Thiên Long quân đoàn cái loại này toàn thân áo giáp bất đồng, thiếu đi một tia hào khí, nhiều hơn một tia nho nhã. Đứng lại, người đến người phương nào, xưng tên báo họ, nếu không giết chết bất luận tội. Đám kia thần tộc cường giả bên trong, có người quát lạnh nói. Quần áo nho nhã, nhưng là khẩu khí có thể một chút cũng không nho nhã, trong lời nói, mang theo một loại cao cao tại thượng, đốt đốt khí thế bức người. Long Trần, Long Trần báo ra danh hào của mình, ngươi tựu là Long Trần. Người nọ cao thấp đánh giá Long Trần một phen, tựa hồ có chút hoài nghi còn có vật chứng. Ba, người nọ vừa mới nói xong, trên mặt tựu đã trúng một cái tát mạnh, nửa bên mặt đều bị đập nát, mang huyết hàm răng tán rơi đầy trời. Sặc sặc sặc, binh khí xuất khiếu, ở đây thần tộc cường giả vừa sợ vừa giận, Long Trần quá kiêu ngạo rồi, muốn cái vật chứng, vậy mà trực tiếp đánh người, vậy mà sau nghe nói còn muốn liều lĩnh. Khẩn trương như vậy làm gì? Vị đại nhân này muốn vật chứng, ta đã cho hắn rồi, ta Long Trần cái này chiêu bài động tác, bất luận kẻ nào không cách nào bắt trước, nhìn trung thiên võ đại lục, chỉ thử nhất ra, không còn chi nhánh, đây tuyệt đối là tốt nhất chứng cứ. Nhìn xem mọi người dương cung bạt kiếm, Long Trần buông buông tay, một bộ rất người vô tội bộ dáng. Đương nhiên người vô tội bộ dáng là giả vờ, các ngươi có thể giả bộ. Lão tử so ngươi càng có thể giả bộ, Long Trần vậy mới không tin, bọn hắn không biết Long Trần cái này khuôn mặt, Long Trần tự báo danh số, bọn hắn còn muốn vật chứng, đây rõ ràng là cố ý khó xử. Thần tộc cũng đã thông chi Long Trần đã tới, có thể không sớm chiếu cố thoáng một phát những thủ vệ này. Long Trần đã nhìn ra, những cái thứ này là muốn cho Long Trần một hạ mã uy, đáng tiếc bọn hắn sai rồi, Long Trần không có khởi mã lai, là ngồi thuyền tới, ra oai phủ đầu, không có hiệu quả. Ngươi, cái kia bị đánh ních thần tộc cường giả giận dữ, chỉ vào Long Trần, nắm trường kiếm trong tay, muốn ra tay, nhưng là lại không dám, không ra tay, lại nuốt không trôi cái này khẩu khí, trong lúc nhất thời đâm lao phải theo lao, trừng mắt Long Trần, không biết nên làm sao bây giờ rồi. Như thế nào, cái này vật chứng không hài lòng, nếu như ngươi còn cảm thấy không cách nào chứng minh là Long Trần, cái kia như vậy đi. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, trong nháy mắt đó một cỗ lăng lệ ác liệt cơ hội đã tập trung vào cái kia thần tộc cường giả, mênh mông khắc nghiệt chi khí, nhưng như địa ngục chi môn mở ra, tử vong chi khí tràn ngập toàn bộ thế giới. Nếu như còn chưa tin, ta chém ngươi một đao, đồng dạng, ta Long Trần một đao kia, bất luận kẻ nào cũng bắt trước không được. Nói chuyện, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt chậm rãi giơ lên, khí thế tại ngưng tụ, ở giữa thiên địa khắc nghiệt chi khí, lại bị Long Trần hấp được một giọt không dư thừa. Phù phù, cái kia thần tộc cường giả, có được thông minh cảnh bước thứ ba tu vi, nhưng là tại Long Trần một đao kia phía dưới, vậy mà không cách nào đứng vững, hai chân run rẩy phía dưới, vậy mà quỳ xuống. Quỳ xuống về sau hắn, mới tỉnh ngộ lại, vội vàng hướng bên cạnh nghiêng một cái, ngồi ngay đó, ngồi xuống tổng so quỳ xuống tốt. Chuẩn bị xong sao? Ta muốn chứng minh cho ngươi xem rồi. Long Trần quát lạnh nói. Không, không cần, ta tin tưởng ngươi tựu là Long Trần, ngươi vào đi thôi. Cái kia thần tộc cường giả mặt xám như cho, hắn đã cũng không dám nữa khó xử Long Trần rồi. Không cần đã chứng minh, Long Trần làm bộ sững sờ. Không cần, người nọ lắc đầu, muốn không phải là chứng minh một chút đi, bằng không thì miễn cho thần tộc chê cười ta người này không hiểu quy củ, tự chém một đao, không nhiều lắm chém, như thế nào. Long Trần thương lượng đạo. Cái kia thần tộc cường giả mặt đều tái rồi, khủng bố như thế một dưới đao đi, ở đâu còn có mệnh tại. Tạch tạch tạch, không gian kết giới từ từ mở ra, lộ ra một cái cửa hộ, Long Trần mỉm cười, đem Long Cốt Tà Nguyệt thu lại, cười nói. Đa tạ rồi, nói xong, Long Trần vỗ vỗ bờ mông, thẳng đến đại môn đi đến. Tại một chỗ trong đại điện, Long trưởng lão nhìn xem vách tường, trên vách tường hiện ra Long Trần đi vào không gian kết giới hình ảnh. Cái này Long Trần, thật đúng là một cái không gì kiêng kỵ ra hỏa. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu rồi, hắn tự một chút như vậy cấm kỵ đều không có. Trong đại điện ngoại trừ Long trưởng lão bên ngoài, còn có một vị lão giả, đồng dạng cũng là thiên tự bối trưởng lão. Long Trần người này rất thông minh, đã sớm xem thấu chúng ta đây là tại lợi dụng hắn kiềm chế Diệp gia. Hắn nếu như ở chỗ này nhượng bộ rồi, một hồi muốn khắp nơi nhượng bộ, như vậy cũng tự đã mất đi chúng ta lợi dụng giá trị của hắn. Hắn hiện đang làm cái gì, đều có chúng ta Long gia cho hắn chỗ dựa, dẫn xuất phiền toái gì. Tự nhiên có ta Long ra cho hắn chùi đít. Long trưởng lão khẽ mỉm cười nói. Chẳng lẽ sẽ không sợ hắn không bị khống chế sao? Cái kia trưởng lão cau mày nói. Khống chế, chúng ta tại sao phải khống chế? Đối với tại chúng ta Long ra hay là đối với Long Trần mà nói, hợp tác đều là có thể có lợi, căn bản không cần khống chế. Hơn nữa, Long Trần cá tính cực đoan, thực chất bên trong kiêu ngạo hung ác, ai muốn khống chế hắn, cái kia căn bản không có khả năng. Long trưởng lão lắc đầu nói. Vị kia thiên tự bối trưởng lão bỗng nhiên cảm khái nói, cái này Long Trần thật đúng là một cái hiếm thấy, theo một cái thế tục trong nước nhỏ quật khởi, cùng nhau đi tới, tính cách rõ ràng một chút cũng không thay đổi, xương cốt ngạnh được rất a. Điều này không khỏi làm ta nhớ tới một người, so Long Trần càng thêm tinh mới diễm diễm, ánh sáng càn khôn, đáng tiếc tạo hóa trêu người, năm đó nếu như không phải hắn, chúng ta Long gia cũng không trở thành bị buộc nhập tình cảnh như vậy. chú ý ngôn từ, Tiết trưởng lão, đây chính là cấm kỵ. Long trưởng lão sắc mặt biến đổi, vội vàng trầm giọng nói. Vị kia Tiết trưởng lão gật đầu nói, ta biết rõ, tại đây tiểu hai người chúng ta người, ta mới nói. Nếu như không là năm đó sự kiện kia, chúng ta Long gia há có thể bị động như thế. Hiện tại xem ra, gia chủ đại nhân chỗ hắn lý phương thức. Long trưởng lão phất tay đã cắt đứt Tiết trưởng lão, lắc đầu nói, đã thành, chuyện này ngàn vạn không cần nói ra, đây là chúng ta Long gia cấm kỵ, vạn nhất rơi vào tay gia chủ trong lỗ tai, tự phiền toái lớn rồi. Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy rồi, ai đúng ai sai đã không trọng yếu, hiện tại quan trọng là, chúng ta Long gia còn có thể hay không một lần nữa đoạt lại bốn thần tộc thủ lĩnh bảo tọa, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Hiện tại Ngạo Thiên là chúng ta Long gia lớn nhất hy vọng, nhưng là mặt khác Tam gia cũng đều tại nhìn chằm chằm, cho nên chúng ta bây giờ muốn kiềm chế chú ý của bọn hắn lực, Long Trần người này là người chọn lựa thích hợp nhất. Cho nên, chúng ta muốn đem hết toàn lực đi bồi dưỡng hắn, hắn càng cường đại, đối với chúng ta tựu càng có lợi. Long trưởng lão nhìn xem bóng lưng, không khỏi nắm chặt nắm đấm, hắn tin tưởng ánh mắt của mình. Xuyên qua đại môn, không gian rung rung phía dưới, trước mắt hình ảnh biến đổi, vậy mà xuất hiện một mảnh chim hót hoa nở thế giới. Tại đây sương mù lượn lờ, linh khí dồi dào, để cho Nhất Long Trần cảm thấy khiếp sợ chính là, tại đây thiên đạo pháp tắc, cùng thiên võ đại lục có chút bất đồng, nhưng là cụ thể bất đồng ở nơi nào, Long Trần cũng nói không rõ ràng. Tại đây thiên đạo pháp tắc, tương đối nguyên vẹn một ít, ở chỗ này luyện đan, làm chơi ăn thật. Bỗng nhiên Dung Nguyệt luyện tinh lô truyền âm nói, thì ra là thế. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu rõ mấu chốt, tại đây thiên địa pháp tắc, tựa hồ muốn so với thiên võ đại lục cường đại hơn một ít. Đợi một chút, người nói tương đối nguyên vẹn một ít. Có ý tứ gì, thiên võ đại lục pháp tắc không hoàn chỉnh? Long Trần hỏi, thiên võ đại lục là không trọn vẹn, thiên đạo cũng là không trọn vẹn, tại đây thiên đạo chi lực, cũng là không trọn vẹn, chỉ có điều đối với thiên võ đại lục mà nói, muốn nguyên vẹn một ít mà thôi. Dung Nguyệt luyện tinh lô đáp lại nói. Long Trần bỗng nhiên đối với Long Cốt Tà Nguyệt nói, người có phải hay không cũng biết, vì cái gì không nói với ta. Ta không có như vậy không biết sâu cạn. Long Cốt Tà Nguyệt hừ lạnh một tiếng đạo. Long Cốt Tà Nguyệt hừ lạnh một tiếng về sau, Dung Nguyệt luyện tinh lô rốt cuộc không lên tiếng, hiển nhiên Long Cốt Tà Nguyệt quái Dung Nguyệt luyện tinh lô lắm mồm. Hiển nhiên Long Cốt Tà Nguyệt sớm đã biết rõ tình huống này, nhưng là một mực không có nói cho Long Trần, hắn đây là tránh cho lại để cho Long Trần nhiễm không tất yếu nhân quả. Bởi vì Long Trần hiện tại đã biết rõ những này, cũng không có bất kỳ ý nghĩa, ngược lại sẽ cho Long Trần tương lai, trêu chọc càng nhiều nữa chuyện xấu, cho nên Long Cốt Tà Nguyệt một mực không có đề. Mà Dung Nguyệt luyện tinh lô vừa mới thức tỉnh, cũng không biết nhiều như vậy kiêng kỵ, cho nên tự nói ra, cái này lại để cho Long Cốt Tà Nguyệt khó chịu rồi. Long Cốt Tà Nguyệt hừ lạnh một tiếng qua đi, Dung Nguyệt luyện tinh lô biết rõ chính mình lắm mồm, cũng không lên tiếng nữa. Dung Nguyệt, thật có lỗi, là ta loạn hỏi. Về sau nếu có cái gì kiêng kỵ thứ đồ vật, người có thể không cần trả lời của ta. Long Trần cười nói, Long Cốt Tà Nguyệt ngữ khí quá nặng đi, cho dù là khí linh, cũng là có tình cảm, Dung Nguyệt luyện tinh lô vốn cũng là hảo tâm, Long Cốt Tà Nguyệt nói như vậy người ta thật không tốt. Bất quá Long Cốt Tà Nguyệt, bản tính tựu tà ác vô cùng, chưa bao giờ cố kỵ người khác cảm thụ, Long Trần chỉ có thể mở miệng an ủi thoáng một phát Dung Nguyệt luyện tinh lô. Không có chuyện gì đâu, Tà Nguyệt tiền bối giáo huấn được có đạo lý. Ta đối với nhân quả phương diện này đích thật là không hiểu nhiều. Dung Nguyệt luyện tinh lô đáp lại nói. Dung Nguyệt luyện tinh lô vậy mà mở miệng gọi Long Cốt Tà Nguyệt vi tiền bối. Xem ra phẩm giai trên, Long Cốt Tà Nguyệt còn muốn áp Dung Nguyệt luyện tinh lô một đầu. Thậm chí yêu Nguyệt lô cũng đúng Long Cốt Tà Nguyệt có chút hơi sợ. Long Cốt Tà Nguyệt lai lịch, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Chỉ có điều Long Cốt Tà Nguyệt không nói, Long Trần chưa bao giờ hỏi, bởi vì hỏi cũng là hỏi không, Long Cốt Tà Nguyệt chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết. Vừa mới xuyên qua đại môn, đi không có vài bước, phía trước hư không rung rung, vậy mà xuất hiện lần nữa một cái kết giới môn hộ bên trong, lại một lần nữa xuất hiện cường giả. Long Trần, người đã đến rồi, thậm chí có người nhận ra Long Trần, ngươi là, Long Trần nhìn xem người nọ, lại không nhận biết người nọ là ai. Ha ha, ta là Thiên Long quân đoàn thứ 8 quân đoàn, ngài không biết ta, nhưng là ta nhận thức ngài, thật sự là đúng dịp. Người nọ cười nói, người nọ vốn Long Trần tự không nhận biết. Hơn nữa lúc này xuyên lấy mặc trường bào, căn bản nhìn không ra là Thiên Long quân đoàn người. Khục khục, dựa theo quy củ, xin ngài đưa ra thoáng một phát tín vật, chúng ta được đi cái quá trình ha. Người nọ có chút không có ý tứ địa đạo, Long Trần đem Long trưởng lão cho hắn ngọc bài lấy ra, người nọ xác nhận thoáng một phát về sau, cùng người bên cạnh phân phó vài câu, mới đúng Long Trần nói. Long Trần sư huynh, ngài lần đầu tiên tới, hay vẫn là ta mang ngài vào đi thôi. Đa tạ rồi. Long Trần chắp tay cười nói, hai người tiến vào đại môn, lại bị Thuấn Gian truyền tống đã đến một tòa đỉnh núi cao, đại môn kia dĩ nhiên là một cái truyền tống trận. Long Trần đứng tại trên truyền tống trận, còn không thấy rõ tình huống chung quanh, chợt phát hiện người chung quanh vậy mà đều nửa quỳ trên mặt đất. Không cần như vậy Long Trọng a, Long Trần lắp bắp kinh hãi, vô liêm sỉ, Phượng Phỉ đại nhân xuất hành, còn không quỳ xuống nhường đường. Bỗng nhiên một cái hổn hển thanh âm truyền đến, đồng thời một thanh dài cây roi, vậy mà trực tiếp chiều hướng Long Trần đôi má. Chương 2363, Phượng Phỉ đại nhân. Long Trần không khỏi giận dữ, không dứt đúng không? Cảm tình các ngươi thần tộc ra oai phủ đầu, còn là dựa theo tiết tấu đến hay sao? Long Trần bàn tay lớn một chảo, một phát bắt được cái kia trường tiên, cái kia trường tiên dĩ nhiên là dùng thép tinh chế tạo, thượng diện vậy mà mọc lên vô số nho nhỏ móc câu, cái này nếu như bị rút lên, kéo một phát khẽ kéo người thịt đều cũng bị ngạnh xanh xanh kéo xuống đến một mảnh. Trên cái thế giới này, có thể làm cho ta Long Trần quỳ xuống nhường đường người, còn đặc sao không có sinh ra đấy. Long Trần một tiếng cười lạnh, bàn tay lớn mạnh mà kéo một phát, cái kia trường tiên chủ nhân, lại bị Long Trần một thanh kéo đi qua. Đó là một người mặc trường bào màu trắng nam tử, nhìn về phía trên cực kỳ tuổi trẻ, nhưng là tu vi cũng đã đạt đến thông minh cảnh bước thứ ba. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này nam tử áo đen, thật không ngờ lớn mật, không né tránh không nói, còn dám ra tay. Muốn chết, cái kia nam tử áo trắng một thân gầm lên, vậy mà mượn Long Trần kéo một phát chi lực, một cước đá hướng Long Trần mặt, ra tay tàn nhẫn, tốc độ cực nhanh, trước khi trước hết còn không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là một cước này, hiển nhiên đã không cố kỵ người khác chết sống rồi. Long Trần không muốn, hắn là, mang theo Long Trần vào vị kia thiên long chiến sĩ, nửa quỳ trên mặt đất, thấy thế không khỏi kêu sợ hãi. Hắn lời còn chưa nói hết, Long Trần cười lạnh một tiếng, dùng chân trái vi trục, chân phải một cái đá ngang đá giỏ lái, một cước đá hướng người nọ cái cằm, vậy mà phát sau mà đến trước. Cái kia nam tử áo trắng lắp bắp kinh hãi, vội vàng lấy tay đón đỡ, kết quả một tiếng bạo hưởng, cái kia nam tử áo trắng bị Long Trần một cước đá bay. Bất quá lại để cho Long Trần giật mình chính là, cái này nam tử áo trắng phi thường cường hãn, Long Trần một cước kia, vậy mà không có đem cánh tay của hắn đá gãy. Cái kia nam tử áo trắng bay ngược, trường tiên rời tay, Long Trần bàn tay lớn hất lên, vậy mà như vậy cầm lấy cây roi sao, vung trường tiên, đối với nam tử áo trắng rút đi, biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng là trong cơ thể tinh thần chi lực, đã bắt đầu lưu chuyển, rót vào trường tiên bên trong. Cái kia nam tử áo trắng, bị Long Trần một cước đá lui, kinh sợ cùng xuất hiện, mắt thấy Long Trần trước hết chiều đến, thẳng đến gương mặt của hắn, góc độ tư thế cùng hắn vừa rồi chiều Long Trần giống như đúc, hiển nhiên đây là cố ý dùng kỳ nhân chi đạo còn thi một thân chi thân. Nam tử áo trắng sắc mặt âm trầm, bàn tay lớn tật duỗi, chụp vào cái kia trường tiên, vũ khí đều bị người cướp đi, đây là một loại sỉ nhục. 3. Nam tử áo trắng một phát bắt được trường tiên đem, bất quá tựu trong khoảnh khắc đó, hắn phát hiện trường tiên phía trên, vậy mà bổ sung lửa cháy núi lực lượng, bàn tay tê dần, cả đầu cánh tay rung mạnh, ống tay áo bạo toái, thành từng mảnh hồ điệp bay múa, bàn tay càng là huyết nhục mơ hồ một mảnh, xương cốt đều bị trừ liệt rồi. Đồng dạng chiêu số, Long Trần dễ dàng tiếp được, nhưng là hắn lại tiếp bất trụ, còn chật vật bị thương. Lớn mật cuồng đồ, người cái này là muốn chết. Cái kia nam tử áo trắng nổi giận, bỗng nhiên khí thế bộc phát, sau lưng dị tượng rung rung, vô tận thần uy căng ra hư không, người này uy áp, vậy mà so Thiên Long quân đoàn thất thống lĩnh còn cường đại hơn. Cái này lại để cho Long Trần âm thầm lắp bắp kinh hãi, người này nhìn về phía trên cực kỳ tuổi trẻ, nhưng là tu vi cùng chiến lực, thật không ngờ cường hãn. Muốn chết chính là ngươi, nếu như ngươi lại không tán thưởng, ta không ngại thành toàn ngươi một lòng muốn chết mộng tưởng. Long Trần cầm trong tay trường tiên một ném, đứng chắp tay, lạnh lùng mà nhìn xem cái kia nam tử áo trắng, chỉ cần hắn dám lại ra tay, Long Trần sẽ giết hắn. Bị Long Trần chằm chằm vào, cái kia nam tử áo trắng trong lòng một hồi sợ run, cường giả bản năng làm hắn cảm nhận được cực độ nguy hiểm, nhưng là cuối cùng nhất hắn hay vẫn là lạnh quát một tiếng, trong tay một cây trường thương hào quang sáng lên, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, thần tộc nội tình thật đúng là cường đại, liền thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, cũng có thể lấy ra lại để cho người làm thịt chơi. Chậm đã, ngay tại Long Trần chuẩn bị tế ra Long Cốt Tào Nguyệt thời điểm, bỗng nhiên một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền đến, cái kia nam tử áo trắng lập tức đình chỉ động tác. Thanh âm như là suốt cốc chim hoàng oanh, mỹ diệu êm tai, chính là một vị nữ tử, bất quá trong thanh âm, mang theo cự nhân ngàn dặm lạnh lùng, cùng cái kia cao cao tại thượng hương vị, lại để cho người có chút không quá thoải mái. Đại nhân, người này cuồng vọng vô tri, ngăn cản ngài đại giá, xin cho phép mà tướng đem hắn chém giết, răn đe. Cái kia nam tử áo trắng xoay người lại, đối với xa xa khom người nói. Long Trần cái này mới phát hiện, tại nam tử áo trắng sau lưng, nổi lơ lửng một khung liễn xa là dùng thần kim chế tạo, kim quang sáng chói, hết sức xa hoa. Liễn xa màn mảnh vải rủ xuống, nhìn không tới tình huống bên trong, chung quanh mấy trăm cường giả quay chung quanh cái này liễn xa, giống như tùy tùng. Long Trần còn chứng kiến mặt khác ba cái mặc bạch y nam tử, lặng chờ tại liễn xa bên cạnh, xem ra có lẽ cùng vừa mới ra tay cái này nam tử áo trắng, là ngang nhau thân phận. Long Trần thầm giật mình, trong xe là người nào, thậm chí có cường đại như thế hộ vệ. Phượng Phỉ đại nhân bất giận, Long Trần là thiên võ đại lục chi nhân, cũng không hiểu chúng ta thần tộc lễ tiết, Long Trần hắn. Cùng Long Trần cùng lên chính là cái kia thiên long chiến sĩ, đuổi vội mở miệng vi Long Trần giải thích. Người tựu là Long Trần. Liễn xa nội nữ tử cũng không để ý gì tới hội cái kia thiên long chiến sĩ, mà là trực tiếp mở miệng hỏi Long Trần. Làm gì biết rõ còn cố hỏi. Long Trần nhíu mày, thần tộc nhân đều có tật xấu a, hỏi loại vấn đề này có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ cần phải lại để cho lão tử trả lời là? Lớn mật, Phượng Phỉ đại nhân hỏi ngươi lời nói, hảo hảo trả lời. Đứng tại liễn bên cạnh xe nam tử áo trắng, quát lạnh nói. Không muốn đối với ta hô to gọi nhỏ, ta người này tính tình không tốt lắm. Tự tính toán làm cẩu, cũng phải hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, nếu không bị người hầm cách thủy một nồi, chủ nhân cũng chưa chắc sẽ cho người tìm chàng tử, hiểu sao? Long Trần lạnh lùng nhìn người nọ liếc đạo, Long Trần phiền nhất chính là như vậy chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ra hỏa, chủ nhân không nói chuyện, ở bên cạnh sủa loạn gọi bậy, lại để cho người hận không thể một cái tát chụp chết hắn. Ngươi, Long Trần một câu nói kia, khiến cho mọi người biến sắc, bọn hắn trong ánh mắt tất cả đều là sát ý, nguyên một đám khí huyết dâng lên. Tự hồ chỉ muốn liễn xa nội nữ tử ra lệnh một tiếng, bọn hắn tự nhào lên, đem Long Trần bầm thây vạn đoạn. Quả nhiên cùng nghe đồn đồng dạng, như trong hầm phân thạch đầu, vừa thối lại vừa cứng, mà thôi, niệm tình ngươi lần đầu tới thần tộc, không hiểu quy củ, ta không cùng ngươi so đo, đi thôi, không muốn đam để lỡ tránh sự. Cuối cùng một câu hiển nhiên là đối với chung quanh những người kia nói, nam tử áo trắng hung hăng chừng Long Trần liếc, ý tứ ngươi chờ, sau đó tự như vậy mang theo đoàn xe, đi thẳng về phía trước. Đường liễn xa theo Long Trần bên người đi qua thời điểm, Long Trần xuyên thấu qua bức màn lụa mỏng, thấy được một thân ảnh, đó là một cái vân búi tóc cao vãn nữ tử, tuy nhiên chỉ có thấy được một cái bóng lưng, nhưng là như trước cho người cực kỳ cảm giác kinh diễm, chắc hẳn trong xe nữ tử, hẳn là một mỹ nữ. Toàn bộ đoàn xe đều tiến nhập truyền tống trận phía trên phù văn sáng lên, chấn động cực kỳ kịch liệt, như thế kịch liệt chấn động, căn bản không phải truyền tống đến thiên võ đại lục cửa ra vào, lại để cho Long Trần có chút kỳ quái. Ông, toàn bộ đoàn xe trong nháy mắt biến mất, không biết truyền tống tới nơi nào, đường đoàn xe sau khi biến mất, đóng tại truyền tống trận chung quanh thần tộc cường giả, rồi mới từ trên mặt đất đứng lên. Cái kia mang theo Long Trần vào thiên long chiến sĩ, lúc này đã một trán đổ mồ hôi, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Mạng của ta còn không sợ, ngươi hại sợ cái gì? Long Trần có chút kỳ quái địa đạo, người nọ cười khổ nói, ngươi có chỗ không biết, cái này Phượng Phỉ đại nhân là phi thường khủng bố tồn tại. Cho nàng lưu lại ấn tượng xấu, chúng ta về sau chỉ sợ đừng muốn tại thần tộc lăn lộn. Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp Long trưởng lão. Người nọ nói xong, tại những người kia ánh mắt quái dị trong ly khai. Hai người đi ra truyền tống trận, chung quanh không có người rồi, cái kia thiên long quân đoàn chiến sĩ, mới nói khẽ với Long Trần nói, Long huynh ngươi có nói không biết, tại thần tộc, tổng cộng chia làm tứ đẳng người. Tứ đẳng người, Long Trần khó hiểu, đệ nhất đẳng, là thần tộc dòng chính, đệ nhị đẳng là thần tộc chi thứ. Đệ tam đẳng tựu là chi nhánh, loại thứ tư, tựu là những dấu ở kia thiên võ đại lục thần tộc ngoại thích rồi. Mà chúng ta những thiên long này chiến sĩ, tuy nhiên tại bên ngoài thoạt nhìn, phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế, chỉ là tam đẳng thần tộc mà thôi. Cái kia thiên long quân đoàn chiến sĩ thở dài, trong giọng nói mang theo một vòng không cam lòng. Long Trần sư huynh, ta đã nói với ngươi những này, ngươi có thể ngàn vạn chớ cùng người khác nói. Cái kia thiên long quân đoàn chiến sĩ bổ sung thoáng một phát đạo. Yên tâm đi. Ta Long Trần không phải người hay lắm miệng, các người mạnh như vậy, lại còn là tam đẳng người. Ta không rõ, thần tộc tại sao phải đem người phân thành đủ loại khác biệt. Như vậy thật sự được chứ? Long Trần đảo, Long Trần xác thực không biết rõ, như sự phân chia này đẳng cấp, đã có giai cấp, chẳng phải là dễ dàng sinh sôi mâu thuẫn. Long Trần sư huynh, người có chỗ không biết, chúng ta những tam đẳng này chiến sĩ, thuộc về chi thứ chi nhánh, trong cơ thể thần tộc huyết mạch, là cực kỳ mỏng manh, về phần những ngoại thích kia. Chớ nói chi là rồi, huyết mạch của bọn hắn, cùng thần tộc không có quan hệ gì, tựu là treo cái danh tự mà thôi. Chi thứ thần tộc chiến sĩ, huyết mạch càng thêm tinh thuần một ít, nhưng là luận đến huyết mạch tinh khiết, chỉ có dòng chính nhất mạch. Vừa rồi với người động thủ những người kia, tựu là chi thứ chiến sĩ, những cường giả này, có thể địch nổi thống lĩnh thực lực cấp bậc, bình thường căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Mà ngồi tại người bên trong xe, tựu là Phượng Phỉ đại nhân, nàng không riêng gì xuất thân dòng chính, huyết mạch càng là tinh khiết vô hạ, chiến lực ngập trời. Các nàng đây là đi viễn cổ chiến trường cấm khu săn bắt, cũng chỉ có Phượng Phỉ đại nhân cái này cấp bậc cường giả mới có tư cách đi vào trong đó, những người khác đi, chỉ có thể là chịu chết. Nâng lên Phượng Phỉ đại nhân, vị này Thiên Long quân đoàn chiến sĩ, trên mặt tất cả đều là vẻ sùng bái. Long Trần vốn muốn hỏi hỏi Phượng Phỉ tướng mạo như thế nào, nhưng là lời nói đến bên miệng, hay vẫn là nuốt xuống, nghe ngóng cái này, tựa hồ không có gì ý nghĩa. Hai người tiến lên một nén nhang thời gian, phía trước lại xuất hiện một cái truyền tống trận, cái truyền tống trận này càng lớn, thậm chí có đông nam tây bắc bốn cái môn hộ, vị kia Thiên Long quân đoàn chiến sĩ cùng Long Trần tiến vào mặt phía nam môn hộ. Chúng ta thần tộc, có bốn thế lực lớn, chúng ta chỗ hiệu lực chính là Long gia, về phần Diệp gia, ta cũng không cần giới thiệu quá nhiều, hai nhà không cùng, ma sát không ngừng. Về phần những thứ khác, cái này ta bất tiện nói quá nhiều rồi, quay đầu lại ngươi hay vẫn là cùng Long trưởng lão lão nhân gia ông ta nghe ngóng a. Thiên Long quân đoàn chiến sĩ, có một chút liền ngừng lại. Long Trần gật gật đầu, tỏ vẻ đa tạ, xem ra người này hẳn là Thẩm Thành Phong tâm phúc, nếu không sẽ không đối với Long Trần lộ ra nhiều như vậy. Không gian rung rung, Long Trần xuất hiện lần nữa tại trên truyền tống trận, lúc này đây, Long Trần thấy được một người quen. Ha ha ha, Long Trần, chúng ta lại gặp mặt. Người nọ không phải người khác, đúng là Thiên Long quân đoàn thứ 8 quân đoàn thống lĩnh Thẩm Thành Phong. Thẩm Thành Phong một thân áo giáp, vẻ mặt phong trần chi sắc, nhìn thấy Long Trần ha ha cười nói. Đến đây đi, Long trưởng lão để cho ta tới tiếp ngươi. Thẩm Thành Phong thay thế vị kia Thiên Long quân đoàn chiến sĩ, mang theo Long Trần thừa lúc trên một chiếc phi thuyền, thẳng đến dãy núi ở chỗ sâu trong chạy như bay mà đi. Chương 2364, Long Kỳ trưởng lão. Thần tộc khu vực còn thật là lớn, chỉ sợ không thể so với Thiên Võ Đại Lục tiểu a, thậm chí ta cũng hoài nghi, tại đây mới là đại thế giới, Thiên Võ Đại Lục mới là tiểu thế giới. Phi thuyền bay nhanh, nhìn xem vô tận dãy núi rút lui, Long Trần cố ý cảm khái nói. Quả nhiên, Long Trần vừa nói xong, Thẩm Thành Phong lắc đầu nói, thần tộc chỗ, như cũng là tiểu thế giới, Thiên Võ Đại Lục bởi vì không trọn vẹn không được đầy đủ, cho nên ngươi mới cảm thấy tiểu. Nói như vậy, Thiên Võ Đại Lục không phải một cái nguyên vẹn thế giới. Long Trần hỏi, ân, Thiên Võ Đại Lục, trên thực tế đã không phải là một khỏa nguyên vẹn ngôi sao, rút lại đến chưa đủ nguyên lai 1%. Thẩm Thành Phong căn bản không có phát giác được Long Trần cố ý bộ đồ hắn mà nói. Cái kia xem ra viễn cổ thời đại trận chiến ấy, thật là hủy thiên diệt địa rồi. Long Trần cảm khái nói, viễn cổ thời đại trận chiến ấy, được xưng là chư thần cuộc chiến, sau trận chiến ấy, Thiên Võ Đại Lục tựu trở nên không trọn vẹn không được đầy đủ rồi, chư thần cuộc chiến về sau, Thiên Võ Đại Lục sinh linh, bắt đầu tu dưỡng sinh lợi, đón lấy, cái thứ nhất đại hắc ám thời đại tiến đến, sau đó là thứ hai, cái thứ ba. Mỗi một lần đại hắc ám thời đại hàng lâm, đều bị Thiên Võ Đại Lục bị tổn thất thật lớn, vô số sách cổ cùng truyền thừa đều mất đi hoặc là hủy diệt, làm cho lịch sử trở nên càng ngày càng mơ hồ. Hôm nay rất nhiều lịch sử, đều không thể kiểm chứng, chỉ có thể dựa vào mọi người chính mình đi phán đoán, đó là câu chuyện hay vẫn là lịch sử rồi. Nhưng là Long Trần tin tưởng, thần tộc nhất định có bảo tồn tương đối nguyên vẹn lịch sử, cho nên Long Trần cố ý thử thăm dò Thẩm Thành Phong. Đúng vậy a, đó là chư thần cuộc chiến, thần linh chiến trường, có thể hủy diệt thế giới, đây mới thực sự là cường giả. Thẩm Thành Phong cũng đi theo cảm khái nói. Bất quá Thẩm Thành Phong cũng không có nói ra về chư thần cuộc chiến một ít gì đó, theo lý thuyết, một cái biết rõ một ít lịch sử người, rất nguyện ý cho người khác phổ cập một ít gì đó, để chứng minh chính mình bác học. Nhưng là Thẩm Thành Phong không có, không biết hắn là không biết nhiều như vậy, vẫn còn có chút kiêng kỵ không thể nói. Ngay tại Long Trần nghĩ đến lại đi dò xét Thẩm Thành Phong ý thời điểm, phía trước xuất hiện một mảnh núi cao, những núi cao này thẳng vào vân thiên, uyển như một thanh thanh lợi kiếm, đâm vào không trung. Dãy núi cực lớn, toàn bộ đều là chắc chắn nham thạch, trên mặt đá, vậy mà xuất hiện nguyên một đám huyệt động, nhìn về phía trên cổ xưa mà vừa thần bí. Hai người áp chế ngồi phi thuyền, có ngàn trượng dài ngắn, nhưng là đối mặt cái kia cực lớn dãy núi, lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Thiên Đô Linh Phong cùng sở hữu 99 tòa, mỗi một tòa linh phong đều có trận pháp gia trì, ở chỗ này tu hành, muốn so với Thiên Võ Đại Lục mau hơn rất nhiều. Hơn nữa tại đây thiên đạo chi lực càng thêm hùng hậu nồng đậm, thích hợp hơn cảm ngộ, cho nên, đối với các ngươi Thiên Võ Đại Lục những thiên tài này mà nói, ta là phát ra từ nội tâm bội phục. Tại hàng bắt đầu trên, các ngươi thua rối tinh rối mù, nhưng là trong một gian khổ trong hoàn cảnh, trổ hết tài năng, các ngươi mới thật sự là thiên tài. Nếu như các ngươi sanh ở chúng ta thần tộc, từ nhỏ tựu đã bị chúng ta thần tộc tài nguyên bồi dưỡng, sự thành tựu của các ngươi tuyệt đối không phải hiện tại cái dạng này. Thẩm Thành Phong cảm khái nói, Thẩm Thành Phong có tốt như vậy điều kiện, mới có hôm nay, nhưng là thiên võ đại lục cường giả, tựu kém quá xa. Long Trần cười nói, ta theo không tin hàng bắt đầu cái này vừa nói, tu hành là một hồi chạy cự ly dài, căn bản không có tới hạn, nói trắng ra là, tựu là chạy đến chết. Đoạt chạy, tuy nhiên có thể cho người trổ hết tài năng, nhưng là chưa hẳn tựu là chuyện tốt, càng không ngừng tiêu hao thiên phú, tuy nhiên nhìn về phía trên làm cho người hâm mộ, nhưng là đi ra hốn, một ngày nào đó phải trả. Chạy chậm một chút, lắng động được thêm nữa, hiểu được hậu tích bạc phát, trên đường phát lực, tốc độ nhanh hơn, càng ổn, chỉ phải bắt được một cái cơ hội, lập tức có thể bay lên. Nói đến đây, Long Trần không khỏi nghĩ nổi lên Lăng Vân Tử, hắn tựu là điển hình hậu tích bạc phát, một khi đốn ngộ, nhất phi trùng thiên. Thẩm Thành Phong cười nói, Long Trần tựu là Long Trần, chỉ là phần này lồng ngực cùng cơ trí, tựu lại để cho người bội phục sát đất rồi. Người đây là quẹo vào mắng ta a, người nào không biết ta Long Trần đầu óc sẽ không quẹo vào, dính hỏa tựu lấy, thường xuyên bị một ít ngây thơ buồn cười bẫy dập lừa bịp. Long Trần cũng cười, nghe xong Long Trần vừa nói như vậy, Thẩm Thành Phong cười ha ha, cẩn thận muốn thoáng một phát, giống như thật sự là, Long Trần bị người khiêu khích, rất dễ dàng rơi vào người khác bẫy dập, đơn giản chiến thuật, lại thường xuyên đâm trong Long Trần nhược điểm. Đường phi thuyền tới gần dãy núi, theo nguyên một đám dãy núi bên trong, bay qua thời điểm, Thẩm Thành Phong sắc mặt bắt đầu trở nên có chút nghiêm túc lên. Bên trong thần tộc, có Xâm Nghiêm huyết mạch đẳng cấp cùng phụ thuộc quan hệ, Long Trần ngươi nếu là muốn tại thần tộc đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt, ngươi hay là muốn học hội nhẫn nại. Bởi vì thần tộc, đối ngoại tộc bài xích được phi thường lợi hại, hôm nay ngươi dạy Phượng Phỉ đại nhân hộ vệ, đó là Phượng Phỉ đại nhân không có với ngươi so đo, nếu như Phượng Phỉ đại nhân ra tay, ngươi thì phiền toái. Như lời ngươi nói phiền toái, là chỉ cái gì? Thần tộc đồng ý ta chỗ tốt hội biến mất, ta bị khu trục, Long Trần hỏi, so những điều này nghiêm trọng, ngươi sẽ bị đánh bại, thậm chí có khả năng bị đánh chết. Thẩm Thành Phong nhìn xem Long Trần đạo, Long Trần sững sờ, a, mạnh như vậy, Thẩm Thành Phong thở dài nói, tuy nhiên nói như vậy, ngươi khả năng không cách nào tiếp nhận, nhưng là chậm rãi ngươi sẽ hiểu, thần tộc nội tình, là phi thường đáng sợ. Phượng Phỉ đại nhân xuất thân Khương gia, còn lại hai nhà, ngươi chọc người, Long gia còn có thể vì ngươi chỗ dựa, nhưng là duy chỉ có Khương gia, chúng ta Long gia cũng không thể trêu vào. Cho nên càng nghĩ, ta cảm thấy vẫn phải là nhắc nhở ngươi thoáng một phát, miễn cho ngươi bị mất tốt tiền đồ. Ta cảm thấy, cùng Long gia hợp tác mới là ngươi quật khởi mấu chốt. Đã đến, đúng lúc này, phi thuyền phía trước là một tòa cự đại dãy núi, phi thuyền đứng ở dãy núi giữa sườn núi vị trí, nơi này có một cái cự đại bình đài. Long Trần ngươi vào đi thôi, Long trưởng lão đang ở bên trong, vốn ta còn có việc muốn đi trước, bất quá, ngươi đã đến rồi, ta cảm thấy, ta có thể sẽ với ngươi cùng đi. Thẩm Thành Phong mỉm cười, ý vị thâm trường địa đạo. Long Trần không có minh bạch Thẩm Thành Phong ý tứ, dọc theo bậc thang đi vào một tòa núi lớn động, trong sơn động dĩ nhiên là một cái đại điện, cổ xưa nhưng không mất. Long Trần xem ra ngươi là thật là bề bộn, lại nhưng cái lúc này mới đến. Long Trần vừa đi vào đại điện, tựu đã nghe được Long trưởng lão thanh âm. Long Trần lúc này mới chú ý tới, trên đại điện, Long trưởng lão cùng mặt khác một vị trưởng lão, đứng ở bên cạnh, mà đại điện chính giữa trên mặt ghế, tắc thì ngồi một vị khuôn mặt gầy gò lão giả. Vị lão giả này nhìn về phía trên thập phần nho nhã, thật giống như Tư Thục Nội lão nho, cho người một loại cực kỳ khiêm tốn cảm giác. Lão giả kia rõ ràng ngồi ở chỗ kia, nhưng là Long Trần lại cảm ứng không đến sự hiện hữu của hắn, càng điều tra không đến khí thức của hắn, phảng phất cả người hắn đã sáp nhập vào trong trời đất, không còn tồn tại. Thông minh phía trên, Long Trần trong nội tâm cả kinh, quả nhiên thần tộc có thông minh phía trên cường giả, lão giả này hai mắt đục ngầu, không có bất kỳ chấn động, nhưng lại phảng phất có thể trong nháy mắt, đem Long Trần xem cái thông thấu. Đây là một cái đáng sợ cường giả, hắn đã đến Long Trần không cách nào lý giải độ cao. Long Trần đúng không, phi thường tốt, tại thiên võ đại lục tài nguyên như vậy thiếu thốn địa phương, dựa vào sức một mình, đi đến cái chỗ này, nhìn chung toàn bộ lịch sử, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể làm được, khó trách liền đại đế, đều muốn đối với ngươi thanh muội có ra. Lão giả kia nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ tán thành. Đa tạ tiền bối khích lệ, vãn bối có thể đi cho tới hôm nay, có lẽ toàn bộ bằng vận khí a. Long Trần có chút khiêm tốn mà nói, tại nơi này thông minh phía trên cường giả trước mặt, cho dù là Long Trần, cũng trở nên có chút câu nệ rồi. Vận khí, theo ta được biết, vận khí của ngươi gần đây không thế nào tốt, còn giống như phi thường không xong mới đúng. Người trẻ tuổi, không cần tận lực áp chế chính mình hào quang, người không hết sức lông bông uổng thiếu niên, nên hung hăng càn quấy muốn hung hăng càn quấy, thiếu niên chân thật, cũng không phải cái gì chuyện tốt, nhuệ khí tiếp tận, cũng tự ý nghĩa võ đạo chi lộ cũng tiếp cận cuối cùng. Lão già kia hòa ái địa cười nói, bất quá trong lời nói hàm ẩn thiên cơ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Long Trần ôm quyền cảm tạ. Long Trần, giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là chúng ta Long gia Long Kỳ trưởng lão, cũng là ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài, quyền lợi lớn nhất người. Long trưởng lão mở miệng nói, cái gọi là Long Kỳ trưởng lão, cũng không phải chỉ người này gọi Long Kỳ, mà là Long thị nhất tộc nội một cái quyền lợi một loại xưng hô. Long thị nhất tộc tộc trưởng phía dưới, có tứ đại Long Kỳ trưởng lão, cái này tứ đại Long Kỳ trưởng lão, quyền cao chức trọng, bốn người nếu như ý kiến nhất trí, có thể bác bỏ tộc trưởng quyết định. Thực tế trước mắt vị này Long Kỳ trưởng lão, càng là tứ đại Long Kỳ trưởng lão đứng đầu, tại Long thị nhất tộc bên trong, địa vị phi thường cao. Long Trần, quá khứ của ngươi, ta đã hiểu rõ đã qua, ta rất ưa thích tính cách của ngươi, làm người, nên như vậy. Hôm nay đại hắc ám thời đại tiến đến, đúng là tề tâm hợp lực chống cự dị tộc thời điểm, chúng ta Long gia nguyện ý cho ngươi một ít trợ giúp. Lần này gọi ngươi tới, một mặt là thông chi ngươi, tinh vực thần giới sắp mở ra, nhanh thì bán nguyệt, chậm thì một tháng, ngươi cùng ngươi Long huyết quân đoàn, cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Một mặt khác, ta là muốn tận mắt nhìn xem ngươi người này, có phải là thật hay không như Long trưởng lão nói như vậy tinh mới diễm diễm, kết quả thật sự làm cho ta phi thường hài lòng. Còn có một phương diện tựu là, viễn cổ chiến trường bên kia chiến sự căng thẳng, Long trưởng lão nói ngươi có phi thường cường đại tài năng quân sự, chính là tướng soái chi tài. Hôm nay Thẩm Thành Phong trở lại thỉnh cầu trợ giúp, vừa vặn ngươi lại tới nữa, cho nên, ta muốn ngươi cùng Thẩm Thành Phong qua đi xem đi, về phần làm cái gì, ngươi hiểu được. Long Kỳ trưởng lão khẽ mỉm cười nói, đây là muốn ta chỉ huy thứ 8 Thiên Long quân đoàn. Cái này có chút khoa trương a, người ta chưa quen thuộc, hoàn cảnh ta chưa quen thuộc, địch nhân ta hoàn toàn không biết gì cả, ta đi có thể đỉnh cái gì dùng. Long Trần có chút không biết làm sao địa đạo, Long Trần biết rõ. Long Kỳ trưởng lão đây là tại thăm dò Long Trần chỉ huy mới có thể, dù sao Long trưởng lão từng nói qua, Long Trần biểu hiện xuất sắc, sẽ xem xét lại để cho Long Trần chỉ huy trận này hắc ám cuộc chiến. Khó, cũng không phải là không thể, khó có thể vừa rồi đáng ngưỡng mộ, đi thôi, chúng ta lặng chờ ngươi tin lành. Long Kỳ trưởng lão cười nói, hết thảy đến quá đột nhiên, căn bản chưa nói tinh vực thần giới sự tình, trước hết cho Long Trần một cái tội. Long Trần vẻ mặt mộng bước theo trong đại điện đi ra ngoài. Bên ngoài Thẩm Thành Phong đã đang đợi hắn rồi, nhìn xem Long Trần hai người rời đi, Long trưởng lão mở miệng nói. Kẻ này như thế nào? Đứa bé này ánh mắt, để cho ta nhớ tới một người, đồng dạng cuồng dã, đồng dạng bá đạo, đồng dạng coi trời bằng vung, đáng tiếc. Nhìn xem Long Trần rời đi phương hướng, Long Kỳ trưởng lão phát ra một tiếng thật dài thở dài, đục ngầu trong ánh mắt, nổi lên tất cả đều là hận ý. Long trưởng lão cùng một cái khác trưởng lão, liếc nhau, bọn hắn cũng nhớ tới người kia. Chương 2365, viễn cổ chiến trường. Ha ha, ta đoán trước quả nhiên đúng vậy, xem ra chúng ta muốn kể vai chiến đấu rồi. Gặp Long Trần đi ra, Thẩm Thành Phong ha ha cười cười, giống như có lẽ đã dự đoán đã đến kết quả này. Long Kỳ trưởng lão thật đúng là để mắt ta, người Trầm đại thống lĩnh đều không giải quyết được vấn đề, ta Long Trần có thể có biện pháp nào? Long Trần cười khổ nói, lời nói không thể nói như vậy, đối với chỉ huy của ngươi mới có thể, nói thật. Ta thật sự là bội phục sát đất. Ta đến xin giúp đỡ, là muốn trong tộc có thể phái ra một ít cường giả, giúp ta đoạt lại đất đai bị mất, nhưng là trong tộc lại hy vọng ta có thể tự mình giải quyết vấn đề này. Nhưng là, chúng ta thứ 8 quân đoàn, là vì lúc trước đóng ở âm dương giới, làm cho phòng ngự bạc nhược yếu kém, bị địch nhân giết một trở tay không kịp, vấn đề này, dù sao cũng không thể trách chúng ta. Hôm nay lại để cho tự chúng ta đến gánh chịu, trong nội tâm của ta cũng có chút không quá thống khoái. Đây đã là lần thứ 3 đến mài người rồi, không thể tưởng được, đem ngươi cho mài đến rồi. Nói thật, người đã đến rồi, so với phía trên phái cường giả đến hỗ trợ rất tốt, chúng ta cũng không cần xem người khác thối mặt. Thẩm Thành Phong mang theo Long Trần ly khai, một bên chạy như bay vừa nói. Ngươi như thế nào đối với ta tin tưởng như vậy? Phải biết rằng, tự chính mình đều không tin rằng. Long Trần lắc đầu nói, kỳ thật, cũng không như ngươi tưởng tượng trong khó như vậy, nếu như chúng ta thứ 8 Thiên Long quân đoàn. Muốn đoạt lại đất đai bị mất, toàn lực kịch chiến cũng có thể gặm xuống. Bất quá, kể từ đó, chúng ta Thiên Long quân đoàn tất nhiên hội có rất lớn hao tổn, ngươi nói, rõ ràng không trách chúng ta, lại để cho chúng ta mạnh bạo khiêng, thay đổi ngươi là ta, ngươi tài giỏi không? Thẩm Thành Phong đạo, cái kia cũng là, ai nổi ai bối. Long Trần gật đầu nói, cũng không phải là quá, ta đến cầu viện, là hy vọng trong tộc phái ra cường giả, giúp chúng ta một thanh, chúng ta thuận thế có thể cầm lại đất đai bị mất. Thế nhưng mà trong tộc cố kỵ mặt khác tam gia nghĩ cách, bởi vì tất cả mọi người là công bình cạnh tranh, nếu như ra tay giúp chúng ta, có thể sẽ khiến cho không tốt ảnh hưởng. Cho nên chuyện này khẽ kéo lại kéo, ta cũng là một mài lại mài, hắc hắc, kết quả cường giả không có mài đến, đem ngươi cho mài đến rồi, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Thẩm Thành Phong cười hắc hắc, lộ ra hết sức cao hứng. Hai người tới trước khi Phượng Phỉ đoàn xe ly khai truyền tống trận, Thẩm Thành Phong lấy ra ngọc bài, khởi động truyền tống trận. Chúng ta muốn cùng Phượng Phỉ đi cùng một chỗ, Long Trần hỏi, đương Phượng Phỉ hai chữ nói ra miệng lúc, lập tức đưa tới chung quanh thần tộc cường giả trợn mắt nhìn, hiển nhiên bọn hắn không cách nào tiếp nhận, Long Trần gọi thẳng Phượng Phỉ tục danh. Không phải, Phượng Phỉ đại nhân tiến vào chính là viễn cổ chiến trường ở chỗ sâu trong, mà chúng ta là ở ngoại vi. Thẩm Thành Phong lắc đầu, ông, không gian rung rung phía dưới, Long Trần cảm giác thân thể phảng phất bị hung hăng nhéo một cái, sau đó không gian xoay tròn, vậy mà làm cho người có chút tráng váng đầu não trướng, phi thường không thoải mái. Cái truyền tống trận này chính là như vậy, bởi vì viễn cổ chiến trường không gian pháp tắc bị phá hư, có thể xây dựng ra loại này truyền tống trận, đã tương đương không dễ dàng, không có khả năng như thiên võ đại lục truyền tống trận, như vậy vững vàng. Thẩm Thành Phong giải thích nói, hô, suốt đã qua một nén nhang thời gian, Long Trần mới bị truyền tống đến một mảnh hoang vu thế giới. Mới vừa tiến vào cái này hoang vu thế giới, Long Trần cũng cảm giác lỗ chân lông sẽ xảy ra, bởi vì ngay tại hắn phía trước không xa địa phương, thậm chí có một đạo rộng chừng mấy trăm dặm vết nứt không gian. Cái kia khe hở chung quanh, không gian nhiều lần vặn vẹo, như là ác ma miệng, đang tại gặm phệ lấy cái thế giới này. Tại cái đó vết nứt không gian bên trong, Long Trần cảm nhận được cực kỳ khủng bố kiếm đạo khí tức. Thật là khủng khiếp kiếm đạo ý chí, từ cổ chí kim bất diệt. Long Trần nhìn xem cái kia vết nứt không gian, không khỏi giật mình địa đạo. Cái không gian này khe hở, là bị một kiếm chém ra đến, đã nhiều năm như vậy rồi, trải qua tuế nguyệt trường hà tẩy lễ, nhưng là kiếm đạo ý chí như trước không cách nào bị phai mờ. Thẩm Thành Phong vẻ mặt tán thưởng mà nói, Long huynh ngươi thật sự là lợi hại, vậy mà có thể như vậy chằm chằm vào nó xem, ta lần đầu tiên tới thời điểm, xem nó liếc, đau đầu suốt 3 tháng. Coi như là hiện tại, như trước không dám trực tiếp chằm chằm vào nó xem, tương truyền đây là một vị nhân tộc kiếm đạo đại năng trước khi chết, lưu lại một kích ẩn chứa hắn sở hữu kiếm đạo ý chí. Chúng ta sở dĩ đem tại đây với tư cách điểm truyền tống, là vì tôi luyện các đệ tử ý chí, phàm là lần đầu tiên tới đến nơi đây đệ tử, chứng kiến nó về sau, đều thần hồn bị thương. Bất quá nghe nói bị thương càng nặng, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều, cũng không biết có phải hay không là gạt người, dù sao đầu ta đau đớn 3 tháng, cũng không có gì rõ ràng tăng lên. Long Trần cười nói, không phải gạt người, một kiếm này ý chí, trên thực tế là một loại truyền thừa, vị tiền bối này, đem chính mình kiếm tu cao ngạo, cứng cỏi, thánh khiết cùng bất khuất, đều bám vào trong một kiếm này. Nếu như người bị ý chí gây thương tích, trên thực tế là bị ý chí nhận thấy nhuộm, tuy nhiên sẽ không để cho chiến lực của ngươi tăng lên, nhưng là sẽ để cho tâm tính của ngươi tinh lọc, ném đi danh lợi, quyền thế, chấp mê chờ dục vọng, minh tâm gặp tính, đốn ngộ thiên đạo. Thẩm Thành Phong bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi vừa nói như vậy, giống như xác thực là cái dạng này. Ta lúc đầu tại Thiên Long quân đoàn ở bên trong, chẳng qua là trung đẳng thiên phú, hơn nữa tranh cường háo thắng, tính tình rất thối, lòng đố kỵ cũng trọng, có mấy lần thiếu chút nữa bị đá ra Thiên Long quân đoàn. Nhưng là từ khi lần kia về sau, ta cảm giác tâm tình của ta bình thản rất nhiều, bắt đầu bài trừ tạp niệm cố gắng tu hành, hiện tại ngẫm lại, nguyên lai là công lao của nó. Lúc ấy Thẩm Thành Phong có một lần phạm vào sai lầm lớn, nhận lấy nghiêm khắc trừng phạt, hắn còn tưởng rằng là bởi vì cái kia một lần viễn cổ chiến tranh, lại để cho chính mình đã có kính sợ. Hôm nay Long Trần nhắc tới khởi cái kia thần sao khe hở, hắn hồi tưởng lại đi qua đủ loại, càng ngày càng cảm thấy Long Trần nói rất đúng. U, đây không phải Trầm đại thống lĩnh sao? Nghe nói lại trở về thỉnh cứu binh rồi, có phải hay không lại đụng phải một cái mũi cho a? Ngay tại Long Trần cùng Thẩm Thành Phong nói chuyện chi tế, sau lưng truyền tống trận sáng lên, hai cái mặc Thiên Long quân đoàn quần áo và trang sức cường giả, đi ra, một người trong đó, xấu xí, vẻ mặt cay nghiệt địa đạo. Thứ 8 Thiên Long quân đoàn, đã mất đi trận địa, lui cư hai tuyến, tại Thiên Long quân đoàn bên trong không người không biết, hai người kia trước ngực, vẽ lấy một cái nho nhỏ ô biểu tượng. Trước kia Long Trần còn không có chú ý, ô biểu tượng ở bên trong có một cái nho nhỏ tiên cổ văn, đó là Thiên Long quân đoàn tiêu chí, Thẩm Thành Phong ô biểu tượng là 8 chữ, đại biểu cho hắn đến từ thứ 8 Thiên Long quân đoàn. Cái số này, còn có 4 loại nhan sắc, theo thứ tự là thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim cùng ám kim sắc. Màu vàng xanh nhạt con số tự là bình thường chiến sĩ, bạch ngân sắc chính là đội trưởng, hoàng kim chính là phó thống lĩnh, ám kim thì còn lại là thống lĩnh. Hai người này trước ngực vẽ lấy 3, nói rõ hai người này chính là đến từ thứ 3 Thiên Long quân đoàn, hiện lên màu hoàng kim, nói rõ hai người đều là thứ ba Thiên Long quân đoàn phó thống lĩnh. Hai người kia mới vừa đi ra truyền tống trận, thấy được Thẩm Thành Phong, lập tức mở miệng, ngữ điệu âm dương quái khí, hiển nhiên, hai người này cố ý tìm việc. Một cái khác phó thống lĩnh cấp bậc cường giả, nhìn nhìn Long Trần, có chút ngoài ý muốn nói. Tiểu tử này, không phải là đưa đến cứu binh A, mới vừa vào thông minh. Ha ha ha, Long ra xem ra thật là xuống dốc rồi. Thẩm Thành Phong sắc mặt âm trầm, hắn hiện tại đã trở thành toàn bộ Thiên Long quân đoàn trò cười, thường xuyên có người cầm chuyện này chào phúng hắn, hắn lại không thể làm gì, bởi vì bọn họ thứ 8 Thiên Long quân đoàn xác thực ném đi trận địa. Hai người cười lạnh, tựu như vậy theo bên cạnh hai người đi qua, rốt cuộc không thấy hai người liếc. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Long Trần sắc mặt cổ quái mà nhìn xem Thẩm Thành Phong, trong thần tộc cũng có ngu ngốc. Cỡ nào, nhiều, rất nhiều, cùng Thiên Võ Đại Lục đồng dạng nhiều. Thẩm Thành Phong buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, Long Trần bĩu môi, chỉ cần có người địa phương, thì có giang hồ, có lợi ích, thì có phân tranh, từ cổ chí kim không thay đổi. Hai người cũng không có cưỡi phi thuyền đi về phía trước, bởi vì nơi này không gian không ổn định, phi thuyền tốc độ phi hành ngược lại sẽ chậm chạp. Hai người một đường về phía trước, chung quanh là vô tận hoang vu, dãy núi sụp đổ, loạn thạch tán rơi, liếc nhìn lại, trong thiên địa không có một tia sinh khí. Trên chiến trường, chỉ có thể nhìn đến lần lượt vết nứt không gian, còn có hắc không lỗ đen. Giống, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, theo trong hắc động truyền ra, dọa Long Trần nhảy dựng, Thẩm Thành Phong giải thích nói, không cần dùng khẩn trương, thanh âm này là từ thượng cổ thời đại lưu lại, chủ nhân đã sớm chết rồi. Ngay lúc đó đại chiến, nứt vỡ thời gian cùng không gian pháp tắc, người nghe được thanh âm, là thời kỳ thượng cổ phát ra, hiện tại mới chuyển đến nơi đây mà thôi. Thật không hổ là chư thần chiến trường, thanh âm có thể vượt qua thời gian trường hà truyền lại. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, cái này được là cái gì cấp bậc cường giả, mới có thể làm được a? Kỳ thật, trên chiến trường thường xuyên sẽ xuất hiện một ít kỳ dị hiện tượng, có đôi khi sẽ có người ngâm sướng, có đôi khi sẽ xuất hiện gào thét, thậm chí có thời điểm, người biết chứng kiến quỷ dị hình ảnh. Tóm lại, tại chư thần chiến trường ở bên trong, người biết chứng kiến vô số người không cách nào tưởng tượng thứ đồ vật, thời kỳ viễn cổ cường giả, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Viễn cổ chiến trường phía trên, hung hiểm vô tận, nhưng là cũng có được vô số cơ duyên, hắc hắc, ngươi có thể phải biết rằng, viễn cổ chiến trường cửa vào, một mực giữ tại chúng ta thần tộc trong tay, ngươi nên minh bạch, cái này viễn cổ chiến trường, có trọng yếu bao nhiêu đi à nha. Thậm chí có thể nói, thần tộc sở dĩ có như thế huy hoàng hôm nay, cũng là bởi vì cái này viễn cổ chiến trường. Thẩm Thành Phong cười thần bí đạo, cảm tình cái này thần tộc chiến trường còn là một khối đại thịt mỡ. Bất quá bị thần tộc gặm nhiều năm như vậy, hiện tại đoán chừng chỉ còn lại có xương cốt đi à nha. Long Trần khắp lơ đãng mà nói, thần tộc gác thời gian dài như vậy, thứ tốt có lẽ sớm đã bị thần tộc cầm hết. Thẩm Thành Phong cười nói, hắc hắc, người đây tựu sai rồi, cái này viễn cổ chiến trường quỷ dị vô cùng, cực lớn đến vượt quá tưởng tượng của ngươi. Hơn nữa có chí cường giả vẫn lạc thời điểm, đem truyền thừa bảo tồn tại tiểu thế giới ở bên trong, nếu như tìm được cửa vào, có thể được hắn truyền thừa. Loại vật này là dựa vào cơ duyên, hơn nữa viễn cổ chiến trường rộng lớn khôn cùng, chúng ta những năm gần đây này, thăm dò khu vực, liền nhất thời nữa khác cũng chưa tới. Hơn nữa yêu tộc vì cản trở chúng ta thăm dò viễn cổ chiến trường, càng không ngừng quấy nhiễu chúng ta, cùng chúng ta kịch chiến, kéo chậm chúng ta thăm dò bước chân. Cho nên, hôm nay viễn cổ chiến trường, chính là một cái cực lớn bảo tàng, đáng tiếc, chúng ta không có lớn như vậy miệng, ăn không vô cái này khẩu đại thịt. Nếu như ta đoán chừng đúng vậy, chờ tinh vực thần giới mở ra về sau, bước tiếp theo sẽ đem viễn cổ chiến trường hướng Thiên Võ Đại Lục mở ra rồi. Rầm rầm rầm, hai người chính hành tẩu gian, bỗng nhiên phía trước bụi mù đầy trời, nổ vang bạo hưởng, Thẩm Thành Phong sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Không tốt, thứ 8 Thiên Long quân đoàn đã tao ngộ phục kích. Chương 2366, Như Hoàng Nhiên Huyết Đan. Thẩm Thành Phong cùng Long Trần cấp tốc hướng về thanh âm phương hướng chạy như bay mà đi, rất nhanh, Long Trần tựu thấy được vô số cực lớn thân ảnh, đang cùng Thiên Long quân đoàn kịch chiến. Lại để cho Long Trần giật mình chính là, những cự thú này, nhìn về phía trên cùng ma thú không giống, nhưng là khí thức của bọn nó lại hoàn toàn bất đồng, cùng hải yêu nhất tộc có chút tương tự. Chúng nguyên một đám hình thể cực lớn, giống như núi cao, phô thiên cái địa đánh tới, Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, đang toàn lực chống cự. Tại đại địa phía trên, từng tòa cực lớn tiến tháp trên, đạo đạo cự mũi tên kích xạ mà ra, chỉ thấy một đạo quang mang bay qua, đem hư không đục lỗ, trên một đường thẳng những yêu thú kia, phàm là bị bắn trúng, nhao nhao bạo toái. Oanh, bỗng nhiên một con yêu thú, tránh đi trùng trùng điệp điệp chướng ngại, vậy mà nhào tới tiến tháp phía trên, móng vuốt sắc bén lăng không, hung hăng vỗ vào tiễn tháp phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, tiễn tháp bị đập nát bên, vài chục tòa cự nỏ bị phế sạch. Phốc.